Mời các bạn nghe tiếp phần 25 truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 481 kích thích ngoan độc. Càng khiến cho Dương Thiên Lôi hưng phấn hơn chính là dưới sự yêu cầu của hắn, hai tỷ muội cư nhiên lại trình diễn một màn tràn ngập kiều diễm và dụ hoặc khi hai người luyện tập kỹ xảo. Ba canh giờ, tròn ba canh giờ tại lần thứ ba Dương Thiên Lôi dâng trào cũng là lúc hai nàng mệt mỏi nằm ghé lên lồng ngực của hắn, lại mang theo một tia mỉm cười vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc nằm chung một chỗ. Rốt cuộc lúc sát trời đã gần sáng, Dương Thiên Lôi liền thu hai nàng vào trong thanh tĩnh lưu ly bình, không dám kinh động Lăng Hy chút nào. Chấm chấm chấm, cốc cốc, không bao lâu sau, bên ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa, Dương Thiên Lôi vốn đã chuẩn bị xong từ sớm liền vội vàng ra mở cửa. Kim huynh, sớm vậy, đương nhiên sớm, ca ca ta đã chờ ngươi nửa canh giờ rồi. Bọn họ đều đã tới khu lôi đài rồi, lúc đi còn bảo ta không nên quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ta chờ không nổi nữa nên chỉ có thể gọi ngươi, không gọi ngươi thì đúng là ngươi không chịu dậy. Huynh đệ, có phải là tối qua ngươi làm gì không hả? Lúc Kỳ Tiêu Lam và Triệu Nguyên đi ta bảo gọi ngươi dậy, hai người bọn họ lại cười rất ám muội, không cho ta gọi. Khụ, Kim huynh, ta thì có thể làm được gì, ngươi hẳn là biết loại công pháp mà ta tu luyện. Ngươi cũng nên biết, sự an bài của Kỳ Tiêu Lam, ta đây chỉ có thể tâm lĩnh mà thôi. Được rồi, đi thôi, chúng ta cũng nhanh lên đi. Ân, trễ nữa thì sẽ không còn kịp. Đi thôi, hai người nói xong, thân thể nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở dưới lâu, Ngân Thủy và Ngân Hỏa đã sớm đứng đợi họ ở đây, sau khi bốn người tụ họp xong thì liền trực tiếp xé rách hư không, trong nháy mắt đã tới cửa ra vào của khu lôi đài. Mỗi người sau khi đưa ra thẻ chứng minh, nộp thêm 100 vạn thuần dương đan phí vào cửa xong liền bước vội vào trong khu lôi đài có phạm vi cả nghìn dặm, nhìn từ trên xuống, nguyên một đống lôi đài đều phân bố trong một khu vực vòng tròn, khoảng chừng hơn 1.000 lôi đài. Hơn nữa, càng vào gần ở giữa thì cấp bậc của lôi đài rõ ràng càng cao hơn, số lượng cũng ít hơn, cái lôi đài duy nhất ở giữa vô cùng xa hoa, lớn không gì sánh được. Ở đây tổng cộng có 1023 lôi đài, phía ngoài cùng cũng là tầng 1 có cấp thấp nhất, có 512 cái, vào tầng thứ 2 thì có 216 cái, cứ vào một tầng thì giảm một nửa, ngoài ra tầng cuối cùng chính là tầng 10 tổng lôi đài. Điều kiện để tấn cấp chính là thắng liên tiếp 10 trận, muốn tiến vào được tổng lôi đài thì phải thắng liên tiếp 90 trận mới được. Mà muốn lấy được vị trí tổng quán quân thì có nghĩa là phải thắng liên tiếp 100 trận. Độ khó cực cao, Ngân Hỏa nhìn Kim Chính Thái và Dương Thiên Lôi mà giải thích. Nếu chỉ là để tham quan thôi thì chúng ta có thể tới bất kỳ khu nào để coi. Nhưng nếu như muốn khiêu chiến thì phải bắt đầu từ tận ngoài tầng 1. Nhiều người quá, xem ra những kẻ không sợ chết đúng là không thiếu. Dương Thiên Lôi trông thấy đám người đông nghẹt nhịn không được mà nói. Trong đầu kềm không được liền bắt đầu tính xem không biết hỗn loạn thương hội khống chế mấy cái lôi đài này sẽ kiếm chắc được bao nhiêu. Chỉ cần thu tiền phí vào cửa mỗi ngày thôi cũng đã tích lũy được một con số khổng lồ rồi. Bình thường cũng không có nhiều người như vậy đâu, hiện tại có nhiều như vậy là vì đệ tử ngũ đại gia tộc của vô cực tinh vực tới. Ngươi xem, rất nhiều cao thủ thần đạo cấp 8 cũng tới tham quan, thậm chí ngay cả thần đạo cấp 9 cũng có kìa. Ngân Hỏa nói, lão đệ, ngươi còn muốn khiêu chiến hay không? Nếu không khiêu chiến thì chúng ta tới coi mấy người Kỳ Tiêu Lam đánh đi. Đánh chứ, đương nhiên phải đánh, đúng rồi, Ngân lão, nếu như khiêu chiến thắng thì có được thưởng gì hay không? Có, bắt đầu từ vòng ngoài cùng, thắng một trận thì có thể đạt được 100 vạn thuần dương đan, vừa đủ phí vào cửa. Do hỗn loạn thương hội tặng, hai tuyển thủ đối chiến cũng có thể cược tiền của mình, hỗn loạn tinh hội hưởng 20% tiền cược cao nhất là 1 ức thuần dương đan. Bất quá quần chúng không được đánh cược, bất luận là đánh cuộc theo kiểu nào đi nữa cũng đều bị hỗn loạn thương hội trục xuất, cả đời cấm không được bước vào hỗn luân thương hội. Thắng trận 2 là 150 vạn, tiếp sau đó thì cứ thắng một trận được tăng thêm 50 vạn. Đấu đủ 10 trận thì có thể lựa chọn đi vào vòng tiếp theo, cũng có thể không đấu nữa. Nhưng một khi đã bắt đầu thì trừ phi đánh thua, nếu không phải đánh xong 10 trận. Người đã thua thì trong vòng một tháng không được tham gia khiêu chiến nữa. Ngân Hỏa nói, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi cũng tràn ngập thân mật. Rõ ràng là Dương Thiên Lôi xưng hô kính trọng như vậy khiến lão tương đối hài lòng. À, vậy thì tốt rồi, Kim huynh, các người tới coi Kỳ Tiêu Lam đánh đi. Ta tùy tiện đi kiếm lôi đài chơi đùa cũng được, Dương Thiên Lôi nói, như vậy sao được chứ? Ngươi đã muốn chiến đấu thì vi huynh đương nhiên là phải đi cùng với ngươi. Đi thôi, được rồi huynh đệ, đi thôi. Dương Thiên Lôi cũng không rong dài, bốn người trực tiếp lăng không bay tới chỗ biên giới. Không bao lâu sau khi bốn người Dương Thiên Lôi vừa mới tới nơi thì trên một lôi đài đột nhiên phát ra quang mang lóng lánh, ngay lúc đó trên mỗi lôi đài liền xuất hiện ba tên cao thủ thần đạo cấp 8 đỉnh phong. Ba người này hiển nhiên là trọng tài, đám người lập tức cũng trí chóe lên. Có vài tu luyện giả đứng gần lôi đài nhất bắt đầu đánh đấm kẻ bên cạnh, rõ ràng mấy tên này đều là mấy kẻ nóng vội. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, hiện tại cuộc chiến tự do khiêu chiến chính thức bắt đầu. Gần như cùng một lúc trên vô số lôi đài đều vang lên thanh âm của trọng tài. Thanh âm của lão giả còn chưa dứt thì một tên thần đạo cấp 7 trung niên liền quát nhẹ một tiếng, leo lên lôi đài với vẻ vô cùng tự tin. Ngân lão, 10 cuộc tranh tài phải hoàn thành trong một ngày hay sao? Dương Thiên Lôi hỏi, không nhất định phải là một ngày, nhưng phải liên tục, mỗi cuộc tranh tài cách nhau 15 phút nghỉ ngơi, tu luyện giả bình thường đều có thể khởi động đạo khí thời không pháp tắc cho nên cũng đủ để khôi phục. Nhưng nếu lúc ngươi đã thắng liên tục 5 trận cũng vừa vặn kết thúc ngày thi đấu hôm đó thì sáng ngày mai ngươi phải bắt đầu đánh tiếp 5 trận. Cả khu lôi đài cứ tiếp tục như thế, mãi không ngừng. Ngươi xem, vị vừa mới đi lên, ngày hôm qua đã thắng liên tiếp 6 trận cứ nhìn vào 6 đạo hồng giang trên tấm bảng ở phía bên kia lôi đài là biết. Có thể thắng liên tiếp 6 trận, thực lực của người này đương nhiên không tệ. Như vua Dương Tiên Sinh muốn chiến đấu thì có thể chờ một lúc đợi người này tấn cấp, nếu như hắn bại thì tốt nhất là chúng ta nên tới lôi đài khác nhìn xem. Dù sao ngươi bây giờ chỉ là thần đạo cấp 6, trước tiên nên chọn chỗ nào có tu vi thấp làm nóng người là tốt nhất. Nếu như cảm giác thực lực căn bản không cách nào chống lại thì ngàn vạn lần phải sớm nhận thua, nếu không thì nơi này sống chết tự lo. Ừ, hiểu rồi, Dương Thiên Lôi nói, Huyền Hải tinh vực Ân Kiếm Nam, thần đạo cấp 7 đỉnh phong, chiến tích 6. Nếu có vị tiên sinh hay nữ sĩ nào muốn khiếu chiến thì xin trực tiếp ném thẻ chứng minh lên. Trọng tài lớn tiếng hô to, ta tới. Lập tức đã có mấy tên tu luyện giả chen chúc ở phía sau giành phần hô to, cùng lúc đó, vài tấm thẻ chứng minh trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hồng quang, đồng thời cùng bay về phía nơi để thẻ chứng minh. Đọc truyện T, tại UIL tột tiếng két nhỏ vang lên, một tấm thẻ chứng minh trong số đó liền chui vào trong. Trọng tài lập tức tuyên đọc tên của tu luyện giả giành được tư cách thách đấu. Còn những tu luyện giả khác thì cũng chỉ có thể phẫn nộ thu hồi thẻ của mình. Những tên giành lên lôi đài này hẳn là hôm qua cũng tới đây xem Ân Kiếm Nam thi đấu, thấy được nhược điểm và thần thông của hắn. Lúc này, Ngân Hỏa lại nói, lão đệ, ngươi xem hết trận này, nếu ngươi cảm thấy đáng để đánh một trận thì cứ đánh. Nếu cảm thấy không được thì chúng ta đổi sang lôi đài khác xem thử. Kim Chính Thái nói, ừ, trước tiên cứ xem một lúc đã, từ sau khi bước vào thần đạo cấp 6 tới giờ ta còn chưa vượt cấp khiêu chiến bao giờ. Dương Thiên Lôi nói, thần đạo cấp 6 càn khôn cảnh chính thức khống chế và vận dụng thiên địa chi lực, ngũ hành chi lực, hóa âm dương, chuyển càn khôn. Mà thần đạo cấp 7, vũ không cảnh thì chính thức nắm giữa không gian pháp tắc, xúc địa thành thốn, cần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Khoảng cách trăm trượng có thể hóa thành một thước, khoảng cách gang tấc cũng có thể biến xa thành trăm trượng, pháp tắc mạnh mẽ như vậy quả đúng là có được vô thượng uy năng trong lúc chiến đấu. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không sợ, nhưng vẫn phải thận trọng. Dù sao đi nữa thì đây cũng không phải cuộc thi đấu giữa bát đại môn phái ở Thủy Nguyên Tinh, sống chết tự đều phải tự lo. Gặp phải kẻ tàn độc thì nhất định sẽ giết chết ngươi, trừ phi sớm nhận thua, nếu không thì đúng là không thể không chết, hơn nữa người ta chẳng phải chịu tí xíu trách nhiệm nào. Trong lúc nói chuyện, kết giới của lôi đài đã dâng lên, theo một tiếng hiệu lệnh của trọng tài, trận chiến lập tức bắt đầu. Đám người cũng lập tức ngừng bàn tán, ánh mắt đều nhìn về phía lôi đài, mà hai con ngươi của Dương Thiên Lôi lại phát ra quang mang bảy màu nhàn nhạt lần nữa, tâm thần đều hoàn toàn sáp nhập vào trong trận chiến của đối phương, cảm ngộ sự biến ảo của thần thông tùng tinh túy trong trận pháp của đối phương. Rầm rầm rầm, trên lôi đài kiếm quang lóe sáng, quyền cước bay loạn, mỗi một chiêu đều khiến mặt đất rung chuyển, rời non lấp bể, trận chiến của cao thủ thần đạo cấp 7 đỉnh phong chi cảnh đúng là vô cùng cường hãn, so với trận quyết đấu của Dương Thiên Lôi và Thương Huyền Bác lúc xưa đúng là hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chấm chấm chấm, cùng lúc đó, tầng yếu nhất trong 520 cái lôi dài, có bên cạnh 24 lôi đài kia là bị người bu đông nghị, vô số tu luyện ra bu lại, kể cả phần lớn các cao thủ thần đạo cấp 8 tới tham quan, thậm chí cả vài tên thần đạo cấp 9 ăn no dưỡng mỡ cũng súng vô trong đó. Rõ ràng, 24 cái lôi đài kia chính là đệ tử của ngũ đại gia tộc hôm nay mới tham gia khiêu chiến. Bọn họ cũng không lựa chọn xem xét như Dương Thiên Lôi mà là trực tiếp leo lên đài. Đánh, bọn họ muốn dùng cảnh giới thần đạo cấp 6 khiêu chiến với thần đạo cấp 7, mở một con đường máu, hội sư tổng lôi đài, nhìn xem ao mới là vương giả thật sự. Thắng thì liền có được quyền sở hữu tinh cầu kia. Trên thực tế, đây cũng không đơn giản là tranh đoạt quyền sở hữu tinh cầu, mà là đệ tử trẻ tuổi thần đạo cấp 6 của ngũ đại gia tộc đua xem ai mạnh ai yếu, liên quan tới vinh dự mỗi gia tộc. Đương nhiên, vì tránh cho tu luyện giả cố kỵ thực lực cường đại của ngũ đại gia tộc trước khi trận đấu bắt đầu, trọng tài đã tuyên bố, đệ tử của ngũ đại gia tộc đối với bất kỳ tu luyện giả nào tham gia chiến đấu mà có thể thắng được người của bọn họ cũng đều có thể gia nhập vào gia tộc đối địch của đối phương, được bên đó che chở. Chỉ cần mỗi một câu nói này cũng đủ để khiến cho rất nhiều tu luyện giả điên cuồng. Có thể gia nhập vào ngũ đại gia tộc là thế nào? Đây là biểu tượng của quyền thế và địa vị, nhất là một số tu luyện giả không có thế lực cường đại làm hậu thuẫn thì lại càng vô cùng mong mỏi. Ví dụ đơn giản là thế nào, chỉ cần tu luyện giả nào đó có thể thắng được bất kỳ đệ tử nào đó của Trần gia, Kỷ gia và Triệu gia thì người tu luyện giả đó sẽ được nhận vào trong gia tộc đối địch với tam đại gia tộc là Mạnh gia hoặc Long gia. Ngược lại, thắng được đệ tử của Mạnh gia hoặc Long gia thì có thể gia nhập vào tam đại gia tộc. Cho nên, căn bản không tồn tại chuyện gian lận. Cũng không cần lo lắng chuyện tu luyện giả sợ thế lực của tam đại gia tộc mà không dám lên đài chiến đấu. Chấm chấm chấm, trong nháy mắt, lôi đài ở chỗ Dương Thiên Lôi, trận chiến đầu tiên đã kết thúc. Ân Kiếm Nam lại thắng thêm lần nữa, thắng liên tiếp 7 lần. Mà tên đối thủ kia thì rất thê thảm, trực tiếp bị Ân Kiếm Nam giết chết, không hề lưu tình chút nào. Hơn nữa trang bị cùng với đan dược mà tên đối thủ lưu lại cũng bị Ân Kiếm Nam lấy đi chẳng chút khách khí, sau khi giao cho trọng tài kiểm kê xong rồi thì Ân Kiếm Nam có thể lấy được 80% di sản. Đây mới thật là nơi hỗn loạn thương hội kiếm được tiền. Lúc Dương Thiên Lôi thấy một màn như vậy, ánh mắt chẳng những không sợ hãi mà ngược lại càng thêm hưng phấn. Cũng mãi tới lúc này, hắn mới hiểu rõ chỗ đáng sợ thật sự của hỗn loạn tinh vực này. Mẹ nó, chỉ cần ngoan độc thực lực đủ mạnh tuyệt đối có thể phát tài ở đây. Chẳng trách tỷ lệ tử vong lại cao như vậy, chẳng trách thảo nào lão gia hỏa kia còn cảnh cáo ca. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, lão đệ cảm thấy thế nào? Hai mắt của Kim Chính Thái, Ngân Hỏa và Ngân Thủy đều sáng lên, nhìn Dương Thiên Lôi rồi hỏi. Vẻ mặt vừa rồi của Dương Thiên Lôi dĩ nhiên là đã lọt vào mắt của ba người không ai là không thầm kinh ngạc cả, cảm giác đối với biểu hiện của Dương Thiên Lôi thì lại càng sâu không thể dò. Bởi vì khi Dương Thiên Lôi xem trận đấu, ánh mắt khi thì chuyên chú, lúc lại trầm tư, có khi lại hưng phấn, tuyệt đối là đã thu hoạch được rất nhiều. Liên tưởng tới chuyện Dương Thiên Lôi xuất thân từ Nguyên Thủy Tinh Vực, ba người lại càng cảm thấy Dương Thiên Lôi tất có chỗ hơn người. Nếu không thì tuyệt đối không thể ở tuổi 30, với cảnh giới đó mà lại có được khả năng khiêu chiến vượt cấp. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 482, Chí Nhu Chí Cương. Thích, ánh mắt của Dương Thiên Lôi nóng rực nhìn chằm chằm vào tên Ân Kiếm Nam đang cười ha hả nhận lấy 80% di sản của nam nhân đáng thương kia, hưng phấn mà nói. Cái tên biến thái này, tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy mà mặt cũng không biến sắc. Lúc này cư nhiên lại lóng lánh một tia ửng hồng, hiển nhiên là dị thường hưng phấn rồi. Lão đệ, ngươi không phải là muốn lên đài đấy chứ? Ách, chưa, Kim Huynh, hay là chúng ta đi xem mấy người Kỷ Tiêu Lam thi đấu đi. Ta muốn xem vài trận hôm nay không đánh. Khiến cho ba người Kim Chính Thái kinh ngạc chính là Dương Thiên Lôi cư nhiên lại nói vậy. Xem bộ dạng của Dương Thiên Lôi, rõ ràng là không phải sợ đánh mà là có ý khác. Bất quá, ba người bọn họ lại hoàn toàn không đoán được nguyên do. Dù sao đi nữa thì bọn họ vừa mới kết bạn với Dương Thiên Lôi, cô luận thế nào đi nữa cũng sẽ không biết được cái tên Dương Thiên Lôi này biến thái cỡ nào. Bọn họ xem người khác chiến đấu, nhiều lắm cũng là nhìn ra được thần thông của đối phương ra sao, mạnh ở đâu, yếu ở đâu, còn Dương Thiên Lôi. Hắn là hoàn toàn dung nhập tâm thần vào trong trận chiến của đối phương, chính thức lĩnh ngộ sự tinh túy trong thần thông và điểm mấu chốt ẩn chứa trong trận pháp của đối phương. Loại người biến thái cỡ nào, ai có thể nghĩ tới? Được, chúng ta đi thôi, Kim Chính Thái vứt bỏ nghi hoặc trong lòng, nói với vẻ hưng phấn. Đi cùng với Dương Thiên Lôi hoàn toàn là vì xuất phát từ nghĩa khí huynh đệ của Kim Chính Thái. Tuy là Kim Chính Thái cũng muốn thấy rõ thực lực thật sự của Kim Chính Thái, nhưng khách quan mà nói thì lòng mong mỏi đối với đệ tử của ngũ đại gia tộc cũng rất cao, nghe Dương Thiên Lôi nói như vậy tự nhiên là cảm thấy vui vẻ. Chỉ lát sau, bốn người liền đi tới trước một lôi đài, người đang chiến đấu trên lôi đài chính là Trần Thiến của Trần gia. Đối thủ của Trần Thiến chính là một gã cao thủ thần đạo cấp 7 đỉnh phong. Chỉ mới nhìn thoáng qua Kim Chính Thái liền nhịn không được mà kêu lên một tiếng hay. Cho dù là Dương Thiên Lôi cũng có chút khiếp sợ, cũng không phải khiếp sợ thực lực của Trần Thiến mạnh cỡ nào, mà là sợ tuyệt học Trần Thiến đang thi triển. Thân hình uyển chuyển nhỏ bé yếu ớt của nàng, mỗi một thước cũng giống như thanh phong phất liễu, bay bổng phảng phất ẩn chứa pháp lực và trận pháp phi thường yếu thế, nhưng những công kích vô cùng cường hãn của đối phương lại bị Trần Thiến hóa giải có vẻ rất dễ dàng, vung pháp lực tới cảnh giới Chí Nhu, lấy nhu thắng cương, càn khôn tuần hoàn, xoay chuyển như ý. Trần gia tuyệt học càn khôn như ý quyền quả nhiên không tầm thường. Trần tiểu thư không ngờ đã nắm được tinh túy của thần thông này. Ngân Hỏa nói với vẻ tán thưởng, còn Dương Thiên Lôi thì sau khoảng khắc khiếp sợ, liền lần nữa sáp nhập cả thể xác và tinh thần vào trận chiến của song phương. Hai người đánh hơn 10 phút vẫn bất phân thắng bại như trước, nhưng ai nấy đều thấy được tên cao thủ thần đạo cấp 7 kia càng ngày càng trở nên hung ác, càng ngày càng táo bạo, rõ ràng đã như nỏ mạnh hết đà. Còn Trần Thiến thì vẫn mây trôi nước chảy, chẳng khác lúc trước là bao. Nàng tới lui lui tựa hồ như chỉ có một chiêu, nhưng mà chỉ cần một chiêu này đã hóa giải tất cả công kích của đối phương. Mọi người đương nhiên sẽ không cho rằng Trần Thiến chỉ có mỗi một chiêu này, rõ ràng còn che giấu thực lực mạnh hơn nữa. Chỉ là nàng không muốn để lộ mà thôi, đối phó với tên tu luyện giả này thì chỉ cần mỗi một chiêu này là đủ. Quả nhiên, đúng lúc này, Trần Thiến bay bổng lắc lư một quyền tiếp một quyền, trông như chậm nhưng kỳ thực lại cực nhanh, trực tiếp phá mở phòng ngự của đối phương, oanh kích một chiêu, trong nháy mắt thân thể của Trần Thiến dường như hơi run động một cái rất khó mà Na Han thấy, mọi người cũng không nhìn ra chỗ nào dị thường, nhưng tu luyện giả giao chiến với nàng thì lập tức cảm nhận được một cỗ pháp lực vô cùng hùng hồn, như núi như biển, giống như đê vỡ, đột nhiên bạo. Oanh, một tiếng, hắn thậm chí không kịp phản kháng, liền bị đánh văng ra, hai mắt tối sầm, trực tiếp mất đi tri giác. Đi, lão đệ, chúng ta đi tìm Kỷ Tiêu Lam, trận đấu của hắn hẳn là càng đặc sắc. Nhìn thấy Trần Thiến thắng, Kim Chính Thái liền vội quay sang nói với Dương Thiên Lôi. Kim huynh, ta ở lại xem Trần Thiến đấu vài trận nữa, ngươi cứ đi tìm Kỷ Tiêu Lam trước đi, lát nữa ta sẽ đi tìm ngươi. Dương Thiên Lôi nói, Càn Khôn Như Ý Quyền có điểm quan trọng khá giống Thái Cực Quyền, nhưng khách quan mà nói thì so với Thái Cực Quyền, Càn Khôn Như Ý Quyền lại phát ra uy lực thật sự của thần đạo cấp 6 Càn Khôn cảnh, Càn Khôn lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, rõ ràng lại càng trâu bò hơn. Dương Thiên Lôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội học tập này. Loại quyền pháp mây trôi nước chảy này quả thực chính là điển phạm mà Dương Thiên Lôi thích nhất. Không chân chính nắm rõ thì sao có thể rời đi. Ha ha, lão đệ, không phải là ngươi để ý Trần Thiến đấy chứ. Kim Chính Thái không hiểu tại sao Dương Thiên Lôi không muốn coi trận chiến đặc sắc hơn, mà cứ muốn coi của Trần Thiến, cho nên lập tức cho là chắc Dương Thiên Lôi có động cơ khác, liền cười một cái đầy ám muội, trêu chọc hắn. Ừ, để ý, bất quá không phải người mà là Càn Khôn Như Ý Quyền mà nàng thi triển, được rồi, Kim huynh tranh thủ đi nhanh đi. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói tới đây, đột nhiên hít vào một hơi, chu lên như sói, Trần Thiến cố gắng lên. Trần Thiến tất thắng, ta kháo, Ngân Hỏa, Ngân Thủy chúng ta đi. Kim Chính Thái nhìn thấy Dương Thiên Lôi hò hét như vậy, thiếu chút nữa ngã đập đầu xuống đất. Mẹ kiếp, hầu như trong nháy mắt, ánh mắt của vô số tu luyện giả liền nhìn về phía Dương Thiên Lôi, đứng ở bên cạnh Dương Thiên Lôi, Kim Chính Thái liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vẻ mặt của Ngân Hỏa và Ngân Thủy cũng không biết nói gì hơn, ngay cả chào một tiếng với Dương Thiên Lôi cũng không, liền nhanh chóng rời đi. Dù sao thì Dương Thiên Lôi đã nói hôm nay hắn không khiêu chiến, cho nên ba người cũng không cần lo lắng. Ngay lúc tiếng sói chu của Dương Thiên Lôi vang lên, ánh mắt của Trần Thiến cũng nhìn về phía hắn, khi thấy đó là Dương Thiên Lôi thì cũng mỉm cười, gật nhẹ đầu một cái. Không phải chứ, Dương Thiên Lôi nhìn thấy Trần Thiến quay đầu nhìn lại cười một cái mê người, liền có chút kinh ngạc. Không biết lúc này Trần Thiến cư nhiên thông qua miệng của Kỷ Tiêu Lam, biết được Dương Thiên Lôi tu luyện thần thông biến thái nào đó mà không được gần nữ sắc, cho nên ngược có điểm lý giải, thậm chí đồng tình ánh mắt háo sắc nhìn mấy muội muội của Dương Thiên Lôi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 483, không ngờ lại yêu như vậy. Nam nhân 30 tuổi vậy mà vẫn là trai tân đáng thương, có thể không đồng tình được hay sao? Phải biết rằng, nam nhân tu luyện giới có tên nào mà không phải đi tới đâu thì phong lưu tới đó. Bọn người Kỷ Tiêu Lam cũng không có tên nào là ngoại lệ. Cho nên, nam nhân thuần khiết như Dương Thiên Lôi, đương nhiên đáng để đồng tình. Chứng kiến bộ dạng sững sờ của Dương Thiên Lôi, Trần Thiến liền cười phì một cái. Mẹ ơi, sao cô nàng này lại khác thường dữ vậy? Chẳng lẽ đêm qua nằm mộng vài lần, vai nam chính lại là ca sao? Dương Thiên Lôi hèn mọn nghĩ bậy. Bộ dạng liếc mắt đưa tình của Trần Thiến và Dương Thiên Lôi khiến cho rất nhiều tu luyện giả cũng bắt đầu suy đoán thân phận của Dương Thiên Lôi. Trọng tài, có thể bắt đầu rồi. Sau 2 phút ngắn ngủi, Trần Thiến khôi phục lại thần sắc đạm mạc, nói với trọng tài đứng bên cạnh. Được, trọng tài lên tiếng, xoay người nhìn về lôi đài bên dưới, lớn tiếng nói, vô cực tinh vực Trần Thiến, chiến tích 2. Các tiên sinh, nữ sĩ muốn khiếu chiến. Bắt đầu. Hai chữ bắt đầu của vị trọng tài kia vừa dứt thì trong nháy mắt liền có vô số thẻ chứng minh bay ra ngoài, cuối cùng, một thanh niên tu luyện giả thần sắc lãnh khốc thân hình biêu hãn xuất hiện trên lôi đài, ở mi tâm của hắn có một chữ, Vương, màu vàng, thú thần tinh vực hổ tộc Vương Phách Thuyên. Sau khi Vương Phách Thuyên leo lên lôi đài, quanh thân lập tức tràn ngập chiến ý cường đại, lại đầy dẫy một cỗ khí tức chí cương chí dương. Cho dù là Trần Thiến đi nữa thì lúc nhìn thấy Vương Phách Thuyên cũng hơi nhíu mày. Nàng có thể cảm ứng ra được trong cơ thể Vương Phách Thuyên ẩn chứa chí cương chi lực. Hổ tộc từ trước tới nay nổi tiếng uy mãnh biêu hãn, thể chất của cơ thể hắn cùng cưới thần thông pháp thuật sở tu lại vô cùng hòa hợp, chí cương chí dương, có chiến lực khủng bố. Tất cả tu luyện giả dưới đài đều trở nên yên tĩnh, bởi vì mỗi người đều biết trận chiến tiếp theo sẽ là một hồi chiến đấu rất đặc sắc, cuối cùng là nhu khắc cương hay là cương chế nhu. Không ai có thể dự liệu được kết cục. Trận đấu bắt đầu, theo tiếng hét của trọng tài, Vương Phách Thuyên đột nhiên ngẩng đầu gầm lên một tiếng, thân thể phát ra thanh âm răng rắc, quanh thân lại không tiết ra chút pháp lực nào, pháp lực hùng hồn hoàn toàn hòa làm một thể với thân thể, hóa thân thành khí cuồng bạo, hung mãnh lao về phía Trần Thiến nhanh như chớp. Thần sắc của Trần Thiến khẽ biến, bất quá rất nhanh liền khôi phục vẻ đạm mạc, tâm thần trong nháy mắt liền tiến nhập trạng thái một mảnh không minh, dung nhập tới bên trong tâm cảnh Càn Khôn Như Ý Quyền, rất có ý vị hắn cường thì kệ hắn. Cùng lúc đó, hai con ngươi của Dương Thiên Lôi lại phát ra thất thải quang mang nhàn nhạt, Huyền Thiên Chân Kinh biến thái cư nhiên chậm rãi vận chuyển trong người hắn, tâm thần cả người hoàn toàn dung nhập đến trên người Trần Thiến và Vương Phách Thuyên. Một cái mạnh mẽ bá đạo, đại khai đại hợp, quyền ra như sơn băng địa liệt. Một cái mây trôi nước chảy, xoay chuyển như ý, thân động yếu ớt như liễu phất phơ trong gió. Một cái cường công, một cái trong thủ có công, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại khó mà hòa giải, ai cũng không rơi vào thế hạ phong. Chí cương chí nhu của hai người đều phát huy tới cực hạn, đối lập vô cùng rõ ràng, mỗi một chiêu phát ra đều khiến cho tu luyện giả phát ra một trận ủng hộ. Còn Dương Thiên Lôi thì nhìn như si như say, không thể không nói tuyệt học mà hai người thể hiện ra đều là thứ mà Dương Thiên Lôi thích nhất. Trần Thiến mây trôi nước chảy chính là điển hình che giấu rất tốt, Vương Phách Thuyên mạnh mẽ bá đạo thì có thể bày ra sự uy mãnh và thiết huyết của nam nhân. 15 phút, đúng 15 phút, hai người vẫn cứ như trước, nhưng, vô luận là khí tức của Trần Thiến hay là Vương Phách Huyên, đều đã không còn thong dong như lúc đầu nữa, rõ ràng là dưới sự đối kháng kịch liệt thần niệm và pháp lực của hai người đã tiêu hao rất nhanh. Loại tình cảnh lực lượng ngang nhau thế này dường như khiến cho người có ý niệm phải thắng ngay từ đầu như Trần Thiến mất đi vẻ thong dong như lúc đầu, vô luận là phòng thủ hay công kích dường như cũng nóng vội hơn, những người khác còn đang nhìn thì kẻ đã sớm lĩnh ngộ được tinh túy của càn khôn như ý quyền như Dương Thiên Lôi cư nhiên nhìn ra một tia bất ổn, hơi nhíu mày. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sợ là Trần Thiến sẽ thua trận này. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, lúc thân hình hai người lần đầu tiên cường hãn đối công, sau khi đột nhiên tách ra khoảng 200 trượng. Trần Thiến sắc mặt tái nhợt, thân hình Vương Phách Huyên khẽ run, đúng lúc này, trong mắt Vương Phách Huyên hiện lên một tia hung ác, đột nhiên gầm lên một tiếng nữa, quanh thân đột nhiên phát ra vạn đạo kim quang lóng lánh, trong nháy mắt liền biến thành bản thể, một con hổ vằn cao 2 trượng, dài 3 trượng cực lớn, chỉ thấy thân thể của nó đột nhiên cung lại, ngào, một tiếng kinh thiên động địa xuất ra công kích cường đại nhất của mình. Hổ uy sơn hà phá, trong nháy mắt một đạo, hai đạo, chín đạo, chín đạo thân ảnh mãnh hổ hợp thành một đường, xúc địa thành thốn, lao về phía Trần Thiến nhanh như chớp. Mãnh hổ vồ mồi thực sự. Dương Thiên Lôi lập tức trừng lớn hai mắt nhìn, Trần Thiến dù sao cũng là người của tam đại gia tộc, hơn nữa cũng đã kết bạn với mình, mặc kệ là đứng trên phương diện nào, Dương Thiên Lôi đương nhiên hy vọng Trần Thiến đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhưng một kích toàn lực này của Vương Phách Huyên, rõ ràng không phải thứ Trần Thiến có thể chống lại. TRUENCUATUEN ET bất quá, làm cho Dương Thiên Lôi không nghĩ tới chính là, ngay lúc đó. Trần Thiến nghiêng người đối diện Vương Phách Huyên, lòng hai bàn tay hướng lên, như chậm nhưng lại cực nhanh, trong nháy mắt ở đỉnh đầu và hai tay của nàng liền phát ra quang mang lấp lánh, như nắm nhật nguyệt, như quản càn khôn, hình thành một quả cầu ánh sáng cực lớn, trong nháy mắt khi quả cầu ánh sáng được tạo thành, vòng eo uyển chuyển nhỏ nhắn của Trần Thiến nhẹ nhàng xoay chuyển, lòng bàn tay đồng thời cuốn ra kêu lên một tiếng, đột nhiên đẩy về phía Vương Phách Huyên. Oanh! Thân hình của Trần Thiến lập tức bị năng lượng nổ tung oanh kích bay trực ra, trực tiếp đập vào trên kết giới của lôi đài, sau khi rớt xuống cũng không hề nhúc nhích. Khiến cho Dương Thiên Lôi thấy mà kinh hãi lạnh cả người. Còn Vương Phách Huyên bị va chạm với quả cầu, đá vụn văng ra, khói bụi cuồn cuộn, mấy phút sau, lúc khói bụi đã tan hết, mọi người lại khiếp sợ phát hiện Vương Phách Huyên dường như còn tê thảm hơn Trần Thiến nhiều, toàn thân máu chảy đầm đìa, nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Trần Thiến, ngay lúc hai người trọng tài hạ kết giới xuống, chia ra đi về phía Vương Phách Huyên và Trần Thiến, Dương Thiên Lôi quát lên một tiếng, cả người lập tức lăng không đi tới, chạy vội tới bên người Trần Thiến. Nàng sao rồi? Dương Thiên Lôi hỏi với vẻ lo lắng. Nếu như hắn không nhìn thấy thì thôi, nhưng đã thấy được thì tự nhiên phải quan tâm. Không sao, nàng chỉ là mệt mỏi nên hôn mê thôi. Thật không nghĩ tới Trần Tiểu Thư lại luyện thành một chiêu cuối cùng của càn khôn như ý quyền là, như ý càn khôn. Chết rồi, đúng lúc này, vị trọng tài còn lại xem xét Vương Phách Huyên xong thì lên tiếng nói. Tiên sinh, ngươi là bằng hữu của Trần Tiểu Thư sao? Nghe vị trọng tài kia nói vậy, vị trọng tài ở bên cạnh Trần Thiến lập tức nhìn về phía Dương Thiên Lôi, hỏi. Ừ, tình trạng hiện tại của nàng rõ ràng là không thể khởi động thời không pháp tắc để chữa thương được, trận đấu này nàng đã giành phần thắng, nhưng trận kế tiếp sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa, nếu như có thể thì ngươi giúp nàng khởi động thời không pháp tắc đi. Đương nhiên, nếu ngươi không có đạo khí khởi động thời không pháp tắc thì cũng có thể thuê của chúng ta, 500 vạn thuần dương đan, 10 phút. Trọng tài này nói, tốt vậy thì thuê của các ngươi. Dương Thiên Lôi sảng khoái nói, tuy rằng biết rõ giá tiền này đúng là cắt cổ, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy, quan hệ giữa hắn và Trần Thiến còn chưa tới mức có thể để nàng biết rõ Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình được. Trả phí dụng, ngươi có thể mang nàng đi. Trọng tài nói, Dương Thiên Lôi lập tức đưa cho trọng tài 500 viên cửu dương đan, sau đó liền khom người bế ngang Trần Thiến đang hôn mê lên, bước nhanh tới cái phòng ở bên cạnh lôi đài, bất quá mới đi được một nửa thì tên này liền xoay người lại, nhìn vị trọng tài kia nói, cái kia. 80% di sản của Vương Phách Huyên, để ta nhận giúp Trần Thiến. Không thành vấn đề, .. ôm Trần Thiến nhẹ nhàng mềm mại đi vào phòng, Dương Thiên Lôi động thần niệm trực tiếp chuyển đổi pháp lực trong cơ thể thành năng lượng mộc hệ tinh thuần, hai tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của Trần Thiến, chậm rãi rót vào trong cơ thể của Trần Thiến, Dương Thiên Lôi tốn tới 500 vạn máu, có chút đau lòng, đương nhiên muốn dùng con mắt để thu hồi chút tiền lãi, cho nên lúc rót năng lượng vào, một đôi mắt gian hà sầu như dán hẳn lên người của Trần Thiến, nhìn chằm chằm vào bờ ngực trắng như tuyết của nàng ta. Lúc năng lượng của Dương Thiên Lôi tiến vào cơ thể của Trần Thiến, phát hiện nha đầu kia căn bản không hề bị thương, chỉ là thần niệm và pháp lực đã hoàn toàn tiêu hao hết cho nên mới hôn mê, cho nên, chỉ lát sau, Trần Thiến một tiếng, cái miệng anh đào hơi hé ra, để lộ hàm răng, chậm rãi mở mắt. Mà ngay lúc nghe được tiếng rên nhẹ của Trần Thiến thì Dương Thiên Lôi liền, thẳng một tiếng, buông bàn tay của Trần Thiến ra trực tiếp lui ra xa khoảng 2 thước, nói, Trần Tiểu Thư, rốt cuộc cô cũng tỉnh lại, tranh thủ thời gian chữa thương đi, trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Đây là phòng của hỗn loạn thương hội. Trần Thiến nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trang của Dương Thiên Lôi thì sửng sốt một lát, nhưng khiến cho Dương Thiên Lôi không ngờ được chính là nha đầu này cư nhiên lại cười phì một tiếng, nói, Dương huynh đệ, ngươi trốn xa như vậy là vì có tật giật mình sao? Ha ha, ách, Trần tiểu thư, vừa rồi là ta giúp ngươi chữa thương thôi. Dương Thiên Lôi lập tức không biết nên nói gì. Là vậy sao, vậy tại sao ta có cảm giác là đầu của ngươi giống như muốn dán hẳn lên chỗ này của người ta vậy? Bàn tay của Trần Thiến nhẹ nhàng đặt ở bộ ngực ngạo nhân của mình. Ách, là ngươi bị ảo giác thôi. Được rồi, ngươi mau chữa thương đi. Thời gian không còn nhiều đâu. Dương Thiên Lôi như thế nào cũng không nghĩ tới, vị đại tiểu thư Trần gia này lại yêu, như vậy, dù nhìn thế nào đi nữa thì so với ngày hôm qua cũng hoàn toàn như hai người khác nhau vậy. Ừ, cảm ơn, bất quá, ngươi hôm nay cần phải để mắt tới ta, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì còn phiền ngươi chiếu cố ta. Những người khác ta vẫn không yên tâm, nếu là ngươi thì ta yên tâm hơn. Trần Thiến nói, là ta thì yên tâm hơn. Trần tiểu thư, ngươi có lộn không? Đối với mỹ nữ thì ta không có khả năng kháng cự đâu. Không sợ tỷ đây biết rõ bí mật của ngươi, cũng có chút đồng tình với ngươi. Cho ngươi nhìn một chút cũng không có gì. Nhìn thấy nụ cười ám muội của Trần Thiến, lúc này, Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng hiểu ra cái gì, da mặt dày lập tức có chút ửng đỏ. Mẹ nó, nhất định là cái tên Kỷ Thiêu Lam kia bán đứng ca. Bất quá, nghĩ lại thì đây chẳng phải là cho phép mình ăn đậu hũ sao? Kết quả là thần sắc của người anh em này lập tức trở nên vô cùng bối rối, điềm đạm đáng yêu, bộ dạng lã chã như sắp rơi lệ, xoay người sang chỗ khác để lại bóng lưng cô đơn hiu quạnh lại cho Trần Thiến. Vua màn ảnh như ca lại lần nữa làm một hành động kinh người, bước ra khỏi phòng. Còn Trần Thiến thì có điểm kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Thiên Lôi, mãi cho tới lúc Dương Thiên Lôi đã ra khỏi phòng, mới chậm rãi nhắm mắt lại tiến nhập trạng thái tu luyện. Tổng cộng một bộ nhuyễn giáp cực phẩm đạo khí, 300 ức thuần dương đan, một kiện bảo kiếm thượng phẩm đạo khí bảo kiếm, trải qua giám định của vị giám định sư cấp tông sư của bọn ta tính thì tổng giá trị là 1 vạn ức thuần dương đan. Bộ nhuyễn giáp đạo khí này vừa đúng 80%. Ngươi có thể chọn lấy bộ trang bị này, hoặc là thương hội của bọn ta trực tiếp đưa đan dược cho ngươi. Sau khi Dương Thiên Lôi ra khỏi phòng, liền hớn hở chạy tới bên cạnh vịt giọng tài kia thu hoạch chiến lợi phẩm của Trần Thiến. Bất quá, mặc dù biết rõ là vậy, chính là sau khi nghe trọng tài nói vậy vẫn khiến cho Dương Thiên Lôi chấn động. Mẹ nó, đúng là dễ làm giàu thật, đổi thành đan dược hết đi. Dương Thiên Lôi nói xong, nguyễn giáp gì đó của con cọp kia mà cũng chả giúp được gì cho Dương Thiên Lôi, còn không bằng lấy đan dược cho lành. Tốt, đây là 800.000 cửu dương đan, vị trọng tài đó lập tức đưa 8 cái càn khôn giới cho Dương Thiên Lôi. Sau khi nhận lấy xong thì Dương Thiên Lôi liền nhảy xuống khỏi lôi đài. Trong lòng sướng muốn chết, đợi Trần Thiến đấu xong rồi tìm mình hỏi cũng được, nếu nàng không lấy thì cũng không sao cả, nếu không thu hồi thì coi như đây là tiền công của mình, cũng không tệ. Hơn nữa Dương Thiên Lôi hầu như có thể kết luận cái cô đại tiểu thư này có lẽ là cũng không có ý muốn lấy lại đâu nhỉ. Hơn nữa, hẳn là cũng không để ý chút tiền nho nhỏ đó, dù sao thì nếu nàng tham tiền thì mấy tên tu luyện giả lên đài trước đó cũng không còn sống mà rời đi được. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 484, tương ngộ nơi đất khách. Rất nhanh, sau mấy phút Trần Thiến liền đi ra khỏi gian phòng, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, rõ ràng là đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ngay cớ Trần Thiến đi lên lôi đài, ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua đám người, nhìn thấy Dương Thiên Lôi đang đứng ở trước lôi đài, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía nàng, Trần Thiến lập tức mỉm cười, gật đầu một cái. Không thể không nói, vẻ phong tình của Trần Thiến lúc cười quả thực có thể nói là tựa như muôn tiếng nghìn hồng. Lập tức khiến cho không ít kẻ chu lên, còn Dương Thiên Lôi đương nhiên lại càng trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Nếu như chỉ cười một lần thì mọi người cũng không coi là gì. Nhưng mới vừa rồi Trần Thiến bị thương, chính là được Dương Thiên Lôi ôm đi vào, bây giờ lại mỉm cười liếc mắt đưa tình lần nữa, điều này nói lên cái gì? Chính là quan hệ của hai người đương nhiên không tầm thường. Vị tu luyện giả thần bí cực kỳ trẻ tuổi, gương mặt anh tuấn tới mức thiên địa bất dung, đồng dạng cũng là thần đạo cấp 6 này rất có thể chính là người yêu của Trần Thiến. Đây là kết luận của tuyệt đại đa số tu luyện giả. Thiên Lôi, ngay lúc trong lòng Dương Thiên Lôi khoái chí nghĩ tới chuyện thái giám giả như mình làm sao chu chọc công chúa, đột nhiên một thanh âm quen thuộc cực kỳ thanh thúy như chuông ngân liền bay vào trong tai của hắn. Dương Thiên Lôi đột nhiên xoay người nhìn về phía thanh âm. Sư tỷ, lúc Dương Thiên Lôi nhìn thấy thân ảnh của người kia trong lòng khiếp sợ, vô luận thế nào cũng không dám nghĩ tới chuyện sẽ gặp nàng ở đây, tái ao nàng lại tới đây. Chẳng lẽ Trảm Không kiếm phái xảy ra chuyện gì? Dương Thiên Lôi không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh nhoáng một cái đã lao về phía người đó. Phong Linh Nhi, cư nhiên là đại trưởng giáo của Trảm Không kiếm phái Phong Linh Nhi. Cư nhiên lại xuất hiện trước mắt Dương Thiên Lôi vào lúc này. Không hẹn trước ngẫu nhiên gặp được ở một tinh cầu cách Thủy Nguyên Tinh 3 ngày đi bằng đường hầm không gian, loại chuyện thế này có bao nhiêu phần trăm xảo hợp. Cho dù là Dương Thiên Lôi cũng đều có một loại cảm giác nhìn thấy người thân. Sư đệ. Gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Phong Linh Nhi cũng hiện lên vẻ kích động mãnh liệt, nàng cũng vô cùng kinh ngạc, vô luận thế nào cũng không ngờ tới, ở nơi này cũng có thể thấy được thân ảnh quen thuộc của Dương Thiên Lôi. Mặc dù lúc nàng kềm lòng không được mà kêu lên cũng không dám khẳng định, nhưng khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi chạy về phía mình với vẻ kinh hỉ, nàng rốt cuộc xác định đây đúng là tiểu sư đệ của mình, là tiểu sư đệ sau khi khiến cả tu luyện giới chấn kinh liền biến mất, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, cả tu luyện giới ở Thiên Huyền Đại Lục đã xuất hiện đầy những truyền thuyết về hắn. Giờ khắc này, cả hai người tựa hồ cũng vứt bỏ thành kiến nam nữ, ôm nhau cứng ngắc. Thân thể của Phong Linh Nhi run rẩy, cả người áp sát lên người của Dương Thiên Lôi. Không chút thẹn thùng, đồng dạng mặc dù cảm nhận được thân thể mềm mại uyển chuyển cùng mùi hương cơ thể của Phong Linh Nhi, nhưng cái tên Dương Thiên Lôi bị ổi hèn hạ từ trước tới nay cư nhiên cũng không hề có chút tâm tư vô lại nào. Chỉ có mỗi kinh hỉ và cảm động, trận đấu của Trần Thiến còn chưa bắt đầu, có chút nghi hoặc nhìn Dương Thiên Lôi đang ôm Phong Linh Nhi trên người giống như tình lữ. Không thể không suy đoán quan hệ giữa Dương Thiên Lôi và Phong Linh Nhi. Khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm, thì thào nói ra. http://tiuie ncuatui.net, yêu và được yêu, đó cũng là một loại thống khổ. Gia hỏa đáng thương, nữ hài đáng thương, .. sư đệ, ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hai người ôm nhau suốt nửa phút, Phong Linh Nhi mới ý thức được mình và Dương Thiên Lôi đang ôm nhau có quá nhiều ám muội, lập tức mặt mũi thẹn thùng tách khỏi Dương Thiên Lôi, hỏi. Lịch lãm rèn luyện a, ta mới đến hôm qua, ta phải ngược lại sư tỷ, vì sao sư tỷ lại đến nơi đây? Ta, thần sắc Phong Linh Nhi hơi đổi, con ngươi thanh thúy không dám nhìn thẳng Dương Thiên Lôi. Khuôn mặt đỏ bừng tránh qua một bên, nói. Ta, cũng đi lịch lãm rèn luyện. Nghe được Phong Linh Nhi nói, trong nội tâm Dương Thiên Lôi nhảy lên một cái, không khỏi khẩn trương một hồi, có chút tức giận nói. Người điên sao, bây giờ ngươi mới là thần đạo tứ cấp, mặc dù. Dương Thiên Lôi nói đến chỗ này, liền dừng lại một chút, lại nói. Ngươi cũng không nên đến nơi nguy hiểm này a. Trong này cơ bản đều là cao thủ thần đạo thất cấp đỉnh phong, làm sao ngươi có thể thắng. Hơn nữa, trong 10 trận đấu có thì hơn phân nửa là có người chết. Ngươi không muốn sống, ta, sư đệ, ngươi không hiểu, sư tỷ biết rõ ngươi muốn tốt cho ta, nhưng ta phải mau chóng tấn chức. Ngươi yên tâm, ta đã giao truyền thừa đạo khí lại cho Trảm Không kiếm phái, sẽ không ảnh hưởng đến môn phía. Phong Linh Nhi nói ra, nguyên nhân gì, luyện hóa truyền thừa đạo khí của môn phái, không mất bao nhiêu năm ngươi sẽ tấn chức thần đạo lục cấp, thậm chí thất cấp, chỉ có vài năm, ngươi cũng không chờ được sao. Phong Linh Nhi vẫn trốn tránh ánh mắt của Dương Thiên Lôi như trước nhưng lại kiên quyết nói. Sư đệ, ngươi đừng như thế cũng đừng hỏi. Nếu không phải bất đắc dĩ, sư tỷ cũng không cần mạo hiểm, chỉ có tiến hành chiến đấu sinh tử ở đây mới có thể giúp ta tăng lên nhanh chóng. Dương Thiên Lôi rong dài cả buổi, cảm thấy những lời của mình không có giá trị cũng không có bất cứ hiệu quả gì, trong nội tâm cảm thấy vẻ quật cường của Phong Linh Nhi mà phẫn nộ. Nhưng mà, hắn vẫn nghe được trong lời nói của Phong Linh Nhi, nghe ra được một ít chắc chắn là trên người của nàng có ẩn tình. Nếu không, quả quyết sẽ không với tu vi thần đạo tứ cấp mà đi tới Lai Hồn Tinh vực lịch lãm rèn luyện, dù truyền thừa đạo khí của nàng phi thường cường đại, hơn nữa còn mạnh hơn cả truyền thừa đạo khí của Trảm Không kiếm phái, nhưng dù truyền thừa đạo khí của nàng có cường đại đi chăng nữa thì cảnh giới của bản thân nàng quá thấp. Thần đạo tứ cấp có thể phát huy bao nhiêu uy lực chứ? Người đến lúc nào, Dương Thiên Lôi biết rõ, dù có hỏi Phong Linh Nhi tiếp, nàng cũng không nói, cho nên tạm thời nói tới chuyện khác, sau đó từ từ nghĩ biện pháp. Vừa mới đến, vậy thì tốt, đi theo ta. Dương Thiên Lôi nói xong, liền cầm tay của Phong Linh Nhi, thân hình nhoáng một cái, đã dẫn Phong Linh Nhi đi vào lôi đài phía trước. Thời điểm này, Trần Thiến đã bắt đầu giao chiến với một cao thủ thần đạo thất cấp. Ngươi coi đi, nhìn thực lực của bọn họ, sau đó so sánh với thực lực của bản thân mình. Ngươi không thể lúc nào cũng nghĩ đến việc mượn nhờ lực lượng truyền thừa đạo khí, làm như thế thì cảnh giới của ngươi vĩnh viễn không thể nào tăng nhanh được. Dù ngươi lên lôi đài chiến đấu tiến hành cuộc chiến sinh tử, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Vật ngoài thân, tất cả đều là phù vân, chỉ có chiến đấu bằng chính thực lực của bản thân, mới có thể chính thức lĩnh ngộ ngàn vạn pháp tắc và ảo diệu bích chướng. Dương Thiên Lôi nói xong lời này, không nhìn tới Phong Linh Nhi nữa, hơn nữa trong ngữ khí còn mang theo một ít phẫn nộ, hắn đang trách cứ Phong Linh Nhi. Nhưng lời nói này vào tai của Phong Linh Nhi, lại làm cho thân thể của Phong Linh Nhi khiếp sợ mở to mắt, thân thể mềm mại run rẩy một hồi. Bởi vì Dương Thiên Lôi nói một câu lơ đãng, hoàn toàn đánh trúng chỗ hiểm trong lòng của Phong Linh Nhi. Cho tới nay, nàng vẫn không ý thức được điểm này, nương vào truyền thừa đạo khí cường hãn, giống như mình mượn nhờ truyền thừa đạo khí tiến hành cảm ngộ trận pháp phức tạp và ảo diệu thiên địa trong đạo khí, điều này đã làm nàng tấn cấp một cách thuận buồm xuôi gió, hơn nữa nàng còn đắc chí xem đây là một ưu thế, không nghĩ tới, loại này ưu thế này lại biến thành nhân tố cản trở cảnh giới của mình. Vào lúc này, Phong Linh Nhi có loại cảm giác hiểu ra, trong nội tâm tràn ngập cảm giác áy náy nhìn Dương Thiên Lôi. Đừng nhìn ta, xem trận đấu đi. Ánh mắt của Dương Thiên Lôi không nháy lấy một cái, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào trận đấu trên lôi đài, nói ra. Nha, sư đệ, ngươi giận sư tỷ sao? Không có, ta chỉ muốn cho ngươi hiểu, chênh lệch giữa ngươi và bọn họ. Không muốn ngươi đi chịu chết. Nha, Phong Linh Nhi ứng một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Tay nàng, vẫn bị Dương Thiên Lôi nắm chặt giống như Dương Thiên Lôi quên đi, mà nàng cảm giác được tuy cảm thấy không ổn, thậm chí có điểm thân mật với Dương Thiên Lôi, nhưng trong nội tâm của nàng xuất hiện một cảm giác an toàn không nói nên lời, làm cho nàng không đành lòng buông ra, đúng là Dương Thiên Lôi đã quên là mình đang nắm tay Phong Linh Nhi, sau khi nói xong vài câu với Phong Linh Nhi, tâm thần của hắn đã đắm chìm trong chiến đấu, hơn nữa tuyệt đại đa số tâm thần đều tập trung lên đối thủ của Trần Thiến. Bởi vì đối thủ lần này của Trần Thiến tuy không cường đại, nhưng thi triển tuyệt học rất có phong cách kết hợp cương nhu. Rất hiển nhiên, mục đích của người tu luyện này không phải là đánh bại Trần Thiến, mà muốn thông qua trận đấu với Trần Thiến tăng thực lực của mình. Bởi vì càn khôn như ý quyền của Trần Thiến thể hiện ra ảo diệu cương nhu, phi thường hữu dụng với hắn. Phong Linh Nhi cũng từ từ đem tinh lực của mình đầu nhập vào trong trận chiến của hai người, chỉ trong chốc lát sắc mặt của nàng đã tái nhợt. Chênh lệch không phải một lần nửa lần, điều này làm cho tâm tình của nàng trở nên vô cùng ảm đạm. Đương nhiên, Phong Linh Nhi cũng không biết dù là Trần Thiến hay là nàng bây giờ, đại đa số tu luyện giả ở đây đều tương đối cường đại. Dù sao, trận đấu của Trần Thiến là chiến thắng một tên cao thủ có chiến tích thấp nhất. Mà người có can đảm khiêu chiến Trần Thiến, làm sao yếu được. Nhưng Dương Thiên Lôi không nói những chuyện này cho Phong Linh Nhi, hơn nữa với thực lực của Phong Linh Nhi, dù có mượn ngờ truyền thừa đạo khí thì có thể cường đại sao? Có thể chiến thắng một người, nàng có thể liên tục chiến thắng 10 người sao? Nhưng chỉ cần thua một lần, kết quả hơn phân nửa là thân tử đạo tiêu. Có một câu, Dương Thiên Lôi vẫn nhịn lại không nói. Dù sao Phong Linh Nhi là người có đạo lữ, hơn nữa, Dương Thiên Lôi muốn biết rõ vì sao Phong Linh Nhi lại bức thiết tăng thực lực của mình lên như vậy. Nếu xem hết mấy trận đấu nữa, nàng còn quật cường muốn tìm chết thì Dương Thiên Lôi không ngại nói ra, nếu đi chịu chết còn không bằng đưa cho hắn. Bởi vì, Dương Thiên Lôi có năng lực làm cho nàng tăng cảnh giới lên nhanh chóng. Phong Linh Nhi đứng dưới lôi đài sắc mặt tái nhợt cố gắng bình ổn tâm tình trong lòng, bắt đầu thể ngộ thần thông kỳ xảo vận dụng quyền cước và ảo diệu của đối phương. Nhưng đối thủ của Trần Thiến, bỗng nhiên hóa nhu thành cương, Phong Linh Nhi cảm giác bàn tay đang bị Dương Thiên Lôi nắm chặt đột nhiên siết chặt làm cho Phong Linh Nhi cảm ứng được trong cơ thể Dương Thiên Lôi có một cổ năng lượng đang vận chuyển. Tuy Dương Thiên Lôi không nói ra, nhưng Phong Linh Nhi lại khiếp sợ nàng cảm nhận được một cổ năng lượng chí cương chí dương trong đó. Phong Linh Nhi nhịn không được nghiêng mặt qua, nhìn về phía Dương Thiên Lôi, khi nhìn thấy trong đôi mắt của Dương Thiên Lôi có hào quang bảy màu đang lấp lánh, tâm tình của hắn lúc này đang đầu nhập vào trong cuộc chiến trên lôi đài, Phong Linh Nhi lập tức ý thức được cái gì đó, trong đôi mắt tuyệt mỹ, hiện lên một tia khiếp sợ. Hắn lĩnh ngộ tuyệt học của người kia, đúng lúc này, bỗng nhiên tên tu luyện giả kia hóa cương thành nhu cùng lúc đó, Phong Linh Nhi lại thông qua Dương Thiên Lôi tay, cảm ứng được năng lượng trong cơ thể Dương Thiên Lôi đang biến đổi. Điều này càng làm Phong Linh Nhi xác định cách nghĩ trong lòng, bỗng nhiên Phong Linh Nhi cảm thấy trong nội tâm có cảm giác hiểu ra, làm cho nàng hưng phấn ra mặt. Hắn muốn giúp ta, hắn nhất định sẽ giúp ta. Phong Linh Nhi rất muốn nói tất cả cho Dương Thiên Lôi vào lúc này, tuy nhiên lại không dám quấy rầy Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ cho nên tạm thời đè nén kích động lòng, tối nay nói sau. Ta thua, đa tạ Trần tỷ hạ thủ lưu tình. Khi Trần Thiến dùng miên trưởng, đánh lui đối thủ tên tu luyện giả kia đình chỉ công kích khom lưng cúi người thấp người trước Trần Thiến, hắn làm như vậy hiển nhiên là vì Trần Thiến thủ hạ lưu tình. Trần Thiến xinh đẹp đạm mạc nhìn đối phương cũng không tỏ vẻ gì. Biểu hiện này của nàng, đây chính là biểu lộ mà đại tỷ Trần gia này thường dùng, cũng chỉ có Dương Thiên Lôi mới có thể nhìn thấy Trần Thiến cười nhõng nhẽo, đây chính là do nhân phẩm cho nên hắn mới có được vinh hạnh đặc biệt này. Sau khi trọng tài tuyên bố Trần Thiến thắng lợi, Trần Thiến có 15 phút nghỉ ngơi, nàng đứng dưới lôi đài mỉm cười ngoắc Dương Thiên Lôi, bộ dạng như vậy, rõ ràng là ý bảo Dương Thiên Lôi đi qua. Nhưng làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao, nha đầu kia không có bị thương, thậm chí tiêu hao cũng không lớn, nàng muốn tìm hắn làm gì. Ngươi chờ ta một chút, đừng đi khắp nơi, đứng yên chỗ này không nhúc nhích. Dương Thiên Lôi quay người nhìn Phong Linh Nhi nói ra. Nhưng mà lúc này Dương Thiên Lôi quay người lại nhìn thấy biểu lộ của Phong Linh Nhi, hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Phong Linh Nhi không có chút biểu lộ thất vọng nào, gương mặt tuyệt mỹ, lúc này mang theo một tia hưng phấn đỏ bừng, chẳng lẽ nàng không có xem trận đấu? Hay nàng vẫn cảm giác thực lực của mình có thể chiến thắng? Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 485, chọn chiến long ra. Ân, ngươi đi đi, ta đứng ở chỗ này chờ ngươi. Phong Linh Nhi thấp giọng nói ra, mang theo một tia thẹn thùng, rút bàn tay của mình khỏi tay Dương Thiên Lôi. Cách, thời điểm này Dương Thiên Lôi mới ý thức được mình vẫn đang cầm tay Phong Linh Nhi, nhưng cũng không nói gì, liền lăng không bay đi, đi tới trước mặt Trần Thiến. Trần tỷ, ngươi có bị thương ở đâu không? Không có, ngươi nhìn ta giống đang bị thương lắm sao? Đến đây, đi theo ta. Trần Thiến nói ra, vừa nói, liền chủ động nắm chặt tay Dương Thiên Lôi, lộ ra vẻ vô cùng thân mật, điểm này lọt vào mắt của rất nhiều tu luyện gia a, nha đầu kia muốn làm gì mình thì bỏ đi, nhưng giữa hai người vốn không có chút quan hệ nào a. Bản thân mình thì không sao cả, nhưng nàng thân là đại tỷ Trần gia chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng không tốt. Làm gì vậy, muốn đi đâu? Dương Thiên Lôi có chút khó hiểu nên hỏi thăm. đi vào phòng thôi, 15 phút lận mà, rất nhàm chán a. Mà ở nơi đó nhiều người nhìn nên không tốt lắm. Trần Thiến khẽ cười nói, trực tiếp lấy ra 500 khỏa thuần dương đan ném cho trọng tài, sau đó lôi kéo Dương Thiên Lôi đi vào trong một gian phòng bên cạnh lôi đài. Ách, Trần Tiểu Tỷ, chuyện này, ta là đàn ông ta cũng không có gì phải sợ, chẳng lẽ ngươi không sợ người khác đồn đại, chuyện này sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của ngươi sao? Dương Thiên Lôi cũng không rõ nhà đầu này này đang muốn làm gì, nhịn không được nói ra. Sợ cái gì, ta chưa bao giờ quan tâm những chuyện này, huống chi chẳng lẽ ngươi muốn làm cái gì sao? Khanh khách, chuyện kia chẳng phải vừa rồi ngươi đã thân mật với nữ hài kia rồi sao? Trần Thiến hỏi thăm rất tinh quái, tới lúc này còn đâu phong phạm của một tiểu tỷ trước mặt mọi người nữa chứ? Không phải, nói dối, rõ ràng ôm thân thiết như vậy, còn luôn nắm tay người ta, ngươi còn nói không phải, ai mà tin ngươi chứ? Còn nữ hài kia thật đáng thương. À, ý ta là nữ hài kia lớn lên thật khả ái. Trần Thiến nói ra, ta nói, Trần Đại Tiểu Tỷ, ngươi kéo ta tới đây, cũng không phải vì những chuyện linh tinh này chứ? Dương Thiên Lôi nói ra, không được sao, trước tiên ta khôi phục đã, sau đó ngươi trò chuyện với ta một lát, loại chiến đấu này quá nhàm chán. Trần Thiến mỉm cười nói ra, nói xong cũng không tránh kiêng kỵ, liền trực tiếp ngồi xuống trên bàn trước mặt Dương Thiên Lôi, bắt đầu tu luyện. Dương Thiên Lôi im lặng, mẹ khiếp, chẳng lẽ tâm tính của cô nàng này là biến tháo? Biết được tình huống của ca rất đặc biệt còn cố ý đùa giỡn ca. Tuy Dương Thiên Lôi không sợ, nhưng cô nàng này chính là người của ngũ đại gia tộc trong vô cực tinh vực, vạn nhất chọc nàng phát hỏa, sẽ hành quyết hắn tại chỗ, chẳng thể nhìn ra mục đích của nàng là gì, mà nàng muốn nói chuyện gì. Chẳng lẽ có mưu đồ khác? Dương Thiên Lôi càng nghĩ, cũng không nghĩ ra Trần Thiến có chủ ý gì, cho nên tạm thời quên đi. Đã đến, cũng không quay về, Dương Thiên Lôi bắt đầu ngồi xuống phía đối diện với Trần Thiến, sau khi ngồi xuống, nhìn Trần Thiến, cảm giác có chút khó chịu, dựa vào cái gì mà nàng dẫn mình vào đây? Vì sao không thu hồi một chút tiền lời nhỉ? Vì vậy, bản thân của mình di động về phía trước, lập tức khoảng cách của hai người biến thành nửa mét, nhưng bản thân của mình vẫn cảm thấy hơi xa, kết quả là khoảng cách giữa hai người biến thành nửa xích, chỉ cần chóp mũi của Dương Thiên Lôi tiến lên phía trước một chút thì có thể chạm vào sống mũi của đối phương. Dương Thiên Lôi ngừng thở, nghiêng mắt nhìn, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào bộ ngực vươn cao của Trần Thiến, nhìn vào cái khe hở trắng như tuyết, nhìn thật lâu, mắt Dương Thiên Lôi nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trở nên nghiêm trang, không di động thân thể của mình, vẫn bảo trì khoảng cách gần trong gang tấc với Trần Thiến. Cũng đúng vào lúc này, Trần Thiến thở dài một cái. Ân, rất tươi mát, vừa thổi tới thân thể có cảm giác không tệ. Hơi thở của Trần Thiến vừa vặn thổi vào mặt của Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, nhưng đồng thời, hắn cũng thở dài một tiếng, thổi ngược lại. Thời điểm này Trần Thiến kêu a, một tiếng đầy sợ hãi, Dương Thiên Lôi cũng đồng thời a, lên một tiếng, bề ngoài còn kinh ngạc hơn cả Trần Thiến. Vì sao ngươi lại ngồi gần ta như vậy? Sắc mặt của Trần Thiến hơi đỏ, nói ra, hơi thở vừa rồi của Dương Thiên Lôi cũng đã thổi qua mặt nàng. Trong nội tâm Dương Thiên Lôi thầm vui, hắn muốn chính là hiệu quả này, từ lúc nào ca lâm vào bị động chứ? Dù ngươi là Trần gia tiểu tỷ thì sao chứ? Ta còn kỳ quái đây này, rõ ràng ta ngồi ở chỗ kia, làm thế nào mà chạy tới trước mặt ngươi chứ? Vẻ mặt Dương Thiên Lôi kinh ngạc, đầy vô tội, nói ra. Vừa rồi hơi thở của ngươi thổi vào mặt ta. Phốc, làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy ngoài ý muốn là, vào lúc này Trần Thiến lại cười lên, nói. Ta hiểu ngươi quá mà ở trước mặt ta, không cần giả bộ đi đây, vẫn còn thời gian hai người, chúng ta làm một chút đi. Làm một chút, Dương Thiên Lôi mở to mắt, ánh mắt từ từ đảo qua thân ảnh mềm mại lung linh của Trần Thiến, hít sâu một hơi nói. Ngươi xác định muốn, đương nhiên, ta không cần phụ trách, ngươi phụ trách cái gì? Hình như thân thể của Nguyên vẫn còn thuần âm a, trách nhiệm cũng không cần sao? Dương Thiên Lôi nói thẳng, Trần Thiến hơi sững sờ, không nghĩ tới Dương Thiên Lôi lại trực tiếp như vậy, nhưng mà nàng cũng hiểu được lời nói của mình đã làm cho Dương Thiên Lôi hiểu lầm. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Đúng là không ra thể thống gì mà ta chỉ muốn cùng luận bàn với ngươi một chút. Nhìn xem thực lực của ngươi rốt cuộc thế nào. Cách, là ngươi hiểu sai, công pháp thần thông mà ta tu luyện thời điểm đối phó nữ nhân, phi thường hèn mọn bị ổi, ta sợ ngươi không chịu được. Dương Thiên Lôi lập tức dùng lời lẽ ngay thẳng để nói. À, có công pháp hèn mọn bị ổi sao? Một trong tam đại tuyệt học của ta là chảo nãi long chảo thủ chuyên đối phó với nữ nhân. Đối mặt với ngươi ta không có nắm chắc cho nên chắc chắn ta phải thi triển tuyệt học này mới được. Ta thấy nên bỏ qua chuyện này đi. Dương Thiên Lôi đứng chắp tay toàn thân tản ra hạo nhiên chính khí, nhưng lời nói của hắn lại để lộ ra lời lẽ vô sỉ. Dù Trần Thiến biết rõ Dương Thiên Lôi không có tốt bụng như thế, nhưng mặt mũi của nàng lúc này đã đỏ bừng, kìm lòng không được nghĩ đến thời điểm hai cái móng vuốt hèn mọn bị ổi của Dương Thiên Lôi giày vò bộ ngực mềm mại của mình, nhưng bộ dáng của Dương Thiên Lôi rất trâu bò, bề ngoài biểu hiện ra bộ dáng nếu như hắn thi triển ra tuyệt học này thì sẽ tất thắng, điều này kích thích lòng bất mãn của nàng. Trần Thiến bất chấp mọi giá, nói, nếu ngươi có thể chảo được thì đó là bổn sự của ngươi. Nhưng mà dù sao đây là gian phòng của hỗn loạn thương hội cho nên chúng ta chỉ khống chế trong phạm vi tiên thiên, thế nào? phụng bồi đến cùng, nhưng mà sau khi ta bắt dính, ngươi sẽ không khóc lóc bắt ta phụ trách đấy nhé. Ngươi cũng biết ta không thể phụ trách gì với nữ nhân đâu. Trong ánh mắt của Dương Thiên Lôi hiện ra vẻ cô đơn, nói ra. Nhưng trong lòng thì đắc chí vạn phần, được lắm, muốn đùa giỡn ca. Bằng đạo hạnh của ngươi còn non lắm, bị ca đùa giỡn, nhưng lại không cần phụ trách, lúc đó ngươi đừng có khóc. Đừng nói nhảm, đến đây đi, chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Trần Thiến nói xong, khí tức cả người biến đổi, huy động bàn tay, đánh một chưởng về phía Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi hóa chưởng thành chảo, không tránh không né, nghênh tiếp công kích của nàng. Bởi vì hai người đều khống chế lực lượng của mình, cho nên không gây ra động tĩnh lớn, nhưng đều là người trong nghề, vừa ra tay đã có thể nhìn rơ ta. Một chảo của Dương Thiên Lôi nhìn thì vô cùng cương mãnh, nhưng lại ẩn chứa một lực lượng nhu hòa, bóp nát thần thông của Trần Thiến, thế công móng vuốt của hắn không giảm tiến tới. Chỉ một chiêu, Trần Thiến đã bị bước lui về sau, mới hóa giải được thế công của Dương Thiên Lôi, trong ánh mắt hiện ra một tia kinh ngạc, cũng thu hồi lòng khinh thị của mình. Chỉ trong chốc lát quyền trưởng của hai người giao nhau, quấy lấy nhau. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, mặt mũi Trần Thiến đỏ bừng, một bên chống cự công kích cường hoành của Dương Thiên Lôi, một bên phẫn nộ nói. Không phải chảo của ngươi là chảo nãi long chảo thủ sao? Làm gì toàn công kích bên dưới của ta? Chảo nãi long chảo thủ chỉ là một cách gọi, nếu chỗ nào của ngươi có nhược điểm ta sẽ bắt chỗ đó. Dương Thiên Lôi nói rất chính nghĩa, nhưng hai móng vuốt của hắn luôn luôn hướng về nơi tư mật của Trần Thiến, làm cho Trần Thiến phiền muộn tột đỉnh, mặc cho càn khôn như ý quyền của nàng đã đạt tới cảnh giới cực hạn, nhưng vẫn không cách nào chống lại được thế công cương nhu kết hợp của Dương Thiên Lôi, mà hắn vô cùng hèn mọn bị ổi, không ngừng dùng âm chiêu, lúc này Trần Thiến đã rơi vào bị động. Hai chân Dương Thiên Lôi chạm sát vào đất, như con lật đật, thân thể không ngừng di động, hắn nhanh chóng tiến lên, độ cao vừa vặn đánh vào vòng eo của Trần Thiến, làm cho Trần Thiến bị nghẹn một bụng. Có cảm giác vô lực không thể không lui về phía sau, nàng nhanh chóng lui sát vào biên giới gian phòng, đúng lúc này, bỗng nhiên hai móng vuốt của Dương Thiên Lôi biến đổi, trong chốc lát biến thành vô số đạo móng vuốt, vào lúc này móng vuốt của hắn bốc lên khói đen, dù thần niệm của Trần Thiến vô cùng cường hãn, nhưng lại kinh ngạc phát hiện dưới thần niệm bảo hộ bàng bạc của Dương Thiên Lôi, nàng không cách nào phân biệt đâu là thật đâu là giả. Ta đến đây, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, Trần Thiến cảm thấy hạ thân của mình lạnh như băng, tâm linh của nàng nhảy động, đột nhiên hai tay kết thủ ấn bảo vệ phía dưới, nhưng mà một tiếng kêu sợ hãi từ trong miệng Trần Thiến vang lên, cô nàng này ngốc trệ, khuôn mặt đỏ bừng dùng tay bụng ngực của mình lại. Mà Dương Thiên Lôi hèn mọn bị ổi đã bay lên cao hơn mấy trượng, vẻ mặt tươi cười nhìn gương mặt bi thúc của Trần Thiến, thì thào nói ra. Cảm xúc không tệ, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Ngươi, Dương Thiên Lôi, Trần Thiến nổi giận, Trần tiểu tỷ, chẳng lẽ ngươi chịu thua không nổi sao? Ta đã nói với ngươi từ sớm rồi mà. Dương Thiên Lôi lập tức lui ra phía sau 2 bước, giống như đang sợ hãi nói ra. Ngươi. Trần Thiến nhớ rõ nên tức giận dậm chân, khuôn mặt đỏ bừng, nói. Ngươi không được nói với bất cứ ai chuyện này. Yên tâm, chuyện này rất đơn giản, không có ai chảo nãi ngươi. Ngươi còn nói, ách, không nói là được, nhưng mà, Trần tiểu tỷ cảm giác rất không tệ Nếu không, chúng ta lại làm tiếp một hồi. Đến đây, dù sao ngươi cũng không phải là người tốt đẹp gì, ta sẽ xem như trừ hại cho nữ nhân. Lần này ta sẽ dùng lực lượng thần đạo nhất cấp, lực lượng tiên thiên cảnh ta không thể phát huy hết uy lực. Nghe được Trần Thiến nói thế, Dương Thiên Lôi cảm thấy nhức đầu, khốn khiếp, cái gì mới gọi là người tốt. Mẹ khiếp, nếu hôm nay ca không trừng trị ngươi, ca sẽ không có tên là Dương Thiên Lôi. Đến đây đi, Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng một cái, đánh về phía Trần Thiến. Trong chốc lát hai người lại tiếp tục chiến đấu với nhau. Một lần lại một lần, nhưng mà mỗi lần, đều là tiếng a a của Trần Thiến vang lên, đối mặt với công kích hèn mọn bị ổi của Dương Thiên Lôi, Trần Thiến xinh đẹp bị áp chế gắt gao, hai cái móng vuốt tà ác kiện chảo thì chảo, niết thì niết, làm cho Trần Thiến sụp đổ, đừng nói cái gì càn khôn như ý quyền, cô nàng này biến nó thành dơ nanh múa vuốt cái gì cũng không ra. Lại một tiếng kêu thê thảm, qua vài phút sau, Dương Thiên Lôi đã làm cho Trần Thiến thương tích đầy mình, ngay cả chỗ tư mật đều bị bàn tay của thằng này sờ qua, về phần bộ ngực mềm mại, lúc này đã bị biến đổi hình dạng. Không đến Trần Thiến tức giận nói ra, cả khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng lại không giận Dương Thiên Lôi. Thậm chí ánh mắt nhìn Dương Thiên Lôi, lại làm Dương Thiên Lôi cảm thấy nó đã hơi thân thiết hơn trước kia một chút. Chẳng lẽ nhà đầu này là người ngược đãi cuồng? Thích SM, Dương Thiên Lôi, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện được không? Lần này Trần Thiến kêu tên của Dương Thiên Lôi, làm cho Dương Thiên Lôi ý thức được chỉ sợ Trần Thiến đã muốn nói ra mục đích chân chính của mình. Trong lúc Trần Thiến bắt đầu cuộc tranh tài thứ 8, 3 người Kim Chính Thái, Kỷ Tiêu Lam, Triệu Vân cùng với 2 người Ngân Hòa, Ngân Thủy vậy mà đều đến quan sát Trần Thiến. Theo biểu lộ trên mặt của Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên thì Dương Thiên Lôi có thể thấy được 2 người này hiển nhiên đều đã nhẹ nhõm hoàn thành cuộc tranh tài thứ 10, có được tư cách tấn cấp rồi. Vị này chính là, lúc Kim Chính Thái trông thấy Phong Linh cơ hồ cùng đứng song vai với Dương Thiên Lôi thì có chút không nhịn được kỳ quái nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Kỳ Tiêu Lam và Triệu Nguyên cũng đang âm thầm kỳ quái, bọn hắn tuy rằng chưa hỏi thân phận của Dương Thiên Lôi nhưng lại biết hắn đến đây một mình, hắn và Kim Chính Thái cũng chỉ vừa mới kết bạn thôi. Sao chỉ qua chốc lát không thấy mà bên người lại có thêm một nữ hài xinh đẹp thế này? Mặc dù chỉ là thần đạo tứ cấp nhưng khí tức trên người cũng không yếu. Hơn nữa nhìn bộ dạng nàng đứng sóng vai với Dương Thiên Lôi thì có thể thấy được quan hệ của hai người hiển nhiên không bình thường. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 486, xuất chiến. Đây là sư tỷ của ta, Phong Linh Nhi. Đây để xem trận đấu của ta. Dương Thiên Lôi nói đến chỗ này thì chỉ Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên, nói. Sư tỷ, hai vị này là vô cực tinh vực Kỷ Tiêu Lam Kỷ Huynh và Triệu Nguyên Triệu Huynh. Kỷ Huynh đệ, Triệu Huynh đệ hảo. Lúc Phong Linh Nhi nghe được vô cực tinh vực thì hơi kinh hãi, vội vàng chào hỏi. Vị này là Diêm Vương tinh vực Kim Chính Thái, Kim Lão Ca. Dương Thiên Lôi tuy rằng giới thiệu Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên trước, nhưng ngữ khí khi giới thiệu Kim Chính Thái thì càng thêm thân cận. Kim Huynh, hảo, Phong Linh Nhi lại chào hỏi. Hai vị này là nhị lão Ngân Hòa, Ngân Thủy, đến cùng với Kim Huynh. Dương Thiên Lôi còn nói thêm, Phong Tiểu Thư hảo, Ngân Hòa và Ngân Thủy không nghĩ đến Dương Thiên Lôi sẽ giới thiệu bọn hắn, dù sao, ở trước mặt mọi người, bọn hắn chẳng qua chỉ là bảo tiêu của Kim Chính Thái mà thôi, mặc dù Dương Thiên Lôi không giới thiệu bọn hắn cũng không có bất kỳ ý kiến gì cả. Vội vàng ôm quyền nói với Phong Linh Nhi, nhị lão hảo, Phong Linh Nhi cũng lễ phép hoàn lễ, Kỷ Huynh, Triệu Huynh, các ngươi không đi khiêu chiến tầng thứ hai sao? Dương Thiên Lôi hỏi, hôm nay không được, vừa mới đạt được tư cách ngày mai mới bắt đầu khiêu chiến được. Dương Huynh Đệ, ngươi không phải cũng muốn khiêu chiến sao? Kỷ Tiêu Lam hỏi, ta vốn muốn xem trước một chút để hiểu rõ thêm tình huống. Nếu các ngươi đều đã đến thì ta cũng không cần phải chiếu cố Trần Tiểu Thư nữa rồi. Sớm muộn gì cũng phải bắt đầu, không bằng giờ bắt đầu luôn cũng tốt, có thể tấn cấp cùng với các ngươi luôn. Dương Thiên Lôi nói, chiếu cố Trần Thiến, nghe được lời của Dương Thiên Lôi, trên mặt Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên đều lộ ra vẻ cổ quái, hỏi. Đúng vậy a, Trần Đại Tiểu Thư ra lệnh, bảo ta phải xem trận đấu của nàng kết thúc, vạn nhất có gì ngoài ý muốn thì ta phải giúp đỡ một tay. Khục khục, Dương Huynh Đệ, không phải ta nghe lầm đấy chứ, Trần Thiến sẽ có gì ngoài ý muốn sao, đây mới là tầng thứ nhất a, hơn nữa, nàng bảo ngươi chiếu cố. Sự thật như thế, nếu các ngươi đã tới thì ta tìm một lôi đài khai chiến đây, đã xem lâu như vậy rồi lòng cũng ngứa ngáy khó chịu. Ta đi trước, trông thấy biểu lộ của Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên. Dương Thiên Lôi ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ theo bọn hắn thì Trần Thiến có lẽ rất cường đại, chẳng lẽ Trần Thiến lại che giấu thực lực. Hoặc là, Dương Thiên Lôi tâm thần khẽ động lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, ta kháo, nha đầu kia hiển nhiên là cố ý để ta lên đó a. Ta đi với ngươi, Kim Chính Thái không nói hai lời, liền đứng ở bên người Dương Thiên Lôi. Trần Thiến không cần chiếu cố, chúng ta cũng đi xem trận đấu của Dương Huynh Đệ. Kỷ Tiêu Lam cũng nhẹ nói. Oanh, đúng lúc này, trên lôi đài truyền đến một tiếng vang thật lớn, đối thủ của Trần Thiến vậy mà lại bị Trần Thiến trực tiếp đánh bay, trọng thương không đứng dậy nổi. Theo trọng tài tuyên bố sự thắng lợi của Trần Thiến hơn nữa còn mở kết giới ra thì thân hình Trần Thiến nhoáng một cái liền đến trước mặt mọi người. Các ngươi đều đã xong, ân, ta đang muốn đi khiêu chiến cùng Dương Huynh Đệ. Không được, đợi ta cùng đi với. Trần Thiến nói thẳng, một lát thôi, Trần Thiến nói xong trực tiếp phi thân lên lôi đài, nói. Trọng tài, ta không cần nghỉ ngơi, có thể trực tiếp bắt đầu không? Đương nhiên có thể, trọng tài nói, sau đó khiến cho Dương Thiên Lôi há hốc mồm chính là Trần Thiến vẫn một mực thi triển càn khôn như ý quyền chí nhu, vậy mà trong vòng 5 bộ đồng hồ đã hoàn thành xong hai cuộc chiến đầu, mà đối thủ của nàng đều không ngoại lệ, bị một quyền đánh bay. Chí cương chí dương, hơn nữa còn cường hãn vô cùng, ta kháo, cô nàng này biêu hãn vậy sao? Chẳng lẽ lúc bị ca sờ mimi nàng không xuất toàn lực sao? Con mắt Dương Thiên Lôi trừng lớn nhìn chằm chằm vào Trần Thiến đang phiêu nhiên đi tới trước mặt của hắn. Trần Thiến phốc phốc cười cười, nói ra một câu khiến mọi người không hiểu gì, chỉ có Dương Thiên Lôi là rõ chuyện gì xảy ra. Đừng nhìn ta như vậy, vừa rồi ta tận lực đấy. Là do bọn hắn quá yếu thôi. Nếu Trần Thiến đã đạt được 10 tràng thắng lợi, Dương Thiên Lôi cũng không cần phải đổi lôi đài nữa. Lúc trọng tài mở ra lỗ khảm tuyến bố người cạnh tranh lên sân khấu thì thân phận tạp của Dương Thiên Lôi trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang, chui vào một khe trong số đó. Thời cơ tốc độ, nắm chắc tất cả đều vừa chuẩn. Thỉnh Nguyên Thủy Tinh Vực, Dương Thiên Lôi vào tràng. Sư đệ, Phong Linh Nhi đã hơn 3 năm không gặp Dương Thiên Lôi, mặc dù biết Dương Thiên Lôi biến thái, hơn nữa đã tấn cấp đến thần đạo lục cấp nhưng xuất phát từ quan tâm, vẫn nhẹ giọng kêu. Dương Thiên Lôi mỉm cười, dừng ở trước Phong Linh Nhi, có điều chỉ nói. Ta sẽ không đi chịu chết đâu, âm thanh cứng rắn vang lên, Dương Thiên Lôi liền lăng không chậm rãi đến trung ương lôi đài. Đây là bạn trai của Trần Gia Tiểu Thư A, cũng là thần đạo lục cấp. Thần đạo lục cấp thì sao? Có tư cách trở thành bạn trai của Trần Gia Tiểu Thư, ngươi cho rằng sẽ kém sao? Trong đám người lập tức truyền ra từng hồi nghị luận, khiến cho bọn người Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên và Kim Chính Thái không hiểu chuyện gì cả, Dương Thiên Lôi trở thành bạn trai của Trần Thiến từ lúc nào vậy? Mà lúc mọi người nhìn qua Trần Thiến thì lại phát hiện bề ngoài nha đầu kia có vẻ không có gì dị thường cả, khóe miệng còn mang theo một tia mỉm cười kỳ dị. Kim Chính Thái không biết Trần Thiến thì còn đỡ, nhưng Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên liền cảm thấy thập phần quỷ dị, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Hai người đều hoài nghi Trần Thiến có phải là Trần Thiến trước kia nữa không? Chẳng lẽ chi trong chốc lát không thấy Trần Thiến ngay cả tính cách cũng thay đổi rồi sao? Câu Nguyên Thủy Tinh Vực kia của trọng tài cũng đưa đến rất nhiều nghị luận. Kể cả Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên và Trần Thiến cũng đều phi thường kinh ngạc. Đối với bọn họ mà nói thì Nguyên Thủy Tinh Vực quả thật là một nơi phong bế lạc hậu không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, ba người mới chính thức hiểu rõ vì sao Kim Chính Thái lại nói câu, anh hùng không hỏi xuất thân. Lúc trọng tài lại lần nữa mở ra lỗ khảm tuyên bố bắt đầu, thì vài chương thân phận tạp đồng thời bay tới, cuối cùng là một gã trung niên nhân thần đạo thất cấp đỉnh phong giành được quyền khiêu chiến. Trận chiến đấu đầu tiên của Dương Thiên Lôi, rốt cục cũng được trình diễn. Phong Linh Nhi mang theo một tia lo lắng, nhưng nhiều hơn là chờ mong. Bởi vì, giờ này khắc này nàng dĩ nhiên lại giống bọn người Trương Tử Hàm, trong lúc vô tình đã sinh ra một loại tín nhiệm mù quáng với Dương Thiên Lôi. Một loại tín nhiệm bỏ qua cấp bậc và tu vị. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 487, giúp ta tu luyện. Mà ánh mắt của Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Kim Chính Thái cùng với hai lão giả Ngân Hòa, Ngân Thủy đều sáng ngời nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Bọn hắn cũng rất muốn biết thiếu niên 30 tuổi, đến từ một nơi cằn cỗi sẽ có biểu hiện gì. Nhất là Kỷ Tiêu Lam. Mà vẻ mặt của Trần Thiến lại lạnh nhạt, nhưng loại lạnh nhạt này cũng không phải là không quan tâm trận đấu của Dương Thiên Lôi mà là một loại tín nhiệm tuyệt đối với hắn. Vừa rồi chiến đấu trong phòng, tuy rằng hai người đều đã hạn chế pháp lực bản thân, khiến cho Trần Thiến không cách nào phát huy ra thực lực chân chính, Trần Thiến cũng không thi triển ra lực lượng chính thức của bản thân, nhưng nàng thân là Trần gia đại tiểu thư, ánh mắt sắc bén bực nào cơ chứ. Cho nên, nàng rất rõ, nàng thất bại, hơn nửa thất bại triệt để, ít nhất, không dựa vào pháp bảo thì thế. Bắt đầu. Theo trọng tài hét lớn một tiếng, khí tức của Dương Thiên Lôi đang đứng chắp tay bỗng nhiên biến đổi, quanh thân không gió mà bay, đạo bào lam sắc phần phật tiếng vang, nhưng không mảy may chút pháp lực chấn động. Phảng phất như gió đó chính là gió tự nhiên nhất trong thiên địa vậy. Chỉ với cổ khí tức quỷ dị này thôi đã khiến cho con mắt của bọn người Kỷ Tiêu Lam đột nhiên sáng ngời. Mà kinh ngạc nhất chính là Trần Thiến, bởi vì Trần Thiến cảm ứng được từ trên người Dương Thiên Lôi một cỗ khí tức tương tự với Càn Khôn Như Ý Quyển. Mà nhưng vào lúc này, Dương Thiên Lôi thần tình lạnh nhạt, song trường chậm rãi tách ra, lòng bàn tay hướng lên, chân phải hơi cong, chân trái bước lên trước điểm nhẹ mặt đất, chính là động tác chiêu bài của Thái Cực Trương Tam Phong. Ở đây đều là cao thủ, động tác của Dương Thiên Lôi tuy rằng lộ ra vẻ âm nhu, nhưng không có kẻ nào bật cười cả, trái lại trong ánh mắt đầu bắn ra tinh quang, bởi vì Dương Thiên Lôi lúc này đã khác hoàn toàn so sánh nổi với Dương Thiên Lôi lúc vừa bước vào hàng ngũ tinh giả, người của hắn, lòng của hắn, khí tức của hắn tựa hồ như hoàn toàn dùng làm một thể với thiên địa vậy. Quanh thân không phát ra chút pháp lực nào, nhưng lại như là khắp nơi đều pháp lực, không chỉ khiến cho đối thủ không nhìn ra chút sơ hở nào, mà dù là người xem dưới lôi đài cũng vậy. Ngao, đối thủ của Dương Thiên Lôi sau khi khiếp sợ trong ngắn ngủi, ánh mắt liền biến đổi, đột nhiên phát ra một tiếng thú giống, vậy mà lại trực tiếp hiện hình, biến thành chân thân. Vương giả của báo tộc Kim Tiền Báo, hiển nhiên, thức mở đầu nhìn như bình thường của Dương Thiên Lôi, hơn nữa thân phận của hắn lại là, bạn trai của Trần Thiến, dĩ nhiên đã khiến tu luyện giả này tuyệt đối coi trọng cho nên hắn bỏ qua thăm dò trực tiếp dùng bản thể khai chiến. Vèo, Kim Tiền Báo hóa thành một đạo điện quang, khoảng cách trăm trượng, xúc địa thành thốn, lóe lên đánh về phía Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt liền thể hiện ra pháp lực bàng bạc khủng bố và tốc độ kinh người. Trong lúc mọi người ở đây suy đoán Dương Thiên Lôi sẽ chống cự một kích cường đại này thế nào thì liền thấy được một màn khiếp sợ. Dương Thiên Lôi vậy mà lại đứng bất động tại chỗ, hai tay nhu hòa khoanh tròn lại, bộ pháp dưới chân phiêu giật nhẹ nhàng, theo hai tay khoanh tròn, cũng rất nhanh xoay tròn, mà thân ảnh biêu hãn và công kích cường đại của Kim Tiền Báo giống như bị mất phương hướng, hoàn toàn bị năng lực cực nhu của Dương Thiên Lôi dẫn dắt vậy mà lại biến thành chuyển động quanh người Dương Thiên Lôi. Cùng lúc đó thanh âm thanh thúy, ba, ba, không ngừng phát ra từ song trường của Dương Thiên Lôi, mà thân ảnh xoay tròn của Dương Thiên Lôi cũng càng lúc càng nhanh, thanh âm trở nên càng ngày càng dày đặc, Kim Tiền Báo giống như bị tiến vào trong một vòng xoáy năng lượng vậy, có lực nhưng không có chỗ dùng, trở thành một con ruồi bị mất đầu tùy ý để Dương Thiên Lôi đùa giỡn. Này, lúc tốc độ xoay tròn đạt đến một mức kinh người, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ, hai trường đình chỉ xoay tròn, đột nhiên đánh ra. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể đánh ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thân ảnh khổng lồ còn có cả công kích cường hãn do Kim Tiền Báo phát ra nữa, vậy mà đều giống như đạn pháp bị Dương Thiên Lôi đánh bay, trực tiếp bắn ra mấy trăm trượng đập vào trong kết giới. Tất cả mọi người đều khiếp sợ mở to mắt ra nhìn. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ, sự vận dụng lực lượng của Dương Thiên Lôi xảo diệu đến mức nào. Hơn nữa tất cả mọi người cũng tin rằng, nếu như trong hai trường ấn mà Dương Thiên Lôi đánh ra có ẩn chứa pháp lực thì Kim Tiền Báo chỉ sợ chết cũng không biết mình chết thế nào ấy chứ. Đa tạ hạ thủ lưu tình, Kim Tiền Báo đỏ bừng cả khuôn mặt đứng lên, nói với Dương Thiên Lôi. Không cần phải vậy, ta không thích lưu tình, nhưng lại không thích tổn thương tánh mạng. Thế nhưng ta lại rất thích lưu lại 80% tài sản của người khác cho nên người không cần phải cảm ta không ngại đâu. Người cứ đưa ra chút gì thực tế đi. Khiến cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là, Dương Thiên Lôi vậy mà lại không có chút phong phạm của cao thủ, trên mặt mang theo một tia cười tà nói. Cái này, Kim Tiền Báo cũng bị Dương Thiên Lôi nói cho chấn động, sau khi do dự một lát liền không nói hai lời trực tiếp móc ra vài bình đan dược, vẻ mặt đau lòng đưa cho Dương Thiên Lôi, sau đó xám xịt đi xuống đài. Hắn rất rõ lời của Dương Thiên Lôi nói là thật, nếu không hắn hiện giờ đã tan thành mây khói rồi. Cho nên, tuy rằng nghẹn khuất, nhưng vẫn sảng khoái móc ra tất cả đan dược trên người hắn, chỉ còn lại một chút phí tổn để quay lại gia tộc. Dù vậy, những đan dược kia vẫn xa xa không đủ 80%. Cho nên trong chuyện này hắn vẫn có lời. Trần Thiến, phốc phốc chuyện. Của tôi, nét, một tiếng yêu kiều cười ra tiếng. Kim Chính Thái, Ngân Hỏa, Ngân Thủy vẻ mặt ngốc trệ. Thần sắc Kiêu A Kỳ, Tiêu Lam và Triệu Nguyên thì tương đối quái dị. Phong Linh Nhi vốn hiểu rõ Dương Thiên Lôi lại tươi cười xinh đẹp. Phong Linh Nhi, sư đệ ngươi thật biết điều. Trần Thiến bỗng nhiên lôi kéo Phong Linh Nhi nói. Phong Linh Nhi mắt nhìn Trần Thiến, không biết nên nói gì cho phải, bởi vì nàng cảm giác có ai đó đã rời vào ma chảo của giặc rồi. Dương Tiên Sinh thỉnh giao nạp 2% tiền thuê. Trong lúc Dương Thiên Lôi đắc chí muốn thu lại đan dược thì thân hình trọng tài nhoáng một cái liền tới trước mặt Dương Thiên Lôi, nói. Không phải chứ, cái này cũng phải giao tiền thuế sao? Chỉ cần là tài sản chuyển rời phát sinh trên lôi đài thì đều phải giao tiền thuê. Dương Tiên Sinh có thể nói cho ta biết tuyệt học của ngươi tên gì được không? Trên lôi đài, lúc tu luyện giả thứ hai đạp lên lôi đài thì dừng ở trước Dương Thiên Lôi hỏi. Thái cực, tu luyện giả tựa hồ hơi kinh ngạc thái cực âm dương, hắn đương nhiên rõ cơ hồ tất cả các tu luyện giả đều rõ, nhưng chưa từng có bất luận thần thông và công pháp chỉ dùng hai chữ này để mệnh danh cả. Ân, Dương Tiên Sinh ta chỉ muốn giao thủ với người, đừng lấy tính mạng của ta thua sẽ giao cho ngươi 80% tài sản. Tu luyện giả này thẳng thắn nói. Vậy thì tốt bất quá, ngươi cũng đừng đưa cho ta trên lôi đài. Lúc thua thì ngươi cứ xuống lôi đài giao cho vị muội muội xinh đẹp kia là được. Bằng không thì ta phải giao ra 2% tiền thuê quá thua lỗ. Trong lúc Dương Thiên Lôi thì chỉ Phong Linh Nhi đang nhìn hắn nói. Ba gã trọng tài lập tức á khẩu, mà tu luyện giả dưới lôi đài lại càng trợn mắt há mồm. Về phần bọn người Trần Thiến và Kim Chính Thái thì không biết dùng từ nào để hình dung cảm thụ của mình nữa rồi. Ta kháo, đã từng thấy người vô sỉ, nhưng còn chưa thấy ai vô sỉ đến cảnh giới này cả, nhưng hắn lại khiến người khác không thể sinh ra hận ý mới đau chứ. Tốt, không có vấn đề gì, tu luyện giả sảng khoái nói, kết quả là từng tràng trận đấu được trình diễn nhanh chóng, tất cả mọi người dưới lôi đài ngay cả cơ hội khép mắt cũng không có, cứ như vậy mà trừng lớn co mắt, mồm miệng há hốc nhìn Dương Thiên Lôi biểu diễn. Mà dưới lôi đài, Phong Linh Nhi liền trở thành bà quản gia của Dương Thiên Lôi, thu lấy tiền lời hộ hắn. Lúc trận đấu tiến hành đến 5 trang, dưới lôi đài của Dương Thiên Lôi đã người ta tấp nập, không thể không nói, gã gia hỏa biến thái vô sỉ này rất nhanh đã mang đến oanh động xung quanh, khiến cho tu luyện gia vây đến xem ngày càng nhiều, mà những đệ tử của Kỳ gia, Triệu gia, Trần gia đã thắng trận cũng nhao nhao chạy đến xem trận đấu của Dương Thiên Lôi, đương nhiên, khiếp sợ và im lặng là việc không thể tránh khỏi rồi. 10 cuộc tranh tài rất nhanh chấm dứt từ đầu đến cuối, Dương Thiên Lôi cũng giống như Trần Thiến, chỉ sử dụng cái hắn gọi là thái cực, hơn nữa còn không dùng một chút pháp lực. Càng về sau, người muốn tranh nhau lên lôi đài đấu với Dương Thiên Lôi ngày một nhiều, dù sao tự thân thể nghiệm môn tuyệt học này thì mới có thể lĩnh ngộ ra chút gì đấy. Hơn nữa, bởi vì phương thức trận đấu của tên Dương Thiên Lôi này hèn mọn bị ổi đến cực điểm nên cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng, khiến cho nhiều tu luyện giả có mục đích tu luyện lại không thiếu tiền người sau nối đuôi người trước muốn đánh với hắn một trận. Đương nhiên, mặc dù nói là 80%, nhưng người chính thức xuất ra 80% lại không nhiều. Nhưng cũng sẽ không quá khó coi. Sau khi 10 trận diễn ra, Dương Thiên Lôi ngược lại lời được một khoản lớn, thuận lời giành được tư cách thăng cấp. Vừa rồi không phải ngươi cố ý đấy chứ? Trong lúc Dương Thiên Lôi và mọi người cùng nhau xé rách hư không trở lại hỗn loạn khách sạn thì Trần Thiến truyền âm nói với Dương Thiên Lôi. Cố ý gì chứ? Môn tuyệt học thái cực này của ngươi rõ ràng có thể thắng được ta, tại sao phải dùng long trảo thủ? Thái cực không thể thắng ngươi được. Nó cùng với càn khôn như ý quyền của ngươi rất tương tự nhau, nhiều nhất là 8 lạng nửa cân thôi. Ngược lại ngươi, rõ ràng nắm giữ tinh túy của càn khôn như ý quyền, còn có tuyệt học cường đại hơn nữa nhưng hết lần này đến lần khác lại tỏ ra yếu thế, rõ ràng là câu dẫn. Cách dụ dỗ ta, đúng không? Nào có, lát nữa ngươi tới phòng tìm ta và ngươi chính thức làm. Không phải, chính thức chiến một hồi. Trần Thiến bị lời nói trực tiếp của Dương Thiên Lôi làm cho sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại mang theo một tia ánh mắt khiêu khích liếc nhìn Dương Thiên Lôi, truyền âm nói. Ngày mai đi, sư tỷ của ta vừa mới tới. Dương Thiên Lôi nói, thật đáng tiếc tuyệt học không thể nhân đạo của ngươi rốt cục là gì. Ta rất ngạc nhiên, không thể nói, ai mà thèm, Dương Công Công gặp lại. Trần Thiến nhếch miệng buồn cười truyền âm nói. Nói xong, nói với mọi người vài câu, liền bước nhanh đến gian phòng của mình. Gạch nối chấm chấm chấm. Dương Thiên Lôi bị một tiếng công công của Trần Thiến làm cho toàn thân nổi da gà, mẹ nó, đây không phải là đang khiêu khích cực hạn của ca sao. Dương huynh đệ, Phong tiểu thư còn không có chỗ ở phải không? Cứ đến gian bên cạnh gian của Trần Thiến đi. Đúng lúc này, Kỷ Tiêu Lam nói. Đa tạ Kỷ huynh, vậy ta cũng không khách khí nữa, cứ đưa thẻ vào cửa cho ta đi, ta và sư tỷ còn có chút chuyện phải làm, Dương Thiên Lôi nói. Tốt, có gì buổi tối gặp lại, đến lúc đó chúng ta phải hảo hảo uống vài chén mới được. Kỷ Tiêu Lam nói ra. Nói xong mọi người liền nhao nhao đi đến gian phòng của mình, chiến đấu liên tục 10 trận, mặc dù không gặp phải đối thủ cường đại, nhưng cũng có thể từ trong chiến đấu lĩnh ngộ ra chút gì đó, cho nên tất cả mọi người đều muốn trở về phòng củng cố một phen. Kim Chính Thái nhìn chiến đấu cả ngày, mặc dù không tham dự, nhưng cũng có thể học được chút kinh nghiệm, nhất là trông thấy bọn người Kỷ Tiêu Lam chiến đấu càng khiến hắn có chỗ linh ngộ. Cho nên, cũng không nói thêm gì với Dương Thiên Lôi nữa, trực tiếp mang theo nhị lão vào trong phòng, hiển nhiên, nhị lão sắp sửa làm đối tượng bồi luyện của hắn. Đi thôi. Dương Thiên Lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Phong Linh Nhi một cách tự nhiên, thân hình nhoáng một cái liền tới trước gian phòng của hắn. Lúc Phong Linh Nhi đạp chân đến giữa phòng thì liền kinh ngạc, trừng tròng mắt nhìn gian phòng hết sức xa hoa rộng lớn này. Gian phòng có quy cách thế này nàng chưa thấy bao giờ cả. Sư đệ, sao ngươi lại biết bọn hắn? Phong Linh Nhi rút bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi tay Dương Thiên Lôi, nhẹ giọng hỏi. Bọn hắn thấy sư đệ ta kinh tài tuyệt diễm nên cố ý kết giao. Có người cung cấp rượu và phòng miễn phí, ta đương nhiên không có ý kiến rồi. Dương Thiên Lôi có thể cảm giác được Phong Linh Nhi đã không còn xúc động như ban đầu, cho nên cũng không hề xoắn xuýt, liền nói đùa, bất quá sau khi nói xong, sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, nói. Sư tỷ, nói cho ta, rốt cục vì nguyên nhân gì mà ngươi lại không tiếc đến đây chịu chết? Sư đệ, ngươi nói trong vòng 10 năm ta có thể tấn thăng đến thần đạo lục cấp được không? Phong Linh Nhi không trả lời vấn đề của Dương Thiên Lôi mà lại hỏi ngược lại. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 488, Lăng Hy khóc lóc, việc này phải xem bản thân ngươi, mỗi người ngộ tính bất đồng, cơ duyên bất đồng, tấn chức tốc độ cũng bất đồng. Cho nên ta không thể khẳng định ngươi có làm được hay không. Nhưng vì sao lại phải 10 năm, tu luyện giả thọ nguyên kéo dài, lấy tuổi thọ hiện giờ của ngươi, căn bản sẽ không bị thọ nguyên chế ước. Sớm hay muộn một chút gì có quan hệ gì đâu, ta phải tấn thăng đến thần đạo lục cấp trong vòng 10 năm. Thần sắc Phong Linh Nhi mang theo một tia ảm đạm thấp giọng nói. Sư đệ, ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ, nhờ ta hỗ trợ, nhờ ngươi giúp ta tu luyện. Ngươi nói thật, ngươi không sợ đạo lữ của ngươi. Dương Thiên Lôi dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Phong Linh Nhi, muốn nói không có rung động thì tuyệt đối không có khả năng. Trông thấy bộ dạng của Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi lập tức sắc mặt đỏ bừng, nói. Sư đệ ta nói giúp không phải là giống như Tử Hàm các nàng, ta là muốn sư đệ truyền cho ta một ít tuyệt học hơn nữa giúp ta chiến đấu. Ta biết rõ, như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngươi. Nhưng sư tỷ thật sự không nghĩ ra biện pháp nào nữa. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng nên cho ta biết lý do chứ. Nói cho ta biết nguyên nhân là gì. Ta, vì đạo lữ của ta. Thần sắc Phong Linh Nhi trở nên cực kỳ nhăn nhó, cúi đầu không dám nhìn Dương Thiên Lôi, dùng thanh âm như muỗi kêu nói. Đây đã là cực hạn mà nàng có thể nói rồi, nếu nói nhiều hơn nữa. Thì không thể được, dù cho Dương Thiên Lôi có không giúp nàng thì nàng cũng không dám nói. Cũng không thể nói, đạo lữ của ngươi gặp nguy hiểm, bị nhốt, cần ngươi đi cứu, nếu là vậy thì ta có thể giúp ngươi giải quyết. Dương Thiên Lôi nói, hắn cũng không vì Phong Linh Nhi nói ra vì đạo lữ mà thất lạc, trái lại, hắn nhìn chúng sự trọng tình trọng nghĩa của nàng, cũng thu hồi một chút rung động trong lòng mình lại. Không phải, sư đệ, ngươi không giúp được, nếu ngươi có khả năng thì sao ta lại không nhờ ngươi giúp chứ? Sư đệ, ngươi không nên hỏi nữa. Dương Thiên Lôi đưa mắt nhìn Phong Linh Nhi một lát, rốt cục vẫn phải nói. Được rồi. Mấy ngày nay ngươi cứ ở bên cạnh ta, nhìn xem trận đấu thuận tiện làm bà quản gia của ta luôn. Đợi sau khi bọn người Kỷ Tiêu Lam rời đi thì ta liền giúp ngươi tu luyện. Linh Nhi lên tiếng, nói cho ta một chút tình huống của Trảm Không Kiếm Phái trong 3 năm nay đi. Bên phía Kỷ Tiêu Lam xuất hiện một gã cao thủ. Trong lúc người của Mạnh Gia và Long Gia cũng nhẹ nhõm tấn cấp tụ tập cùng một chỗ thì một nữ đệ tử của Long Gia vừa bắt gặp trận chiến cuối cùng của Dương Thiên Lôi nói với mọi người. Cao thủ gì, là người của Tam Gia bọn hắn sao? Mạnh Phàm Huy hỏi. Mạnh Phàm Huy, đệ nhất nhân trong đệ tử trẻ tuổi thần đạo lục cấp của Mạnh gia, có được chiến lực vô cùng cường hãn, cũng là người dẫn đội của Mạnh gia và Long gia lần này. Không phải là người của Tam gia, nhưng bọn họ lại rất thân thế. Vừa rồi bọn người Kỷ Tiêu Lam đứng nhìn cuộc chiến của hắn. Người nọ rất mạnh, Long gia nữ đệ tử nói tiếp. Nữ đệ tử này, gọi là Long Phỉ Phỉ, Thực lực trong số 12 người của Mạnh Gia và Long Gia thì xếp hàng cuối cùng. Mạnh bao nhiêu, ít nhất ta cũng không nắm chắc thắng được hắn. Hơn nữa, đối thủ quá yếu, hắn không lộ ra thực lực chính thức. Cũng không có gì, chỉ cần không phải là người của Tam Đại gia tộc thì không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả, thắng lợi cuối cùng trước sau gì cũng thuộc về chúng ta thôi. Kỳ Tiêu Lam tuy rằng lợi hại, nhưng ta còn không để vào mắt. Ta sẽ hạ gục nguyên một đám bọn chúng. Hừ, thân ảnh của Mạnh Phàm Huy so với thường nhân thì cao hơn gấp 2 lần, tản ra khí thức bưu hãn, lạnh giọng nói. Nghe được lời của Mạnh Phàm Huy, Long Phỉ Phỉ muốn nói gì đó, bất quá cuối cùng vẫn không nói ra. Dù sao, trong số mọi người nàng chính là người yếu nhất, cho nên, vô cùng mạnh theo lời của nàng, cũng chỉ là nàng căn cứ theo góc độ của mình thôi. Nếu Mạnh Phàm Huy đã tự tin như thế, thì nàng cũng không cần thiết phải đề cao chí khí người khác diệt uy phong của mình. Chủ nhân, sau khi đưa Phong Linh Nhi về phong, Dương Thiên Lôi trực tiếp bước chân vào Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, đi tới bên người Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh, nhi nữ lập tức quỳ gối quỳ xuống, cung kính hô lên. Đứng lên đi, về sau không cần hành lễ. Vâng, chủ nhân, nhị nữ lập tức đứng dậy, thần sắc mang theo một tia hưng phấn, ánh mắt sáng ngời nhìn Dương Thiên Lôi. Hôm nay ta sẽ giúp các ngươi đột phá thần đạo tứ cấp, tu luyện cho tốt, tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất đột phá đến cảnh giới thần đạo tứ cấp đỉnh phong, đến lúc đó ta sẽ giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Dương Thiên Lôi nói, giúp chúng ta đột phá. Chủ nhân, nhị nữ hiển nhiên rất nghi hoặc, đợi sau này các ngươi sẽ biết. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Vốn hắn cũng không nghĩ đến trợ giúp nhị nữ đột phá cảnh giới, dù sao, nhị nữ tuy rằng cũng coi như là người của hắn, nhưng không có khả năng sánh bằng bọn người Trương Tử Hàm được. Hơn nữa, hương vị đốt cháy giai đoạn của âm dương niết bàn kinh không dễ chịu chút nào, sử dụng quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng sự xuất hiện của Phong Linh Nhi đã khiến Dương Thiên Lôi thay đổi chú ý, nếu đã quyết định giúp nàng thì đương nhiên phải sớm chuẩn bị, mà nhị nữ hiển nhiên phi thường thích hợp. Tu vị bản thân của nhị nữ là thần đạo tam cấp đỉnh phong chi cảnh. Chỉ cần khởi động âm dương niết bàn kinh, liền cho thể khiến cho hai người lĩnh ngộ bích trường áo diệu, rất nhanh có thể tấn cấp đến thần đạo tứ cấp, mà thông qua thời không pháp tắc của Thanh Tịnh Lưu Ly Bình và Minh Huyền Bảo Khố tu luyện đến thần đạo tứ cấp đỉnh phong chi cảnh cũng không mất bao lâu liền có thể trở thành người bồi luyện cho Phong Linh Nhi rồi. Bổn sự ghê gớm thật. Hừ, đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên truyền vào trong óc Dương Thiên Lôi, khiến tên này liền giật mình một cái, thiếu chút nữa đã nhạy dựng lên rồi. Thần sắc mới nãy còn vô cùng đắc chí liền trở thành nịnh nót. Có thể truyền thanh âm vào trong óc Dương Thiên Lôi vào lúc này, ngoại trừ Lăng Hy thì còn ai nữa? Chủ nhân, hừ, cùng một thời gian, thanh âm nũng nịu của Tiểu Bạch cũng mang theo một tia bất mãn, tiến nhập vào óc Dương Thiên Lôi. Khục khục, Lăng Hy, Tiểu Bạch, các ngươi không phải đang tu luyện sao? Sao lại ra đây? Trong lúc chúng ta tu luyện, sợ là ngay cả chỗ dung thân của ta và Tiểu Bạch cũng bị mất a. Lăng Hy bất mãn nói, thân ảnh khuynh quốc khuynh thành đã xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi, Tiểu Bạch cũng vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, trừng cặp mắt to nhìn Dương Thiên Lôi, thần sắc tràn đầy bất mãn và ủy khất, ngay cả nước mắt cũng rưng rưng xuất hiện. Ách, còn không bái kiến chủ mẫu. Dương Thiên Lôi vội vàng nói với Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh. Nô tài bái kiến chủ mẫu. Bái kiến tiểu thư. Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh lập tức kinh sợ quỳ rạp xuống đất, thanh âm cung kính, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ánh mắt của hai người đương nhiên nhìn ra được Dương Thiên Lôi rất e ngại, Lăng Hy, hơn nữa cũng biết là vì mình, cho nên, giờ này khắc này, hai người rất lo lắng sợ hãi, ngay cả thân thể cũng có chút run rẩy. Ta không phải là chủ mẫu, Lăng Hy nói, ta cũng không phải tiểu thư. Hừ, ách, cái này, Lăng Hy, Tiểu Bạch, các ngươi đừng kích động, đợi ta giải thích rồi các ngươi sẽ hiểu. Các ngươi xem, các nàng là nguyên âm thân thể a. Chẳng phải sẽ lập tức không phải nữa sao? Sao có thể, sở dĩ muốn giúp các nàng tăng lên cảnh giới cũng là có nguyên nhân. Ta nói xong các ngươi sẽ hiểu. Không cần, ta cũng không phải là đạo lữ của ngươi, chỉ là khí linh của ngươi thôi, ngươi yêu ai muốn ai mặc kệ ngươi. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Thân thể Lăng Hy vậy mà run nhẹ nhẹ nói, trong tròng mắt tuyệt mỹ tựa hồ còn có một vòng óng ánh đảo quanh. Nói xong liền lôi kéo Tiểu Bạch trực tiếp biến mất trước mặt Dương Thiên Lôi. Ách, Dương Thiên Lôi chặt đứt liên hệ với Lăng Hy, lại không nghĩ rằng đúng lúc này Lăng Hy và Tiểu Bạch bỗng nhiên tĩnh lại từ trạng thái tu luyện. Lại càng không nghĩ đến hai người lại phản ứng kịch liệt như thế. Nhưng thấy hai người ly khai ẩn nấp vào sâu trong Minh Huyền Bảo Khố, Dương Thiên Lôi cũng không cản trở cũng không giữ lại. Có một số việc chung quy vẫn khó tránh khỏi cũng nên phát sinh. Hắn có thể làm chỉ là tận lực nhưng tuyệt đối không thể hoàn mỹ. Lăng Hy đã không cho mình cơ hội giải thích, Dương Thiên Lôi đương nhiên cũng không giải thích, mặc dù Lăng Hy khẳng định muốn hắn giữ lại, muốn hắn giải thích nhưng Dương Thiên Lôi lại không làm như vậy. Đây là tôn nghiêm của nam nhân ở sâu trong nội tâm quấy phá. Hơn nữa hắn nhất định phải giữ vững tôn nghiêm của mình. Bất kể là Trương Tử Hàm hay là Lăng Hy, đều là nữ nhân trọng yếu nhất đối với hắn, lúc đối mặt với loại tình huống này, hắn nhất định phải thủ vững mới được. Nếu không về sau, cuộc sống của hắn tuyệt đối sẽ không khá giả gì. Tuy rằng không đành lòng để Lăng Hy thương tâm, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Chủ nhân, chúng ta, Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh quỳ trên mặt đất, thanh âm mang theo một tia run rẩy. không liên quan đến chuyện của các ngươi cứ tu luyện đi, hôm nào đó ta lại đến giúp các ngươi tấn cấp. Dương Thiên Lôi phát ra một đạo thần niệm, lại lần nữa đưa hai ngươi vào trong Minh Huyền Bảo Khố. Mà hắn thì trực tiếp biến mất khỏi Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, xuất hiện trong phòng, hơn nữa phong bế hết thảy liên hệ giữa mình và Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, triệt để đoạn tuyệt. Chấm chấm chấm, trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, lúc Lăng Hy và Tiểu Bạch xuất hiện ở sâu trong Minh Huyền Bảo Khố, nước mắt trong mắt Lăng Hy rốt cục không kiềm được nữa mà chảy xuống. Nàng sở dĩ biến quan, chính là vì không muốn nhìn thấy bộ dạng thấy nữ nhân thì chảy cả nước dãi của Dương Thiên Lôi, nàng cho rằng mình tức giận bế quan, Dương Thiên Lôi sẽ khiêm tốn một chút, thật không nghĩ đến, vì lo lắng cho trận đấu của Dương Thiên Lôi nên lôi kéo Tiểu Bạch cùng ra ngoài, trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình vậy mà lại nhiều thêm hai nữ nhân, hơn nữa lại là thiếu nữ của Thiên Nga tộc. Càng trùng hợp chính là tình cờ nghe được Dương Thiên Lôi phải giúp hai người tấn cấp. Việc này bảo sao nàng không tức giận cho được. Nhưng càng tức giận hơn chính là lúc bản thân nói lời hơn dỗi rời đi, Dương Thiên Lôi vậy mà lại không nhúc nhích chút nào, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói, tùy ý để mình và Tiểu Bạch ly khai. Lăng Hy tỷ tỷ, ngươi khóc cái gì? Tính cách của chủ nhân, ngươi không phải không biết, đừng khóc nữa được không? Tiểu Bạch cũng rất ủy khuất, vì Dương Thiên Lôi nói nàng là thú loại, còn nói cái gì mà người và thú không được. Nhưng hai nữ nhân kia rõ ràng cũng là thú loại a, sao các nàng lại có thể? Nhưng lần đầu tiên thấy Lăng Hy khóc, Tiểu Bạch đã có chút sợ hãi, vội vàng an ủi. Tiểu Bạch, ngươi nói, ta làm sai rồi sao? Lăng Hy mang theo một tia khóc nức nở hỏi. Ta chỉ là khí linh của hắn, hơn nữa còn là khí linh không thể phát sinh quan hệ với hắn, có phải ta đã quản quá nhiều rồi không? Lăng Hy tỉ tỉ, muốn nói thật sao? Ta cảm thấy, vừa rồi bộ dạng của chủ nhân có vẻ rất ủy khuất. Hơn nữa chủ nhân vốn rất háo sắc, bên cạnh không có nữ nhân hắn nhất định rất khó chịu, nhưng chủ nhân cũng không phá vỡ thuần âm thân thể của hai thiếu nữ kia. Chủ nhân nhất định là đang chịu đựng đúng không? Ngoạc kép. Lăng Hy tỷ tỷ, chúng ta có lẽ nên nghe chủ nhân giải thích mới phải. Lăng Hy tỷ tỷ, ta cảm thấy, có phải ngươi thích chủ nhân không? Trước kia, ngươi sẽ không quan chuyện chủ nhân muốn nữ nhân đâu. Tiểu Bạch nội tâm tinh khiết, không chút tạp niệm trần thế nhưng lại có được trí tuệ cực cao, tuy rằng lời của nàng đều là suy đoán, nhưng không thể nghi ngờ đều là trực chỉ bản tâm, so với Lăng Hy đã động tình thì càng thêm tinh tường, càng thấu triệt. Hắn đi nha, chủ nhân đi rồi. Lúc Dương Thiên Lôi hoàn toàn chặt đứt liên hệ giữa mình và Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, Lăng Hy và Tiểu Bạch lập tức cảm ứng được, rốt cục không bắt được chút khí tức nào của Dương Thiên Lôi nữa. Lăng Hy im lặng thật lâu, cũng đình chỉ thút thít nỉ non. Quả thật như Tiểu Bạch nói, trước kia nàng sẽ không quá để ý, nhưng giờ lại không thể không chế nổi mình nữa, bởi vì giờ đây trong tiềm thức nàng đã coi mình là nữ nhân của Dương Thiên Lôi rồi. Chấm chấm chấm, hỗn loạn tinh vực rất loạn sao? Ta muốn thể nghiệm cái gì gọi là loạn. Dương Thiên Lôi lúc chặt đứt liên hệ với Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, đương nhiên cảm ứng được Lăng Hy thút thít nỉ non, tuy rằng biết rõ nguyên nhân là do hắn cố ý, nhưng trong lòng vẫn nghẹn lấy một cổ lực lượng muốn phát tiết. Từ sâu trong nội tâm, muốn oanh oanh liệt liệt chiến đấu kế cần tử vong. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 489, năng lượng thần bí lại hiện ra. Theo lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kia phát ra, thân hình của hắn lập tức vô thanh vô tức biến mất trong gian phòng. Không nói cho bất kỳ ai, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn một mình rời khỏi hỗn loạn khách sạn. Trong chốc lát đã xuất hiện trên không đường đi phồn hoa của tinh cầu số 1. Dục vọng chiến đấu mãnh liệt cũng không có nghĩa là Dương Thiên Lôi đã mất đi lý trí, cũng không ý nghĩa là Dương Thiên Lôi sẽ đánh mất đi bản tính của mình, lạm sát kẻ vô tội. Phát ra một đạo thần niệm, thân thể và tướng mạo của hắn lập tức cải biến hoàn toàn, mà ngay cả khí tức trên người cũng trở nên hoàn toàn bất đồng. Cùng lúc đó, hắn vốn có thói quen không mang nguyễn giáp, vậy mà lại lấy ra một bộ cực phẩm bảo khí nguyễn giáp do Phong Linh Nhi thuận tiện giúp hắn luyện chế mặc vào người, mà mười đầu ngón tay của hắn lại đeo đầy đủ càn khôn giới. Hơn nữa còn là càn khôn giới chuyên dùng để chứa cửu dương đan. Cơ hồ trong nháy mắt hắn đã trở thành một tên nhị thế tổ khoe của điển hình. Bộ dạng của hắn cứ như là muốn nói cho người khác biết, đến đây đi, đến đoạt ta đi, ta rất giàu có, toàn thân đều là bảo vật, toàn thân đều là đan dược. Hắn thân chỉ là thần đạo lục cấp, thân hình lui tới, chậm rãi đi trên đường phố một vòng, quả nhiên, rất nhanh liền thu hút vô số ánh nhìn và cả những con mắt tham lam nữa. Chỉ là, Dương Thiên Lôi nghênh ngang như thế khiến cho nhiều người có ý đồ có chút hoang mang, sợ không rõ chi tiết. Ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ theo sau từ xa. Dương Thiên Lôi đợi cả buổi, vãi thật vậy mà lại không có ai dám động thủ, cái này con mẹ nó cũng gọi là hỗn loạn tinh vực sao. Sao mỗi người đều nhát như chuột thế này, rõ ràng rất muốn đoạt được tài phú của mình nhưng lại không ai dám ra tay. Dương Thiên Lôi cũng không biết, giờ này khắc này, cảnh giới thần đạo lục cấp đã tương đối có tiếng ở tinh cầu số 1 rồi. Vô cực tinh vực ngũ đại gia tộc có 24 tên đệ tử thần đạo lục cấp, dĩ nhiên lại nổ bùng lên như một quả bom ở tinh cầu số 1, không ai không biết, không ai không hiểu. Hơn nữa, ngay tại ngày hôm qua đã thông qua vô số con đường truyền đi khắp hỗn loạn tinh vực, thậm chí nhiều vực ở phụ cận cũng biết đến tin tức này, cũng có không ít đệ tử thiên tài thần đạo lục cấp đến đây để tham gia náo nhiệt. Ai biết được tên gia hỏa Dương Thiên Lôi này có phải là đệ tử của thế lực đó không chứ? Cho nên, dưới tình huống chưa rõ ràng mà nói, thì không ai dám dễ dàng ra tay cả. Ngoá nó, nếu không ra thì không còn thời gian nữa. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, thời gian hắn hẹn với bọn người Kỷ Tiêu Lam đã đến rồi. Lão đại, đã lâu như vậy rồi, có lẽ không có bảo tiêu đâu. Đúng lúc này, vài đạo nhân ảnh đi sau lưng Dương Thiên Lôi truyền âm nói. Không có cao thủ thì tốt rồi. Lão đại, mặc kệ hắn là ai, chúng ta làm xong vụ này sau đó ly khai hỗn loạn tinh vực một thời gian ngắn, thay hình đổi dạng rồi trở về. Mẹ nó, ngươi nhìn càn khôn giới trên tay của tên nhóc kia kìa, chính là kiểu dáng thống nhất của hỗn loạn thương hội đấy, trong một quả chính là 1.000 vạn cửu dương đan. Đây chính là 100 tỷ thuần dương đan A. Trên mỗi đầu ngón tay lại có 2 cái, 10 đầu ngón tay thì có 20 cái rồi, nếu con mẹ nó trong đó đều chứa đầy thì chính là 2 vạn ức thuần dương đan. Cái này còn chưa tính đến cực phẩm đạo khí nhuyễn giáp trên người hắn đấy. Lão đại, làm đi. Ân, loan tin ra ngoài, tiểu tử này hắc thiên ma thần ta đã muốn rồi. Vâng, lão đại, bành. Dương Thiên Lôi trơ mắt nhìn một người thân hình vạm vỡ, diện mạo dữ tợn đi đến trước mặt thần đạo bát cấp chi cảnh, nhưng Dương Thiên Lôi lại không trốn tránh, bởi vì tốc độ của đối phương rất nhanh, rất đột nhiên, lập tức đã đụng vào mình. Đờ cờ mờ mày chứ, mắt mày bị mù sao? Dám đụng lão tử. Sau khi người vạm vỡ này Dương Thiên Lôi bay về sau, lại chửi ầm cả lên. Con mẹ nó, dám đụng vào đại ca của bọn ta sao? Trong chốc lát mấy trăm đạo thân ảnh hung dữ bao vây Dương Thiên Lôi vào cho ngở. Toàn bộ đều là thần đạo thất cấp đỉnh phong chi cảnh. Tiểu tử, ngươi nói giờ phải làm sao? Đụng phải lão đại của chúng ta chính là tử tội đấy. Một gã gia hỏa thần đạo thất cấp âm tàn hung ác nhìn Dương Thiên Lôi, nói. Chạy, Dương Thiên Lôi thấp giọng nói. Sau khi thanh âm cứng rắn vang lên, cả người lập tức bay lên trời, trong chốc lát liền xé rách hư không. Chạy, ta đờ CLMM, lại dám chạy, các huynh đệ, đuổi theo mau. Lập tức vô số đạo thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. Dương Thiên Lôi nhìn như chạy vô cùng nhanh nhưng lại cố ý để lại thần niệm của mình, sợ mấy tên gia hỏa kia không đuổi kịp hắn, trong chớp mắt đã đến bên ngoài khu vực âm u. Ha ha ha, lão đại tiểu tử này thật ngu ngốc, không chạy đến thương hội, ngược lại chạy đến nơi đây. Sau khi hơn 10 đạo thân ảnh cứ thế bước Dương Thiên Lôi ra khỏi không gian hỗn loạn, một người trong đó vừa cười vừa nói. Tiểu tử, rất chấn định sao? Tên gì từ đâu đến? Nói ra, lão tử có thể tha. Tên thần đạo bát cấp kia, gia hỏa cố ý đụng phải Dương Thiên Lôi, đắc ý hỏi. Khí thức bàng bạc dĩ nhiên đã hoàn toàn bao phủ Dương Thiên Lôi. Chỉ là tên này vẫn chưa nói xong câu tha cho ngươi một mạng, Dương Thiên Lôi lại bỗng nhiên động. Đạo đạo thần thông pháp tác hòa hợp lại một chỗ, pháp lực bàng bạc khủng bố như núi tựa biển. Không người nào nghĩ đến một gia hỏa thần đạo lục cấp bị một gã cao thủ thần đạo bát cấp và hơn 10 tên thần đạo thất cấp vây quanh, vậy mà lại không nói một tiếng liền khai chiến, hơn nữa vừa ra tay đã là cảnh giới long trời lỡ đất cuồng bạo đến không thể tưởng tượng nổi. Rầm rầm rầm, mấy tiếng nổ mạnh khủng bố vang lên liên tiếp trên thiên không, cú tập kích bất ngờ này của Dương Thiên Lôi lập tức khiến cho 3 gã cao thủ thần đạo thất cấp trung chiêu trực tiếp kêu thảm bay ra ngoài. Đờ CLMM, cùng lên cho ta, người vạm vỡ lập tức nổi giận, nhưng trong nội tâm lại khiếp sợ, mặc dù hắn là thần đạo bát cấp cũng cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì năng lực mà Dương Thiên Lôi thể hiện ra trong khoảnh khắc đó tuyệt đối so với cao thủ thần đạo thất cấp nào cũng đều khủng bố hơn, mà hắn chỉ là một cường giả thần đạo lục cấp. Huyết chiến. Huyết chiến khủng bố, Dương Thiên Lôi không sử dụng thanh tịnh lưu ly bình, lại càng không sử dụng 2 chuôi thần kiếm cứng đầu bướng bỉnh kia, hoàn toàn dựa vào thân thể cường hãn, pháp lực bàng bạc cùng với đủ loại thần thông mà bản thân không thể, nhẹ nhàng chiến đấu với hơn 10 cao thủ thần đạo thất cấp. Tâm thần hoàn toàn sáp nhập vào trong chiến đấu. Hảo tiểu tử, không ngờ lại lợi hại như vậy. Mắt thấy 5 tên thủ hạ bị Dương Thiên Lôi đánh trọng thương, lão đại thần đạo bát cấp rốt cục nhịn không được nữa. Hắn đang đứng cách xa hơn 1000 trượng xem cuộc chiến, bỗng nhiên vung tay lên, một đạo tinh quang bàng bạc lập tức phát ra từ tay hắn, bàn tay to của hắn lập tức hóa thành một ngọn núi hùng vĩ, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hơn 1000 trượng áp về phía Dương Thiên Lôi. Ngay một khắc này, tất cả tu luyện giả thần đạo thất cấp, kể cả Dương Thiên Lôi đều bị bao phủ trong đó, một loại cảm giác kỳ dị đột ngột xuất hiện trong lòng của tất cả mọi người, động tác của bọn hắn phảng phất như bị dừng lại, thời gian như bị đông cứng. Ngay cả Dương Thiên Lôi cũng không ngoại lệ, thần đạo bát cấp trụ quang cảnh. Tồn tại chính thức không chế thời không pháp tắc, siêu siêu siêu, cao thủ thần đạo thất cấp vây quanh Dương Thiên Lôi, lập tức dưới sự dẫn dắt của một cỗ thần niệm bàng bàng biến mất trước mắt Dương Thiên Lôi như thiểm điện. Đúng lúc này, thời không ngưng cố biến mất, ngọn núi cực lớn do pháp lực ngưng tụ thành ầm ầm đè xuống. Bành, một tiếng nổ mạnh nặng nề, song trường của Dương Thiên Lôi nắm nhật nguyệt đột nhiên đánh tới tòa núi lớn. Nhưng dù cho Dương Thiên Lôi có cường hãn hơn nữa, song trường được bộc phát lập tức này cũng không thể nào chống lại một kích toàn lực của thần đạo bát cấp đã dung hợp thời không pháp tắc được. Ầm ầm, Đại địa run rẩy, dãy núi sụp đổ, chỉ một chiêu ngọn núi pháp lực vô cùng bàng bạc đã hoàn toàn ép Dương Thiên Lôi xuống mặt đất. Lão đại uy vũ, lão đại lợi hại, lập tức mấy tên cao thủ thần đạo thất cấp còn lại bộc phát ra thanh âm ủng hộ nhiệt liệt. Mà vẻ mặt của lão đại thần đạo bát cấp kia cũng rất đắc ý, thần niệm khẽ động liền muốn thúc giục pháp lực chi sơn thu di vật của Dương Thiên Lôi lại. Bởi vì hắn dựa vào pháp lực để tiếp xúc với thân thể Dương Thiên Lôi nên không thể nào cảm ứng được sinh mệnh khí tức trên người Dương Thiên Lôi, cho nên, hắn kết luận Dương Thiên Lôi đã bị một kích của mình làm cho mất mạng. Nhưng đúng lúc đó, một cỗ năng lượng vô cùng cường hãn bỗng nhiên xuất hiện trong lòng hắn. Không tốt, lời còn chưa phát ra hết, một đạo hào quang xoay tròn, dùng một xu thế trẻ che xé rách ngọn núi lớn do pháp lực ngưng tụ thành, vậy mà lại từ đó xuyên qua, càng kinh người hơn là đạo quang mang kia sau khi đi ra lập tức như lưu tinh sáng chói bay về phía hắn. Kim Cương Toàn, tuyệt học do Dương Thiên Lôi tự nghĩ ra, nhưng Kim Cương Toàn lúc này đã không giống với Kim Cương Toàn lúc trước, Dương Thiên Lôi dùng thân làm toàn, tất cả thần niệm pháp lực thần thông hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Bạt Sơn Đại Lực Kinh, Long Tượng Thiên Ma Đại Pháp, Thiên Vũ Cửu Biến, Trảm Không Kiếm Bí Quyết. Vô số đạo thần thông, vô số đạo pháp tác, quan trọng hơn cả là còn ẩn chứa cả tuyệt học cao nhất của Vu Gia Bảo và tuyệt học cao nhất của Trảm Không Kiếm phái nữa, thẳng cho đến giờ, Dương Thiên Lôi cũng chưa từng chính thức thi triển ra, Ngự Kiếm Phi Tiên. Nhất toàn đông lại, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Lên, cao thủ thần đạo bắt cấp quá sợ hãi, vung tay lên, lập tức một tên thủ hạ thần đạo thất cấp liền tới chắn trước người hắn. Rầm rầm rầm, thanh âm bạo phá liên tiếp phá vỡ không gian bích lũy, vọt tới mấy tên tu luyện giả thần đạo thất cấp nhưng cũng không cách nào ngăn cản được một kích đã ngưng tụ tu vi suốt đời, không phải ngươi chết thì ta vong của Dương Thiên Lôi. Hơn 10 đạo thần thông pháp tác hợp cùng một chỗ, lại bị Dương Thiên Lôi dùng Kim Cương Toàn thi triển ra là khái niệm gì chứ? Hít khà zzzz, lúc Dương Thiên Lôi muốn vọt đến bên người tên cao thủ thần đạo bát cấp kia, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, kết xuất từng đạo pháp ấn, đột nhiên nghênh hướng Dương Thiên Lôi. Thời gian lại lần nữa cứng lại, không gian kéo giãn vô hạn, mà hai tay của tên cao thủ thần đạo bát cấp lại không ngừng kết ấn, từng đạo công kích khủng bố ngưng tụ thành một đường, không ngừng tiến vào không gian do thời không pháp tắc ngưng tụ thành, nhưng đồng thời lúc tiến vào thì cũng phảng phất bị bất động giống Dương Thiên Lôi. Rốt cục lúc cường giả thần đạo bát cấp phát huy hoàn toàn thực lực của mình đến cực hạn, thời không pháp tắc lập tức biến mất. Siêu siêu, rầm rập, từng tiếng nổ mạnh kinh thiên vang vọng trong thiên địa. Phốc, dù thân thể Dương Thiên Lôi có cường hãn hơn nữa, đối mặt với một kích toàn lực của thần đạo bát cấp cũng phải lập tức nhận lấy tổn thương, trực tiếp phun ra một búng máu tươi, Kim Cương Toàn cứ thế bị chặt đứt. Nhưng thân thể trọng thương, đau đớn tê tâm liệt phế lại khiến cho Dương Thiên Lôi phát ra một tiếng sói tru hưng phấn, không có chút do dự liền lần nữa vận pháp lực và thần niệm đánh về phía đối thủ. Nguyên thần yên lặng trong đan điền của Dương Thiên Lôi, tại thời khắc này đột nhiên mở mắt, năng lượng thần bí sớm bị che giấu trong nguyên thần, lúc cách 3-4 năm, rốt cục lại tuần hoàn trong thể nội Dương Thiên Lôi, hơn nữa so với trước kia còn cường hãn hơn vô số lần, cơ hồ trong khoảng khắc liền chữa trị hoàn mỹ thân thể bị trọng thương của Dương Thiên Lôi. Con mẹ nó, sao có thể, ở trong thần kiếm, kiếm linh của thần kiếm Hiên Viên tràn ngập khiếp sợ nói. Sao lại không thể? Dám cũng không biết mà đã kêu gào ầm ĩ, lão tử ngây người trong thể nội hắn nhiều năm như vậy, cũng không thể rõ cổ năng lượng này rốt cục là thứ đồ chơi gì, sự biến thái của tiểu tử này không phải như ngươi tưởng đâu. Một lão đầu khác mang theo một tia trào phúng, lại có chút hưng phấn nói. Ngoã ơi, ngươi nói cho ta biết được không? Câm miệng, lão tử dựa vào gì mà nói cho ngươi biết? Không luyện hóa ngươi đã là cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi thật sự xem mình là dễ hành sao? Đừng con mẹ nó nhàn rỗi không có việc gì đã nghĩ ngợi đến việc bao che cho con, hắn còn không yếu đến nổi cần ngươi bảo hộ, ngoan ngoãn nhìn xem, nhìn tiểu tử này làm thế nào đánh chết thần đạo bát cấp. Ngươi con mẹ nó, Hiên Viên kiếm linh thiếu chút nữa đã bị lão đầu khác làm cho tức chết, con mẹ nó, phương bát đản này không phải dựa vào mình tiến vào thể nôi Dương Thiên Lôi sớm vài năm sao. Bao che cho con, lão tử đợi bao nhiêu năm mới gặp được một ngươi. Nếu hắn đi tong thì lại con mẹ nó đợi thêm mấy ngàn, thậm chí cả vạn năm nữa. Không bao che có được không? Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 490, tồn tại cường đại chính thức. Rầm rầm rầm, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, tuy rằng cục diện vẫn như trước nằm trong tầm khống chế của cường giả thần đạo bát cấp, nhưng lòng hắn hiện giờ muốn chết cũng có, hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, giờ này khắc này, mặc dù chém giết Dương Thiên Lôi đạt được pháp bảo và đan dược trên người hắn thì cũng không thể nào đền bù tổn thất được hơn 10 tên cao thủ thần đạo thất cấp a. Một đám tiểu đệ bị hắn điều khiến nhiều năm cứ như vậy trong hơn 10 bộ đồng hồ ngắn ngủi toàn bộ đều bị Dương Thiên Lôi chém giết, mà thể chất biến thái của Dương Thiên Lôi quả thực con mẹ nó không cách nào hình dung được, mỗi lần thấy hắn bị trọng thương, rất nhanh có thể chém giết được thì tên này lại sinh long hoạt hổ như trước. Còn có xu thế càng đánh càng hăng nữa chứ? Đây thật sự chỉ là thần đạo lục cấp sao? Theo chiến đấu tiếp tục, cường giả thần đạo bát cấp càng ngày càng chột dạ. Nhất là sau khi hắn thi triển ra sát chiêu mạnh nhất của bản thân nhưng vẫn không thể đánh chết Dương Thiên Lôi, khiến hắn không thể nào thừa nhận nổi. Rốt cục sau khi lại đánh bay Dương Thiên Lôi, tuy rằng không cam lòng, tuy rằng không muốn, nhưng hắn lại không thể không trực tiếp xé rách hư không. Chạy trốn như chớp, ngay cả trạm truyền tống cũng không quay lại, hoàn toàn dựa vào tinh cầu ấn ký trong pháp bảo của mình mà bỏ trốn. Hô, Dương Thiên Lôi nhìn bầu trời hư vô thở vào một hơi dài, khí tức cả người lập tức trở nên yên lặng. Tinh khí thần đều đã thiếu thốn đến cực hạn. Hắn cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn biết rõ, dù có đuổi cũng đuổi không kịp. Thần đạo lục cấp, cuối cùng vẫn là cảnh giới quá thấp, nhưng thành quả chiến đấu hiện tại đã khiến hắn rất hài lòng. Hơn nữa cũng đã được phát tiết thoải mái, thể xác và tinh thần đều vô cùng trầm tĩnh lại. Bất quá, một trận chiến này cũng khiến hắn chính thức cảm nhận được sự cường hãn của thần đạo bát cấp. Nếu không phải thể chất của hắn biến thái, hoặc là nói thể nội của hắn không có cổ năng lượng thần bí kia, chỉ sợ hắn đã bị tên kia chém giết rồi. Xúc động, quả nhiên là ma quỷ. May mắn, bề ngoài của ca so với ma quỷ thì còn biến thái hơn. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, nhắc tới thần niệm thân hình nhoáng một cái, sau một lát liền thu hết thảy di vật của mấy tên thần đạo thất cấp vào túi. Thu hoạch lại lớn ngoài sự tưởng tượng của Dương Thiên Lôi. Bất quá cũng khiến cho Dương Thiên Lôi rõ tên gia hỏa này quả thật đáng chết, không biết có bao nhiêu tu luyện giả đã táng thân trong tay bọn hắn rồi. Đăng nhập URL để đọc truyện. Sau khi khôi phục một lát, Dương Thiên Lôi trực tiếp xé rách hư không quay lại hỗn loạn khách sạn. Sau khi lén lút trở về gian phòng của mình, liền tiến nhập vào phòng tu luyện. Hắn cũng không sử dụng thanh tịnh lưu ly bình, đã chặt đứt hết thảy liên hệ, vậy thì cứ đợi một khoảng thời gian ngắn, để cho Lăng Hy suy nghĩ thật kỹ cũng tốt. Tuy rằng cảm giác mình có chút nhẫn tâm, nhưng không thể không làm như vậy được. Đinh, tiếng đập cửa vang lên, Dương Thiên Lôi sau khi tắm rửa thoải mái, thay đổi một thân đạo bào màu trắng mang theo tinh thần sảng khoái xuất hiện trước mặt Kim Chính Thái. Lão đệ, ngươi không gõ cửa thì không đi ra à? Tất cả mọi người đều đang chờ ngươi đấy. Ách, ta đang muốn mở cửa, ngươi vừa vặn gõ cửa, trùng hợp. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi cười cười nói. Đi thôi, sư tỷ của ta cũng đi ra sao? Ân, đều đang chờ bên dưới. Hôm nay ta mời khách, không ai được giành với ta đấy nhé, chúng ta không say không về. Đến trước mặt bọn người Kỷ Tiêu Lam, Dương Thiên Lôi lôi kéo Phong Linh Nhi cùng ngồi xuống. Hào sảng vô cùng nói. Lão đệ, ngươi mời khách không vấn đề gì, nhưng không say không về thì e là không ổn. Với tử lượng biến thái của ngươi, phi huynh ta rất hoài nghi ngươi có thể say hay không nữa. Có thể, đương nhiên có thể, bất quá Kim huynh có loại rượu nào mạnh hơn Kim Ô Liệt Nhật không? Dương huynh đệ coi như xong, không say không về thì chúng ta không dám, chiến đấu ngày mai vẫn còn gian nan. Cho nên chúng ta cứ uống say một chút là được rồi. Về phần phí tổn nha, ngươi cũng không cần nhắc đến nữa, ta sớm đã dự chi tất cả chi phí trong khoảng thời gian này rồi. Kỷ Tiêu Lam khẽ mỉm cười nói, à, sao ta lại không biết xấu hổ như vậy được, hôm nay ta buôn bán lời không ít. À hát, đúng rồi, Trần Thiến, Trần Tiểu Thư, di sản mà của lão hổ mà ngươi tiêu diệt vẫn còn ở chỗ ta đấy. Ngươi cứ giữ lấy đi, chỉ là một ít đồ thôi mà. Cho ngươi uống rượu, ha ha, vậy thì đa tạ, ta và sư tỷ đều là người nghèo, không khách khí với các ngươi nữa, hắc hắc. Phốc phốc, nha đầu Trần Thiến kia lại bị Dương Thiên Lôi chọc cười. Mà ngay cả chính cô ta cũng có chút ngượng ngùng, một ngày trôi qua, đã bị tên gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi này chọc cười mấy lần. Lại đều là cười lớn thành tiếng mới đau chứ, nhưng thật sự không có biện pháp nào cả. Tên này rõ ràng rất tham tài, loại như hắn cản bản không hề có ý trả cho mình, hắn nói ra ở thời điểm này chính là có ý ngươi trực tiếp cho ta đi. Nhìn bộ dáng đau lòng kia của hắn, chỉ sợ nếu mình thật sự thu lại, thì nhất định hắn sẽ tìm cớ qua loa thôi. Tốt rồi, hôm nay chúng ta đều đã thắng trận đầu, bắt đầu rất tốt. Dương huynh đệ cảm ơn, Kỷ Tiêu Lam dừng ở Dương Thiên Lôi, như có thâm ý nói. Cảm ơn cái gì, không cần khách khí. Dương Thiên Lôi nhìn thoáng qua Trần Thiến, lập tức minh bạch ý của Kỷ Tiêu Lam, mở miệng nói. Không cần Kỷ Tiêu Lam phân phó, rượu rất nhanh liền được dọn lên. Lại là hảo tử miễn phí, Dương Thiên Lôi đương nhiên không khách khí. Bất quá, đêm nay lại không ai đối ẩm với Dương Thiên Lôi rồi. Cả đám đều uống chậm rãi, nhìn xem biểu diễn, tâm sự về tình huống trận đấu hôm nay. Lúc Kỷ Tiêu Lam hữu ý vô ý nói chuyện phiếm thì Dương Thiên Lôi cũng đã minh bạch chi tiết cụ thể tỉ mỉ giữa đối kháng của ngũ đại gia tộc lần này. Ngũ đại gia tộc đối kháng cũng không phải phát sinh vào thời gian trước bởi vì bọn hắn ước định đấu với nhau trên lôi đài cao nhất tầng 10. Gia tộc nào giành được 10 trận thắng lợi đầu tiên, thắng được tổng quán quân của tinh cầu số 1 chính là người thắng lợi trong cuộc chiến đầu này, thắng được quyền sở hữu của tinh cầu kia, thắng được vinh dự. Kỷ gia, Triệu gia, Trần gia là một phe cánh, vô luận là Kỷ Tiêu Lam hay là Triệu Nguyên hoặc là Trần Thiến, chỉ cần trong bọn hắn có bất kỳ người nào thắng được 10 trận đều là bọn hắn giành được vinh dự. Chỉ có điều tinh cầu kia sẽ thuộc quyền sở hữu của ai thôi. Nhưng một cái tinh cầu, đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu. Tình huống của Mạnh gia và Long gia cũng thế. Lần này vì bọn hắn bắt đầu vào cùng một ngày nên bọn hắn tất sẽ tương kiến ở tổng lôi đài. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 491 Phong Yêu. Cho dù Kỷ Tiêu Lam không giao thủ với người của Mạnh gia, Long gia chỉ cần hắn là người đầu tiên thắng được 10 trận đó chính là thắng lợi. Bất quá, loại tình huống này căn bản không có khả năng xuất hiện. Bởi vì Mạnh gia và Long gia sẽ không nhìn hắn thắng liền 10 chàng mà không ra tay được. Cho nên, bọn hắn tất nhiên phải có một trận chiến. Hơn nữa trọng yếu nhất không thể nghi ngờ chính là Kỷ Tiêu Lam và Mạnh Phàm Huy có chiến lực mạnh nhất. Bất quá, nếu giữa đường xuất hiện Trình Giảo Kim tiêu diệt hai người bọn họ thì cũng chỉ có thể ký thác hy vọng lên người khác thôi. Nếu không ai đoạt được tổng quán quân, toàn bộ đều bất hạnh gãy gánh giữa đường, vậy thì phải dựa theo tổng chiến tích của 12 người mà đánh giá. Thông qua lời của Kỷ Tiêu Lam thì Dương Thiên Lôi lập tức ý thức được nếu như không có cao thủ nào chọc vào thì nhân tố quyết đấu chính thức rơi vào trên người Kỷ Tiêu Lam và Mạnh Phàm Huy. Bởi vì hai người chỉ cần có một người chiến bại thì những người khác căn bản không thể nào ngăn cản được bước tiến của đối phương nữa. Nhất định có thể thuận lợi thắng được tổng quán quân. Nhưng nếu có cao thủ chọc ngang vào cả Kỷ Tiêu Lam và Mạnh Phàm Huy đều chiến bại, thì phải xem biểu hiện của những người khác. Cái này chính là khảo nghiệm về thực lực chỉnh thể và chiến thuật. Điều này cũng khiến cho Dương Thiên Lôi nhận thức được mặc dù hắn không cách nào nắm giữ chiến cuộc. Hơn nữa lúc tiến vào quyết chiến cuối cùng, hắn vẫn không thể đơn giản lên sân khấu thi đấu được bằng không một khi hắn lên sân khấu, người của Mạnh gia và Long gia không đánh với hắn thì làm gì được họ. Cho nên, hắn chỉ có thể tùy thời mà động, vào thời điểm thích hợp lên lôi đài khiêu chiến, mới có thể giúp được việc của tam đại gia tộc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này có thể đến được tầng cuối cùng. Cho nên, Dương Thiên Lôi vẫn có không gian rất lớn để phát huy. Ít nhất còn lại 9 tầng, chỉ Dương Thiên Lôi đủ thực lực lại nguyện ý thì hoàn toàn có thể tiêu diệt 9 người của đối phương. Mỗi tầng khiêu chiến một người, diệt một người. Kỷ huynh, thực lực của bọn hắn thế nào? Dương Thiên Lôi hỏi, rất cường. Dương huynh đệ, cuộc chiến hôm nay, thực lực ngươi thể hiện ra cũng rất mạnh, bất quá ta vẫn không cách nào phán đoán thực lực chân thật của ngươi được. Bởi vì ngươi chiến đấu cũng không hoàn toàn dựa vào tu vị bản thân. Người hôm nay chiến đấu với ngươi, thứ cho ta nói thẳng, không có ai nên thân cả. Một là thực lực bản thân của bọn hắn không được. Hai là thần thông không được, ba là, bọn hắn căn bản không có pháp bảo, mà mấy đại gia tộc chúng ta, Kim huynh đệ có lẽ minh bạch chúng ta không chỉ có pháp bảo mà còn có thứ cường đại hơn nữa. Kim Chính Thái nhẹ gật đầu, hắn hiểu rõ Kỷ Tiêu Lam nói đúng cái gì, bởi vì hắn cũng thế, tồn tại cường địa hơn, Kỷ huynh, Kim huynh, là cái gì? Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc nói, quyền khống chế tinh cầu, chúng ta có được tinh cầu, Kỷ Tiêu Lam trầm giọng nói, có được tinh cầu, ân. Khống chế một cái tinh cầu kia thuộc vào quyền khống chế của ngươi, ngươi liền có thể thuyên chuyển năng lượng trong đó, thậm chí trả đại giá thiêu đốt một tinh cầu, phát huy ra vô thượng uy năng vượt xa cảnh giới của âm inh. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không làm cách cực đoan như thế. Bởi vì cách đó trả giá quá lớn, hơn nữa cũng tương đối tàn nhẫn. Nhưng thuyên chuyển năng lượng thì không vấn đề gì, cho nên, đệ tử có đại gia tộc trèo trống thường thường sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tựa như Kim huynh, nếu như hắn chiến đấu thì ta tin rằng chỉ cần không gặp phải đệ tử của đại gia tộc khiêu khích thì leo lên tổng lôi đài cũng không vấn đề gì. Nghe được lời của Kỷ Tiêu Lam, Dương Thiên Lôi chính thức chấn kinh. Đây là chỗ tốt của đệ tử đại gia tộc sao? Đây cũng là mục đích bọn hắn chiếm giữ nguyên một đám tinh cầu sao? Đồng thời cũng khiến cho Dương Thiên Lôi tâm thần khẽ động nhìn về phía Trần Thiến, truyền âm nói. Trần Thiến, Trần Đại Tiểu Thư còn dám nói ngươi không phải cố ý dụ dỗ cả sao? Hi hi, dụ dỗ thì dụ dỗ, Dương Công Công, ngươi có thể làm gì? Trần Thiến thừa nhận rất thẳng thắn, không thừa nhận cũng không được, ai bảo Kỷ Tiêu Lam đã nói rõ ràng như vậy chứ. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nghĩ đến, mình bề ngoài hình như cũng trưởng khống một tinh cầu thì phải, tuy rằng tương đối nghèo nàn, khoảng cách cũng phi thường xa, nhưng Dương Thiên Lôi tâm thần khẽ động vẫn có thể cảm ứng được hết thảy của Thủy Nguyên Tinh. Vốn Dương Thiên Lôi ném vấn đề này đến tận sau đầu cũng không để ý lắm, nhưng sau khi nghe Kỷ Tiêu Lam nói xong, hắn đã lập tức minh bạch điểm mạnh của khống chế tinh cầu. Hơn nữa, loại năng lực này là do một trong hai lão đầu bướng bỉnh trong cơ thể ban cho mình đấy. Cần phải có năng lượng cường đại đến thế nào, mới có thể trực tiếp giao quyền khống chế một tinh cầu cho mình chứ? Kỷ huynh, phải làm thế nào mới có thể khống chế một tinh cầu? Dương Thiên Lôi hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Mỗi một tinh cầu kỳ thật giống như là nhân loại vậy, cũng có tánh mạng lạc ấn, nếu dung nhập tánh mạng lạc ấn của nó vào tánh mạng ấn ký của ngươi, ngươi liền khống chế nó. Bất quá, lấy thực lực trước mắt của chúng ta căn bản không thể nào luyện hóa tinh thần lạc ấn của tinh cầu được, chỉ có thể dựa vào trưởng bối trong gia tộc tặng thôi. Ý của huynh chính là, sau khi gia tộc trưởng bối luyện hóa tánh mạng lạc ấn của tinh cầu chuyển giao cho các ngươi liền có thể khống chế tinh cầu. Đúng, cho nên, Dương huynh đệ lúc giao chiến với bọn họ tuyệt không thể ham chiến, phải toàn lực ứng phó, dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại bọn hắn. Nếu thời gian kéo càng dài, sẽ càng bất lợi với mình. Bởi vì bọn hắn năng lượng liên tục không ngừng cung ứng. Ân, đa tạ Kỷ huynh nhắc nhở, Dương Thiên Lôi nói, có lẽ ta phải cảm tạ ngươi mới đúng, là ngươi đang giúp chúng ta, Bất quá, Dương huynh đệ, ta không hy vọng ngươi mạo hiểm, có 7 thành nắm chắc thì hẳn lên, thấp hơn 7 thành thì đừng có lên. Lấy tư chất của Dương huynh đệ, tiền đồ vô lượng, quyết không thể tổn hao ở những việc nhỏ nhặt này được. Ân, Dương công công, đúng lúc này, Trần Thiến lại, hàm tình mạch mạch mà nhìn Dương Thiên Lôi truyền âm nói. Ngươi gia nhập Trần gia chúng ta đi, chỉ cần ngươi gia nhập thì. Tỷ tỷ ta trước tiên sẽ tặng ngươi quyền khống chế một tinh cầu, sao hả? Yên tâm, có tỷ tỷ ta bảo kê ngươi, ngươi nhất định có thể thành một trong mấy đại khách khanh tương lai của Trần gia. Thế nào, không có hứng thú, nếu ngươi chịu gả cho công công ta, mỗi ngày phục vụ công công tắm rửa thay quần áo, đấm lưng, thuận tiện cho công công ta no mắt đã tay, bản công công có lẽ sẽ suy nghĩ một phen. Phi, xem như ta chưa nói cua. Trần Thiến nghe được lời nói hèn mọn bị ổi của Dương Thiên Lôi, lập tức hung hăng trừng mắt liếc Dương Thiên Lôi, truyền âm nói. Đêm mai lại cho ngươi kiến thức sự lợi hại của bản tiểu ác tỷ. Đừng quên, đêm mai, ngươi là của ta đấy. Phụng bồi đến cùng, chỉ cần ngươi đừng thiêu đốt một cái tinh cầu, bản công công cam đoan ngươi. Thấy không, chính là hắn, bạn trai của Trần gia Trần Thiến tiểu ác tỷ tuyệt học thái cực kia thật sự rất lợi hại. Ta thấy, ngay cả càn khôn như ý quyền của Trần gia cũng không bì kịp đâu. Thực sự lợi hại như vậy sao? Ngày mai ngươi nhìn thì biết, ngươi không phải cũng tấn cấp sao? Không phục ngay mai ngươi có thể khiêu chiến hắn a, dù sao không nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ cần giao ra 80% phí tổn là được. Tốt, ngày mai ta tất phải đánh với hắn một trận. Bất quá, hắn thật là bạn trai của Trần gia tiểu ác tỷ sao? Hẳn thế, hôm nay bọn hắn biểu hiện có vẻ rất thân mật, nếu không phải quan hệ nam nữ bằng hữu, Trần gia tiểu ác tỷ nào dễ thân thiết như vậy? Ta thấy không phải, nếu là nam nữ bằng hữu, sao bọn hắn lại không ngồi cùng một chỗ? Mà ngồi bên cạnh hắn lại là nữ hài xinh đẹp kia. Ta thấy hai người bọn họ mới là nam nữ bằng hữu. Ai biết được cũng chỉ là suy đoán thôi. Trong quán rượu, mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi nghị luận nói. Hiển nhiên trong đó có một người đã trông thấy Dương Thiên Lôi chiến đấu. Vì đây là lần đầu tiên Phong Linh Nhi ngồi cùng một chỗ với mọi người, hơn nữa thân phận của đối phương nên lộ ra có chút câu thúc. Sau khi ngồi xuống, liền không nói câu nào, chỉ lặng lặng nghe Dương Thiên Lôi và mọi người nói chuyện phiếm. Phong tiểu ác tỷ, Dương huynh đệ với chúng ta là bằng hữu, ngươi không cần câu thúc như vậy, nào ta mời ngươi một ly. Kỷ Tiêu Lam nâng chén rượu lên, khẽ cười nói. Không thể không nói, tu vị và tư chất của Phong Linh Nhi, mọi người cũng không để vào mắt, nhưng Kỷ Tiêu Lam lại nhìn ra được địa vị của Phong Linh Nhi trong suy nghĩ Dương Thiên Lôi cho nên hắn rất chu đáo, vậy mà lại giơ chén rượu lên kính Phong Linh Nhi chỉ có thần đạo tứ cấp. Cảm ơn, Phong Linh Nhi vội vàng nói, giơ chén rượu trước mặt lên đụng một cái với Kỷ Tiêu Lam, liền nhíu lại lông mày kẻ đen uống một ngụm hết sạch. Sư tỷ, không cần uống cạn đâu, tùy ý là tốt rồi. Đều là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy. Dương Thiên Lôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến hồng của Phong Linh Nhi, nhẹ giọng nói. À, ta biết rồi. Phong Linh Nhi thấy ấm áp trong lòng, khẽ đáp lại. Đã có Kỷ Tiêu Lam mở đầu. Bọn người Kim Chính Thái, Triệu Nguyên, Trần Thiến cũng bắt đầu lục đục kính Phong Linh Nhi thì Dương Thiên Lôi lúc mời rượu người khác, đều là uống từng bình, cho nên lúc người khác kính nàng tuy rằng cảm giác rất nóng ruột, nhưng không muốn để Dương Thiên Lôi mất mặt, bởi vì nàng rõ, mọi người kính nàng, hết tại đều vì mặt mũi của Dương Thiên Lôi, cho nên, nàng tuy chỉ dùng ly, nhưng cũng kiên trì đến cùng. Lúc Dương Thiên Lôi không cho nàng uống nàng đều nói không có việc gì. Sau khi liên tiếp 6 người kính qua, Phong Linh Nhi cảm giác toàn thân phiêu phiêu dục tiên, quanh thân tràn ngập bàng bạc thiên địa linh khí, tâm tình tựa hồ trở nên mông lung, khiến cho thần kinh thủy chung vẫn căng cứng của nàng, vậy mà lại thích ý không nói nên lời, tựa hồ tất cả tâm sự và áp lực đều biến mất vậy, trở nên vô khiên vô quải, sao không có gánh nặng trên người. Hơn nữa, lúc uống tiếp, vậy mà lại không cảm giác nóng ruột khó chịu nữa. Lúc Kỷ Tiêu Vân, đường tỷ của Kỷ Tiêu Lam cũng là phái nữ duy nhất trong hàng đệ tử Kỷ gia lần này bưng chén rượu lên kính Phong Linh Nhi, Dương Thiên Lôi đoạt lấy chén rượu trong tay Phong Linh Nhi, nói. Kỷ tiểu thư, ta thay sư tỷ uống, nàng đã gần sau rồi. Tốt, Kỷ Tiêu Vân khẽ mỉm cười nói. Không cần, sư đệ, sư tỷ không có chuyện gì đâu, hơn nữa cảm giác rất tốt. Chỉ là Phong Linh Nhi lại bỗng nhiên đoạt lấy chén rượu từ trong tay Dương Thiên Lôi, nói. Kỷ tiểu ác tỷ cảm ơn. Bành, một tiếng, Phong Linh Nhi và Kỷ Tiêu Vân chạm cốc liền uống cạn ly lần nữa. Dương huynh đệ, để sư tỷ ngươi uống đi, rượu này cũng không phải là kim ô liệt nhật, có uống nhiều hơn nữa cũng không có hại cho thân thể đâu, tối đa chỉ say lòng người. Ngủ một giấc thì tốt rồi, hơn nữa trong đó ẩn chứa lực lượng thiên địa có thể chậm rãi hấp thu, không có tác hại gì cả. Kỷ Tiêu Lam khẽ mỉm cười nói, đồng thời lúc nói chuyện Kỷ Tiêu Lam truyền âm cho Dương Thiên Lôi, nói. Sư tỷ ngươi có lẽ có tâm sự rất nặng. Rượu này tên là Phong Yêu, người có tâm sự càng nặng càng dễ dàng say. Nếu không, lấy tu vị của sư tỷ ngươi uống 10 bình cũng không có vấn đề gì. Cách, Dương Thiên Lôi liếc nhìn Kỷ Tiêu Lam, lại nhìn Phong Linh Nhi đang tươi cười yếu ớt bên người, quả thật như là thay đổi thành một người khác vậy, cuối cùng vẫn gật đầu. Nào, Phong sư tỷ ta cũng mời ngươi một ly. Đúng lúc này, Kim Chính Thái trực tiếp giơ bình rượu lên, trầm giọng nói. Nghe được lời của Kim Chính Thái, Ánh mắt của Kỳ Tiêu Lam hơi động một chút, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười lạnh nhạt. Những người khác cũng nhìn thoáng qua Kim Chính Thái, ngược lại bề ngoài của Dương Thiên Lôi lại giống như không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của Phong Linh Nhi, giúp nàng duy trì sự cân đối của cơ thể. Dương Thiên Lôi đương nhiên rõ Kim Chính Thái xưng hô thế này là có ý gì. Ngươi gọi ta là sư tỷ sao? Ân, ngươi là sư tỷ của Dương lão đệ, tự nhiên chính là sư tỷ của Kim Chính Thái ta. Nào ta uống ba bình, ngươi thì tùy, Kim Chính Thái thoải mái nói. Hắn nói ba bình cũng không phải là vong yêu, mà là kim ô liệt nhật. Đêm nay chưa uống rượu với Dương Thiên Lôi, ba bình đối với hắn mà nói cũng không phải nói chơi, qua đó đủ để thấy quyết tâm muốn kết giao với người huynh đệ Dương Thiên Lôi này của hắn. Nếu đã vậy ta cũng uống ba bình, ta không thể làm mất mặt sư đệ được. Sư đệ trọng nhất là sĩ diện, ngươi khẳng định không biết việc này đâu. Khuôn mặt đỏ bừng của Phong Linh Nhi mang theo một tia cười mê ly nói. Hiển nhiên, nha đầu kia thật sự quá chén rồi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 492, dữ dội. A hát, sư đệ sĩ diện thế nào, sư tỷ, ngươi nói nghe một chút. Bởi vì, người không cho sư đệ mặt mũi, đều chết hết. Phong Linh Nhi nũng nịu nói. Chỉ là lời này vừa nói xong, thiếu chút nữa đã khiến Dương Thiên Lôi phun cả rượu trong miệng ra ngoài, mà mọi người nghe được lời này của Phong Linh Nhi thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dương Thiên Lôi. Trong lòng Dương Thiên Lôi thầm ủy khuất ta kháo, những lời này của sư tỷ thật thẳng thắn a. Khục khục, sư tỷ, ngươi đã say rồi, đừng uống nữa. Dương Thiên Lôi thò tay muốn cướp lấy bình rượu trong tay Phong Linh Nhi. Nhưng lại bị Phong Linh Nhi đẩy ra, nói. Sư đệ, sư tỷ uống ba bình này là cuối cùng, uống xong sư tỷ sẽ đi ngủ. Sư tỷ đã hơi mệt rồi. Phong Linh Nhi nói xong, liền giơ bình rượu lên uống với Kim Chính Thái liền ba bình. Sau khi làm xong, nàng mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào trực tiếp ngã lên người Dương Thiên Lôi. Cái này, không có ý tứ, các ngươi tiếp tục đi, ta mang theo sư tỷ về trước. Ân, ngay cả ta cũng uống 10 bình, xem như tạ tội. Dương Thiên Lôi nhìn lên rượu trên bàn, một tay ôm Phong Linh Nhi trong ngực, một tay cầm bình rượu lên, hào sảng vô hạn nói. Chỉ là mọi người lại không thấy hắn như đang tạ tội, mà rõ ràng là uống chưa đủ, tự tìm cho mình một lý do để uống thêm thôi. Dương huynh đệ, chờ một lát, còn có một vài bằng hữu nữa, đợi chút nữa giới thiệu cho ngươi luôn. Khiến cho Dương Thiên Lôi không nghĩ đến chính là Kỳ Tiêu Lam lại nói như thế. A hát, bằng hữu gì? Nghe được lời của Kỳ Tiêu Lam, Dương Thiên Lôi lại ôm Phong Linh Nhi ngồi xuống, để cho nàng nằm sấp trên đùi mình, hỏi. Bọn hắn là bằng hữu vừa tới vào xế chiều hôm nay, thông qua con đường đặc thù mà tham gia vào thi đấu buổi chiều. Kỳ Tiêu Lam nói ra, nghe được lời của Kỳ Tiêu Lam, Dương Thiên Lôi lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên những người này cũng là đến trợ quyền. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi mới hiểu được trách không được bọn người Kỳ Tiêu Lam lại bao trọn phòng, nguyên lai là giữ chỗ cho những người này. Tin rằng Mạnh Gia và Long Gia khẳng định cũng có động tác như vậy. Chuyên cua tôi đốt nét. Tốt, vậy thì sau khi gặp mặt ta sẽ đi. Nào, uống rượu. Trần Tiểu Ác tỷ, ta mời ngươi 10 bình. Có dám tiếp chiêu không? Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói. Thân thể nhịn không được giật giật, một tay nhẹ khẽ đẩy Phong Linh Nhi bên dưới. Ta kháo, Phong Linh Nhi đã say như chết lúc ghé trên đùi Dương Thiên Lôi, tựa hồ cảm giác không thoải mái, cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ qua cọ lại, vậy mà đụng phải nơi cấm kỵ của Dương Thiên Lôi mới đau chứ. Nghe được lời của Dương Thiên Lôi, mọi người lập tức đều nhìn về phía Trần Thiến, không rõ Dương Thiên Lôi sao lại thoáng cái liền bão nổi, muốn đấu rượu với Trần Thiến. Mà ánh mắt Dương Thiên Lôi lại tràn ngập khiêu khích Trần Trụi, giơ kim ô liệt nhật lên, ngưu xoa nói. Ta kháo, xưng hô ca là Dương công công, ca cũng nhịn, nhưng lúc Phong Linh Nhi nằm lên chân mình, nha đầu này lại truyền âm Trần Trụi đùa dỡ Dương Thiên Lôi, hơn nữa ngay cả Phong Linh Nhi cũng dính vào đó, cái gì mà nữ hải đáng thương yêu một tên Dương công công quan hệ. Ta một bình vong yêu, ngươi năm bình kim ô liệt nhật thì tỉ tiếp chiêu ngay. Ngươi dám sao, ngươi được không? Khóe miệng Trần Thiến vậy mà mang theo một tia cười, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, ánh mắt thậm chí mang theo chút khiêu khích nói. Tới luôn, nhường cho ngươi một chút có gì đâu. Ca là đàn ông tinh khiết chân nam nhân, há có thể không được. Đến đây đi, Dương Thiên Lôi nói xong liền vùng tay lên, năm bình kim ô liệt nhật lập tức bay lên trời, trong chốc lát năm đạo tử tiễn đồng thời rót xuống, trực tiếp tiến nhập vào miệng Dương Thiên Lôi, không đến 3s đồng hồ, liền cạn sạch bình, một giọt cũng không còn. Khiến cho mọi người một hồi trợn mắt há hốc mồm. Ta không tin không làm ngươi say được. Phục vụ viên, đưa rượu lên. Trần Thiến cũng một hơi uống một bình vong yêu. Kỷ huynh, Trần Tiểu Thư có thể uống bao nhiêu? Kim Chính Thái nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Nếu là vong yêu thì, chừng 30 bình, Kỷ Tiêu Lam nói. Bà mẹ nó, vậy Dương lão đệ chẳng phải uống 150 bình kim ô liệt nhật sao? 150 bình là khái niệm gì? Kim Chính Thái nếu uống chậm rãi thì, cũng đủ để uống 10 lần rồi. Dương Thiên Lôi dù có lợi hại hơn sợ rằng cũng phải gục a. Mỗi lần Dương Thiên Lôi uống 5 bình, Trần Thiến liền uống 1 bình, ánh mắt của hai người như tóe điện, như dính chặt vào nhau. Hơn nữa ai cũng có bộ dạng không làm ngươi gục thì quyết không bỏ qua. Tất cả mọi người đều ngừng lại, nhìn chằm chằm vào hai người, hai mỹ nữ phục vụ phụ trách mang rượu lên cũng mang theo vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trần Thiến và Dương Thiên Lôi. Mà tuyệt đại đa số tu luyện giả trong quán rượu cũng chú đến một màn này, cũng mở to hai mắt mà nhìn, bất quá, những người này trong lúc bội phục tửu lượng của Dương Thiên Lôi thì cũng đồng thời thầm nhũ trong lòng, cái này có giá bao nhiêu đan dược chứ? Giá tiền của bữa tiệc rượu này, chỉ sợ đã ngoài vài ức thuần dương đan. Ngay lúc Dương Thiên Lôi và Trần Thiến đang biêu hãn đấu rượu, mấy tên thiếu niên nhìn có vẻ rất điệu thấp dưới sự dẫn dắt của tiểu thư tiếp khách đi tới bàn của Kỷ Tiêu Lam. Bất quá, bọn hắn còn chưa kịp chào hỏi với Kỷ Tiêu Lam đã bị tràng cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người. Phương thức uống rượu biêu hãn của Trần Thiến đã khiến bọn hắn kinh ngạc, mà trông thấy Dương Thiên Lôi càng khiến trong mắt của bọn hắn như rơi xuống đất, cái này con mẹ nó còn là người sao? Đang ở trước mặt mọi người, trên chân hắn lại có một nữ nhân đang nằm sấp, ngoài miệng lại năm bình mà uống rượu, lại là con mẹ nó Kim Ô Liệt Nhật khiến mọi người đều sợ hãi mới phải chứ. Cái này, Kỷ huynh, đây là người nào? Một gã thiếu niên trong đó có chút cà lăm nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Kỷ Tiêu Lam mỉm cười, thấp giọng nói. Ngồi xuống trước đi, đợi bọn hắn liều xong, sẽ chính thức giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Kỷ huynh, một thiếu niên khác ánh mắt vào Phong Linh Nhi trên người Dương Thiên Lôi, bề ngoài có vẻ rất xoắn xuýt nói. Cái này cũng quá mãnh liệt à, thiếu niên kia nhìn thấy chuyện gì chứ, là Phong Linh Nhi ghé vào giữa chân Dương Thiên Lôi, ta kháo, loại này tràng cảnh thật sự quá kích thích quá biêu hãn rồi. Đấu rượu thổi tiêu chơi nữ nhân, ách, đừng hiểu lầm cô bé kia là sư tỷ của hắn, đã uống say rồi. Bởi vì chờ các ngươi, nên hắn mới tạm thời lưu lại. Kỷ Tiêu Lam cũng là rất xoắn xuýt nói, rất nhanh mọi người liền nhao nhao ngồi xuống. Nhưng vẫn không người nào nói chuyện, đều yên lặng nhìn Dương Thiên Lôi không thể tưởng nổi và Trần Thiến biêu hãn. Phong Linh Nhi ngủ vô cùng ngọt, rất an nhàn, chỉ là trong mông lung, nàng cảm giác khuôn mặt mình đè lấy một vật gì đó thô ráp, khiến cho nàng nhịn không được má trái gối trong chốc lát, má phải gối trong chốc lát, đôi khi còn theo tiềm thức lấy bàn tay nhỏ bé xoa bóp nữa chứ. Động tác tiềm thức trong lúc ngủ của Phong Linh Nhi khiến cho Dương Thiên Lôi mấy lần thiếu chút nữa đã xuất tinh ra ngoài, chỉ có thể dùng tay phải không dùng đến khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Linh Nhi, nhưng lúc Dương Thiên Lôi khóa chặt thì bàn tay nhỏ bé của Phong Linh Nhi lại rất dứt khoát trực tiếp nắm lấy mệnh căn của hắn. Con mẹ nó, loại cảm giác này, quả thực con mẹ nó quá kích thích. Cũng may, Phong Linh Nhi ở dưới mặt bàn, mọi người chỉ có thể nhìn thấy cái ót và sau lưng của Phong Linh Nhi, bằng không thì dù da mặt Dương Thiên Lôi có dày hơn nữa cũng không chịu nổi. Hô, Trần Thiến thở phào nhẹ nhõm, bờ eo thon bé bỏng vốn là mảnh khảnh, lúc này lại hơi chút phình lên, khí phách vốn hùng dũng oai vệ hiên ngang của nàng muốn khiến Dương Thiên Lôi gục đổ, nhìn Dương Thiên Lôi mất mặt giờ lại cảm giác bi thúc vô cùng. Mình đã uống 20 bình vong yêu rồi, đã có chút khó chịu, nhưng tên này mặt chỉ mới hơi đỏ một chút, nhưng hắn là uống 100 bình kim ô liệt nhật A, nhìn tình hình này thì sợ có thêm 100 bình nữa cũng không khiến hắn ngã xuống được. Mà Trần Thiến phải uống 40 bình vong yêu, bất quá khi đó phỏng chừng nàng đã đổ rồi. Thế nào, không dám sao, trông thấy Trần Thiến sững sờ, khóe miệng Dương Thiên Lôi mang theo một tia cười tà khiêu khích nói, chỉ là giọng nói của Dương Thiên Lôi hiện giờ giống như người bị nói đớt vậy. Ai không dám, uống. Trần Thiến vốn có chút do dự, giờ lại bị Dương Thiên Lôi khiêu khích hơn nữa, trông thấy Dương Thiên Lôi nói chuyện đã có chút không thông thuận, lập tức thầm vui vẻ, trực tiếp hào sảng uống tiếp. Chỉ là nha đầu kia không trông thấy Dương Thiên Lôi lúc nàng bắt đầu uống, trong ánh mắt lại mang theo một tia hèn mọn bỉ ổi. Bà mẹ nó, Trần Thiến sợ là xong đời rồi. Trần Thiến không thấy được nhưng những người khác đương nhiên thấy được sự đắc ý của Dương Thiên Lôi, ta kháo tên này chỉ là giả trang. Hắn chỉ hơi đỏ mặt chút thôi. Chỉ là, mọi người vẫn không biết, xấu hổ, con mẹ nó hoàn toàn không phải là nguyên nhân do rượu A, nguyên nhân chân chính do tiểu thủ của Phong Linh Nhi nắm lấy mệnh căn Dương Thiên Lôi, ngẫu nhiên lại làm ra chút động tác. Biến thái A, anh bạn này quá mức trâu chó rồi. Kỷ Tiêu Lam Kim Chính Thái cũng á khẩu nhìn Dương Thiên Lôi, năm bình lại năm bình thảnh thơi mà uống vào, mà thần sắc của Trần Thiến cũng rất hưng phấn, cho là mình sắp thắng rồi, biêu hãn uống một bình nữa. Kỷ Tiêu Vân ngồi cạnh Trần Thiến nhịn không được lôi kéo, muốn nhắc nhở nàng một chút, chỉ là Trần Thiến đang đắc ý nào quản được nhiều như vậy, huống chi nha đầu kia cũng đã uống 30 bình rồi, mặc dù không say, nhưng đầu cũng đã có chút choáng váng. Mà dưới ánh mắt sáng ngời của Dương Thiên Lôi nhìn chăm chú khiến Kỷ Tiêu Vân không dám ám chỉ quá rõ ràng. Ngươi sao lại, còn, không say, lúc uống đến 35 bình, Trần Thiến lắp bắp nói. Ta còn 5 bình nữa, là say rồi, Dương Thiên Lôi rất vô sỉ lắp bắp nói. Vậy tốt, lại uống tiếp 5 bình nữa. Ta, uống một bình nữa. Trần Thiến đột nhiên học theo bộ dạng của Dương Thiên Lôi, trực tiếp để cho 5 bình vong yêu phun ra tửu tiễn, nhưng nha đầu này đã choáng váng nên phun không chuẩn xác, chỉ có một nửa bị hất lên người, ngay cả đạo bào cũng bị làm ướt. Gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi này, tuy rằng biết rõ Trần Thiến đã say, nhưng vẫn như cũ trực tiếp thúc giục 25 bình, không chút lãng phí rót vào bụng, sau đó tên này lại thảnh thơi nói một câu. Ta đổ, ngược lại, đổ, ha ha ha. Trần Thiến phát ra một tiếng cười nhõng nhẽo, phù phù, một tiếng, bị Kỷ Tiêu Vân tiếp được ngã xuống trong ngực. Kỷ huynh, giới thiệu cho chúng ta một chút mãnh nam này là thần thánh phương nào đi. Sau khi đấu rượu chấm dứt, sự biêu hãn uy mãnh của Dương Thiên Lôi đã khiến cho mấy tên thiếu niên mới đến tán thưởng, hơn nữa, bọn hắn đương nhiên rõ Kỷ Thiêu Lam có thể thận trọng nói muốn chính thức giới thiệu cho bọn hắn như thế tự nhiên đã nói rõ sức nặng của Dương Thiên Lôi. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra được Dương Thiên Lôi tuy còn phi thường trẻ tuổi, nhưng đã tấn cấp đến cảnh giới thần đạo lục cấp. Vị này chính là Dương Thiên Lôi, Dương huynh đệ, thân mang vô số tuyệt học hôm nay lại lợi dụng tuyệt học thái cực dễ dàng thắng được 10 chàng. Thái cực, vị này chính là vị nhân huynh thi triển tuyệt học thái cực sao? Lợi hại, lợi hại, lúc ta đánh trận lúc chiều đã được nghe qua. Dương huynh đệ, ta gọi là Trương Chí Cao, đệ tử của vô cực tinh vực Hạo Thiên Điện, nào, huynh đệ mời ngươi một ly. Ngươi tới tổng cộng có sau đó, năm tên đệ tử khác cũng nhao nhao nhiệt tình hướng Dương Thiên Lôi tự giới thiệu. Dương Thiên Lôi trong lúc uống rượu cũng đã quan sát 6 gã thiếu niên, tu vị của mỗi người đều là thần đạo thất cấp đỉnh phong chi cảnh. Hiển nhiên, với tư cách là người trợ quyền, thì bọn hắn chỉ cần phù hợp với điều kiện lôi đài khiêu chiến là được rồi, không cần phải câu nệ thần đạo lục cấp. Thông qua sự giới thiệu của bọn hắn, Dương Thiên Lôi cũng nhận thức những thế lực khác ngoài ngũ đại gia tộc ở vô cực tinh vực. Hơn nữa theo thái độ bọn họ nói chuyện với Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên thì bọn hắn cũng không phải là quan hệ lệ thuộc mà là ngang hàng luận giao. Hiển nhiên, thế lực tương ứng của bọn hắn tuy rằng không bì kịp ngũ đại gia tộc nhưng tuyệt đối không phải là thế lực nhỏ. Sau khi nhận thức mọi người, Dương Thiên Lôi và Kỷ Tiêu Vân liền phân biệt ôm lấy Phong Linh Nhi và Triệu Thiến nói lời từ biệt với mọi người, cùng về phòng nghỉ ngơi trước. Dương huynh đệ, tửu lượng của ngươi ghê gớm thật, ngươi thật sự không có việc gì sao? Lúc Dương Thiên Lôi và Kỷ Tiêu Vân cùng ra ngoài, Kỷ Tiêu Vân ôm lấy Trần Thiến, quay đầu nói với Dương Thiên Lôi. Một chút, rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu ta rất vui vẻ cho nên không dễ dàng say đâu. Dương Thiên Lôi nhìn thoáng qua Kỷ Tiêu Vân tương lai có khả năng là tỉ muội của hắn, khẽ mỉm cười nói. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 493, biến hóa kinh người. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Kỷ Tiêu Vân con mắt sáng ngời, Trần Thiến sao? Có vẻ đúng là thế. Trần Thiến đến giờ vẫn chưa từng uống nhiều rượu như vậy. Tốt rồi, gặp lại. Ân, Dương Thiên Lôi nhẹ gật đầu, sau khi nhìn Kỷ Tiêu Vân ôm Trần Thiến vào phòng, hắn cũng ôm Phong Linh Nhi tới gian phòng bên cạnh Trần Thiến. Hoan nghênh chủ nhân. Trong nháy mắt lúc Dương Thiên Lôi ôm Phong Linh Nhi đạp vào giữa phòng, hai đạo thanh âm lập tức vang lên, chỉ là mới lên tiếng được một nửa lại bỗng nhiên câm miệng, có chút kinh ngạc nhìn Dương Thiên Lôi và Phong Linh Nhi đang ngủ say. Nàng uống nhiều quá, ta đưa nàng về. Dương Thiên Lôi nhìn hai thiếu nữ hồ tộc yêu mị đã cởi bỏ cái đuôi lông xù to của mình, nói. Cảm ơn tiên sinh, Choang Kiwetu, ai.net/SAI thiếu nữ hồ tộc lập tức đi tới bên người Dương Thiên Lôi, muốn nhận lấy Phong Linh Nhi từ trong tay Dương Thiên Lôi. Chỉ là đúng lúc này, Phong Linh Nhi lại bỗng nhiên khẽ động ôm chặt lấy Dương Thiên Lôi. Sư đệ, đừng bỏ rơi ta, chờ ta cứu ra hắn, hắn nhất định sẽ đồng ý chúng ta cùng báo đáp ngươi. Sư đệ, không được vứt bỏ sư tỷ. Sư tỷ cũng thích ngươi, hắn nhất định cũng sẽ thích ngươi. Phong Linh Nhi mơ mơ màng màng nói, tửu hậu thổ chân ngôn, sao rượu nói lời thật, nếu như giờ phút này Phong Linh Nhi mà thanh tỉnh thì, dù thế nào nàng cũng sẽ không nói ra những lời này. Bởi vì cái này liên quan đến một bí mật của nàng, một bí mật tuyệt đối không thể nói cho người khác biết dù là Dương Thiên Lôi cũng không được. Bởi vì nàng không tưởng tượng được sau khi nàng nói ra chuyện này thì mọi người sẽ dùng ánh mắt thế nào để nhìn nàng nữa. Hai thiếu nữ hồ tộc ngừng động tác trong tay, ánh mắt nhìn Dương Thiên Lôi, các nàng cũng không có cảm xúc gì với Phong Linh Nhi. Bởi vì các nàng cũng không rõ, hắn trong miệng Phong Linh Nhi là ai. Đương nhiên, mặc dù có cảm xúc nhưng các nàng thân là nô bộc cũng không dám bộc lộ ra gì cả. Nhưng, Dương Thiên Lôi nghe được lời của Phong Linh Nhi. Nội tâm bỗng nhảy lên một cái. Một câu mơ mơ màng màng của Phong Linh Nhi khiến cho tâm tình của Dương Thiên Lôi cứ như thủy triều, biến hóa ngàn vạn. Lúc nghe được câu, sư tỷ cũng thích ngươi kia của Phong Linh Nhi, trong nội tâm Dương Thiên Lôi trong nội tâm tràn ngập cảm giác ôn hòa, mặc dù biết Phong Linh Nhi đã có đạo lữ, nhưng đối với việc Phong Linh Nhi có tình với mình vẫn khiến hắn rất thoải mái. Thế nhưng Phong Linh Nhi còn nói, hắn cũng sẽ thích ngươi, lại khiến Dương Thiên Lôi toàn thân lạnh run, thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống đất, da gà lập tức phủ kín toàn thân. Không được bỏ rơi sư tỷ, nếu không quản sư tỷ, sư đệ, Phong Linh Nhi nỉ non nói, cho dù đang mơ màng nhưng thân thể mềm mại kia vẫn chăm chú ôm chặt Dương Thiên Lôi, nhắm mắt lại, nhưng thanh âm lại thập phần bất lực, dù lúc này Dương Thiên Lôi toàn thân rét run, nhưng nội tâm lại mềm nhũn. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp Phong Linh Nhi, thân ảnh xinh đẹp động lòng người, ai nghĩ đến nàng lại có một mặt yếu ớt, bất lực như thế này chứ? Trong nội tâm nàng ẩn giấu bao nhiêu khúc chiết và chua xót. Một mình một người với cảnh giới thần đạo tứ cấp cần phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể đi vào hỗn loạn tinh vực, chả khác nào chịu chết. Được rồi, các ngươi không cần phải xen vào. Ta mang sư tỷ về phòng ta. Dương Thiên Lôi nói với hai hồ tộc thiếu nữ. Ân, tạ tiên sinh chiếu cố chủ nhân. Dương Thiên Lôi ôm Phong Linh Nhi trực tiếp về gian phòng của mình, ngồi trên mặt ghế rộng rãi thoải mái trong phòng khách chậm rãi nhắm mắt lại, thần niệm lập tức đã vượt qua vô số không gian bích lũy, về tới Thủy Nguyên Tinh, thời gian dần qua, Dương Thiên Lôi cảm giác linh hồn hàng lâm nhỏ nhỏ đến Thủy Nguyên Tinh dần phóng đại trong lòng hắn, thần trí của hắn rốt cục đến Trảm Không Kiếm Phái. Ngự Kiếm Tiên Cung Tiên Kiếm Đáp, Lý Tiêu đã từng là cao thủ thần đạo cấp 5 đang ngồi xếp bằng trước mặt Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ cũng đang ngồi xếp bằng, giống như đang nhắn nhủ Lý Tiêu gì đấy. Lão gia tử, đúng lúc này, thần sắc của Phong Vô Kỵ bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ tràn ngập kinh hỉ nhìn cửa vào của Tiên Kiếm Đáp, nhưng sau khi phát ra thần niệm lại không cảm giác được chút khí tức nào cả. Trưởng giáo, làm sao vậy? Lý Tiêu có chút khó hiểu hỏi thăm. Ảo giác, ai không nghĩ đến tu vị của ta đã là thần đạo thất cấp đỉnh phong chi cảnh rồi mà còn gặp phải ảo giác. Lão gia tử, ngoạc kép. Lúc thanh âm của Dương Thiên Lôi lại lần nữa vang vọng trong óc Phong Vô Kỵ, lần nữa Phong Vô Kỵ rốt cục khiếp sợ nhìn lên trên. Thiên Lôi, là ngươi sao? Hắn dĩ nhiên không cảm ứng được khí tức của Dương Thiên Lôi, nhưng tiếng kêu gọi của Dương Thiên Lôi lại xuất hiện hai lần trong đầu khiến hắn hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải là ảo giác mà là Dương Thiên Lôi đang thật sự kêu gọi hắn. Là ta đây, lão gia tử đừng nghi hoặc, ta đang ở trên một tình cầu rất rất xa, thông qua phương thức đặc thù, mỗi giây đều phải hao phí đại lượng đan dược mới có thể trò chuyện với ngươi đấy. À, vậy ngươi nói nhanh đi, đừng lãng phí đan dược, mọi chuyện bên ngoài đều tốt hết hả? Phong Vô Kỵ lập tức nói, ánh mắt ngữ khí của hắn, giống như là cha mẹ nghèo khó nhận được con gọi điện thoại từ xa về, sợ lãng phí tiền điện thoại vậy, có chút không chờ được muốn biết tình hình gần đây của con. Dương Thiên Lôi chỉ vui đùa một câu, không nghĩ đến Phong Vô Kỵ sẽ bày ra loại thần sắc này, lập tức khiến lòng hắn có một cổ hương vị ê ẩm, gấp gáp nói. Lão gia tử, đừng lo lắng, ta giờ đã là đại phú ông rồi, một lần uống rượu cũng tốn hơn vài tỷ thuần dương, chút đan dược đó ta còn không coi vào đâu. A hát, một lần uống rượu mấy chục tỷ. Cách, đừng đau lòng, tiền là do người khác trả, hắc hắc. Lão gia tử, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì, ngươi nói đi, Phong Linh Nhi sư tỷ, ngươi có biết nhiều về nàng không? Phong Linh Nhi, Phong Vô Kỵ nao nao, nói, nàng xảy ra chuyện gì sao? Không có, nàng ở bên cạnh ta. Chỉ là, lão gia tử, ngươi có biết đạo lữ của nàng là ai không? Ta không biết, lúc nàng ly khai ta đã từng hỏi, nhưng nàng chưa nói. Hơn nữa, nàng từ bỏ chức trưởng giáo cũng là vì đi cứu đạo lữ của nàng. Vốn ta muốn giúp đỡ, nhưng nàng lại cự tuyệt, tựa hồ có ẩn tình gì đó. Ngươi hỏi chuyện này làm gì vậy? Tiểu tử, ngươi không phải là, Phong Vô Kỵ lập tức nghĩ đến khoản nợ phong lưu của Dương Thiên Lôi, nhịn không được hỏi. Cách, lão gia tử, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là muốn giúp nàng thôi. Phong trưởng giáo, ngươi làm sao vậy? Lý Tiêu ở bên cạnh nhìn biểu hiện biến hóa trên mặt Phong Vô Kỵ, nhưng vẫn không nhúc nhích mà đứng nguyên đấy, cảm giác phi thường kỳ quái, nhịn không được hỏi. Ngươi chờ một chút, Phong Vô Kỵ đáp lời. Lý Tiêu này sao vẫn còn TING môn phái? Ta định truyền trưởng giáo vị cho hắn. Ice vốn muốn truyền cho ngươi, nhưng ngươi lại hoàn toàn không cần. Về sau muốn truyền cho Phong Linh Nhi, nhưng nàng lại không thể không ly khai, mà ta cũng muốn đến trong tinh vực lịch lãm rèn luyện một phen, ở đây đã không thích hợp với ta nữa rồi. Bất quá, cũng phải chờ Lý Tiêu rèn hết truyền thừa đạo khí của môn phái, nhìn xem tình huống đã rồi nói sau. Ta ít nhất còn phải ngây ngốc ở chỗ này hơn 10 năm. Nha! Đi, lão gia tử, chút nữa Trảm Không Kiếm Phái có thay đổi gì đó thì cũng đừng kinh ngạc. Qua một thời gian ngắn, nếu không có gì thì ta sẽ quay lại thăm các ngươi. Không nói, đợi chút, Phong Vô Kỵ vội vàng hô, nhưng thần niệm của Dương Thiên Lôi đã rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, toàn bộ Trảm Không Kiếm Phái lại bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Xảy ra chuyện gì, Lý Tiêu cả kinh, Phong Vô Kỵ đồng thời mở to hai mắt nhìn, hai người lập tức bay ra khỏi Tiên Kiếm Đáp. Mà Dương Thiên Lôi đã ở vô cực tinh vực, thần niệm lại lập lòe, mi tâm tán phát ra đạo đạo thất thải quang mang bàng bạc. Cùng lúc đó, cả ngọn núi của Trảm Không Kiếm Phái bỗng nhiên bắt đầu biến hóa một cách quỷ dị, nhất là Thiên Tịch Phong và Thiên Đan Phong, vậy mà lại sinh sinh bị rút lên, trở nên khổng lồ hơn bao giờ hết, thiên địa linh khí trong phạm vi nghìn dặm lại bắt đầu điên cuồng hội tụ về Trảm Không Kiếm Phái. Từng đạo trận pháp kỳ dị, phức tạp phảng phất sáp nhập vào vô số loại thần thông vậy mà lại hình thành trong toàn bộ Trảm Không Kiếm Phái. Thời gian hơn 10 bộ đồng hồ, chỉ hơn 10 phút đồng hồ toàn bộ Trảm Không Kiếm Phái liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mấy chục vạn đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái, nguyên một đám khiếp sợ nhìn biến hóa dưới thân và trên bầu trời, cảm thụ thiên địa linh khí dồi dào đến không thể tưởng tượng nổi. Đợi lát nữa Trảm Không Kiếm Phái có thay đổi gì cũng không cần phải kinh ngạc. Thanh âm của Dương Thiên Lôi vang vọng trong óc Phong Vô Kỵ, gương mặt già nua trở nên tràn đầy kích động và không thể tưởng tượng nổi, đây là thần thông bực nào? Dương Thiên Lôi giờ đã đạt đến cảnh giới gì? Cùng lúc đó, Vu Gia Bảo cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ có điều thẳng đến sau khi Vu Nhân Kiệt biết được biến hóa của Trảm Không Kiếm Phái, hơn nữa gặp mặt Phong Vô Kỵ thì mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Dương Thiên Lôi cũng không đi tìm bọn người Đan Thanh Dương, Phong Mã Ngưu, Vũ Đại Lãng, Dương Thiên Ngạo, Vu Tiểu Ước bởi vì hắn không muốn đánh vỡ tâm cảnh thật vất vả mới tĩnh lặng lại của bọn họ. Chậm rãi thu hồi thần niệm, Dương Thiên Lôi nhìn về Phong Linh Nhi đang ngủ say sưa trong lòng ngực, nhu hòa đứng dậy, chậm rãi đi tới trước giường, chỉ là, lúc Dương Thiên Lôi muốn đặt Phong Linh Nhi lên giường thì Phong Linh Nhi lại lần nữa chăm chú ôm lấy Dương Thiên Lôi. Dưới sự bất đắc dĩ, Dương Thiên Lôi chỉ có thể ôm Phong Linh Nhi lại lần nữa ngồi trên mặt ghế. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn mang theo chút ửng đỏ của Phong Linh Nhi, cảm thụ thân thể mềm mại dán lên người mình, Dương Thiên Lôi từ trước đến nay vốn háo sắc, nếu nói không có kê động và phản ứng đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hắn lại không thể không áp chế sắc tâm của mình. Bởi vì, Phong Linh Nhi lúc này cũng không thuộc về mình, hơn nữa nàng còn đang ở vào trạng thái không có ý thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt thời gian một đêm đã vội vàng trôi qua. Lúc ánh mặt trời tươi đẹp chiếu lên mặt Phong Linh Nhi thì Phong Linh Nhi lười biếng mở cái miệng nhỏ nhắn, ngáp một cái, chỉ là mới ngáp được một nửa, nàng dĩ nhiên đã thanh tĩnh lại, lập tức một tiếng từ trong lồng ngực Dương Thiên Lôi nhảy dựng lên. Sư tỷ, ngươi rốt cục cũng tỉnh rồi. Sư đệ, ta, Phong Linh Nhi đỏ bừng cả mặt, giống như là đang say rượu vậy, nàng nhìn Dương Thiên Lôi, nói. Ta, sao lại, tối qua ngươi uống nhiều quá, lại ôm chặt ta không buông. Không có cách nào, ta chỉ có thể ôm ngươi ngủ một đêm. Sư tỷ, ngươi nói mớ thật nhiều. Hiện giờ tốt rồi chứ? Nói mớ, ta không sao, sư đệ ta nói cái gì rồi hả? Không có gì, chỉ là kể loạn một chút ta cũng không nghe rõ lắm. Dương Thiên Lôi nói, tốt rồi, sư tỷ, ngươi nhanh tắm rửa, đổi một bộ y phục đi, chút nữa phải lên đường rồi. Ân tốt, vậy ngươi về trước đi. Phong Linh Nhi nói xong liền đi đến phòng tắm. Cách, sư tỷ, đây là gian phòng của ta à? À, Phong Linh Nhi cả kinh, vội vàng nói. Vậy ta về phòng đây, sẽ nhanh thôi. Phong Linh Nhi nói xong, mặt mũi đã đỏ bừng chạy ra ngoài. Dương Thiên Lôi im lặng nhìn bóng lưng ly khai rất nhanh của Phong Linh Nhi, nha đầu kia hiển nhiên ngay cả nơi ở của mình cũng không biết, bất quá bộ dáng đáng yêu như vậy, lại khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy buồn cười, trong đầu nhịn không được nghĩ đến câu, sư đệ ta cũng thích ngươi, nhưng nửa câu sau cũng lập tức tiến vào óc Dương Thiên Lôi, khiến cho nội tâm tên này lột bột một thoáng, toàn thân rét run, vội vàng bước nhanh vào phòng tắm. Đến khi Dương Thiên Lôi và bọn người Kỷ Tiêu Lam đi vào khu lôi đài vô cùng lớn, biên giới của tất cả lôi đài tầng thứ hai đã chật kín người, vậy mà lại tương xứng với tầng thứ nhất vốn nhân số nhiều nhất từ trước đến nay. Tầng thứ hai, tổng cộng có 256 lôi đài. Dương Thiên Lôi mang theo Phong Linh Nhi, Kim Chính Thái cùng với nhị lão Ngân Hòa, Ngân Thủy, 5 người cùng một chỗ, dưới ánh mắt như muốn giết người của Trần Thiến, Đắc Chí bay về phạm vi của phía Mạnh Gia, Long Gia tạm thời tùy tiện chọn một cái lôi đài, chậm rãi đáp xuống. Mà đám người Trương Chí Cao cũng chọn cùng hướng với Dương Thiên Lôi. Mục đích của bọn họ và Dương Thiên Lôi giống nhau, khiêu chiến Mạnh Gia, Long Gia. Đương nhiên, hôm nay bọn người Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiến tất nhiên cũng sắp sửa đối diện với cục diện tương tự. Mấy người Dương Thiên Lôi tuy rằng đều chưa từng gặp qua người của Mạnh Gia và Long Gia, nhưng chỉ cần bọn hắn lên sân khấu, rất dễ biết được. Dù sao, lúc bắt đầu mỗi cuộc tranh tài thì trọng tài đều báo ra danh tự tinh vực tương ứng và tên người đấu, dù không báo thì cũng chỉ cần lướt sơ qua xem dưới lôi đài nào nhiều người, liền có thể nhẹ nhõm tìm được. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 494, hứa hẹn, Ngân Hòa, Ngân Thủy tới nơi khác nhìn xem, người của Long Gia một khi lên sân khấu thì các ngươi hãy chọn lấy một tên có thực lực yếu nhất. Kim Chính Thái nói với nhị lão. Vâng, thiếu chủ, hai người nói xong liền phân ra, mỗi người chọn một hướng, rất nhanh rời đi. Lão đệ, đợi lát nữa người cũng để ý mấy trận, nếu có nắm chắc thì hãy lên, chiến đầu hôm nay khẳng định gian nan hơn hôm qua nhiều. Kim Chính Thái đã đứng trước lôi đài, hiển nhiên là đã chuẩn bị tốt để chiến đấu với tu luyện giả khác, nói khẽ với Dương Thiên Lôi. Ân, Dương Thiên Lôi lên tiếng, hôm qua có thể đánh cho cường giả thần đạo bát cấp cũng phải đào tẩu, Dương Thiên Lôi vẫn rất có lòng tin với mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người của Long Gia không sử dụng toàn bộ lực lượng của ngôi sao, bằng không thì Dương Thiên Lôi rất có thể sẽ không nỡ thiêu đốt thủy nguyên tinh để chống lại. Đồng thời lúc nói chuyện thì Dương Thiên Lôi cũng thả thần thức ra ngoài, cảm ứng khí thức của tu luyện giả xung quanh, rất nhanh liền tìm được hai tên tu luyện giả thần đạo lục cấp. Lúc Dương Thiên Lôi xoay người nhìn sang thì lập tức thấy được hai đạo ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thình lình, hai người dừng lại trên người Dương Thiên Lôi. Ngươi phải giúp Kỷ gia khiêu chiến chúng ta. Dương Thiên Lôi. Đối phương vậy mà lại trực tiếp truyền âm nói với Dương Thiên Lôi, thanh âm lạnh như băng, lại mang theo sự cuồng ngạo từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy vẻ uy hiếp. Mạnh Gia, Long Gia. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, nhìn một mãnh nam gấp hai người bình thường và một nữ tử vóc dáng thướt tha nhưng khuôn mặt lại lạnh như băng, hỏi. Không ngờ lại biết tên ta. Ta rất nổi danh sao? Hừ, không cần phải xem mình là đương kim nhân vật, không phải chỉ là thái cực sao? Ở trước mặt tu luyện giả bình thường, ngươi còn có thể nhảy nhót một hai cái nhưng trước mặt lão tử chỉ cần một quyền thì ngươi biến thành bột phấn rồi. Nếu thức thời thì, tốt nhất là không nên nhúng tay vào việc này. Tên mãnh nam kia cuồng ngạo nói. Mà thiếu nữ long tộc bên cạnh hắn cũng mặt không chút biểu tình lạnh lùng nhìn Dương Thiên Lôi. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi có thể cho là như vậy. Nhưng dù ngươi có nói ra thì ai tin ngươi? ngươi bất quá chỉ là một con sâu cái kiến đi ra từ nguyên thủy tinh vực thôi. Đương nhiên, nếu ngươi gia nhập cùng một trận doanh với chúng ta thì Mạnh Phàm Quang ta sẽ hoan nghênh, hơn nữa còn có thể báo lên trưởng bối trong gia tộc trực tiếp tặng ngươi một khỏa tinh cầu. Một khỏa tinh cầu, ngươi hiểu không? Ánh mắt Mãnh Nam nhìn về phía Dương Thiên Lôi hoàn toàn giống như nhìn con sâu cái kiến vậy. Không thể không nói, Dương Thiên Lôi xem như đã lĩnh giáo sự não tàn của Mạnh gia đệ tử tên ngu ngốc này hoàn toàn là cưỡng bức đe dọa cộng thêm lợi dụ, nếu như khôn khéo thì tự nhiên phải nói lợi dụ trước cưỡng bức sau, hơn nữa có cưỡng bức thì cũng sẽ biểu hiện vô cùng mập mờ. Nhưng tên gia hỏa não tàn này, bất kể là cưỡng bức hay là lợi dụ, đều được thành lập trên cơ sở hắn hoàn toàn coi rẻ Dương Thiên Lôi, loại ánh mắt này, loại lời nói này, đừng nói là người cứng đầu như Dương Thiên Lôi, cho dù là người có tính tình tốt chỉ sợ cũng không chịu được sự xem thường và trào phúng phát ra từ trong xương cốt này. Một khỏa không được, ít nhất phải một vạn khỏa. Nếu là một vạn khỏa thì ta có thể cố mà đáp ứng ngươi, chỉ là loại nhân vật não tàn như ngươi, sợ là không làm chủ được hả? Khóe miệng Dương Thiên Lôi nhếch lên một tia cười tà chiêu bài, hai tròng mắt lóng lánh một vòng tinh quang, dĩ nhiên lại bắt đầu híp mắt. Đúng lúc này, Kim Chính Thái và Phong Linh Nhi cũng phát hiện được sự khác thường của Dương Thiên Lôi, nhao nhao nhìn theo ánh mắt Dương Thiên Lôi liền thấy được hai người của Mạnh gia và Long gia. Nếu ngươi đã muốn chết vậy ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Ngươi có gan khiêu chiến ta không? Mãnh Nam não tàng nghiêm giọng nói. Nói xong, bỗng nhiên nhìn về phía thiếu nữ Long tộc bên cạnh nói. Ngươi đến lôi đài khác khiêu chiến đi. Hắn, giao cho ta. Thiếu nữ Long tộc này không phải ai khác mà chính là Long Phỉ Phỉ đã trông thấy cuộc chiến của Dương Thiên Lôi ngày hôm qua. Hôm nay, lúc đi vào lôi đài, nàng liền thấy được Dương Thiên Lôi. Long Phỉ Phỉ lập tức ý thức được Dương Thiên Lôi rất có thể có ý muốn khiêu chiến hai đại gia tộc các nàng. Mà nàng chống lại Dương Thiên Lôi, căn bản không chút nắm chắc tất thắng, trừ phi là thiêu đốt tinh cầu. Nhưng loại chiến đấu cấp bậc này đã phải thiêu đốt tinh cầu thì cũng quá lãng phí. Phải biết rằng, mặc dù các nàng là thiếu niên thiên tài của gia tộc nhưng tinh cầu có thể khống chế cũng phi thường có hạn, đến giờ nàng chẳng qua chỉ mới nhận được quyền khống chế của ba khỏa tinh cầu thôi. Đây là căn bản để nàng bảo vệ tánh mạng, dù có thua trận đấu thì cũng quyết không có khả năng lãng phí ở nơi này được. Nếu không, chỉ sợ sẽ bị người trong gia tộc cười nhạo đến chết mất. Vì một cuộc chiến đấu có thắng cũng không ý nghĩa gì lại đánh mất một tinh cầu, đây không phải là ngu ngốc sao? Cho nên, Long Phỉ Phỉ rất lo lắng Dương Thiên Lôi sẽ khiêu chiến nàng, vốn định trốn xa một chút, nhưng Mạnh gia đệ tử đến cùng với nàng, chính là đạo lữ tương lai của nàng Mạnh Phàm Quang đã nhìn ra sự khác thường của nàng. Lúc Long Phỉ Phỉ nói lo lắng của mình cho Mạnh Phàm Quang nghe thì tên này lập tức như bước rầm rầm chạy đến nả pháo Dương Thiên Lôi. Tốt bất quá ca sợ ngươi không có gan, hay là ngươi lên lôi đài khiêu chiến trước đi. Chờ ngươi đi lên ca nhất định sẽ phụng bồi. Dương Thiên Lôi khinh thường nói. Tốt, Mạnh Phàm Huy lên tiếng, phất phất tay với Long Phỉ Phỉ ý bảo nàng tranh thủ thời gian rời đi, liền trực tiếp đi về hướng lôi đài phía trước. Xảy ra chuyện gì, Kim Chính Thái và Phong Linh Nhi cơ hồ đồng thời truyền âm hỏi. Tên đại ngốc của Mạnh gia này khiêu khích ta, bảo ta đánh với hắn một trận. Ánh mắt Dương Thiên Lôi nhìn bóng lưng hùng tráng uy mãnh của tên đại ngốc kia khóe miệng mang theo một tia cười tàn nói. Người đã đáp ứng, Kim Chính Thái lập tức cả kinh nói. Kim Chính Thái cũng không nghĩ đến đối phương lại chú ý đến Dương Thiên Lôi nhanh như vậy. Ân, đã đáp ứng, Dương Thiên Lôi nói, không phải đâu, lão đệ, sự cường đại của người Mạnh gia, sao ngươi có thể đáp ứng, không phải đã nói phải chọn tốt người của Long gia để đấu sao? Phải tìm người yếu một chút để bắt đầu, dù sao, ngươi căn bản chưa từng chiến đấu với người của đại gia tộc, căn bản không rõ sự cường đại của họ. Kim Chính Thái lập tức lo lắng nói, bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 495, Chiến Long Phỉ Phỉ. Kim huynh ta là người thế nào, ngươi còn không rõ sao, đối với huynh đệ, lời ta nói ra như núi, còn đối với địch nhân ngu ngốc kiểu thế thì. Hắc hắc, ta có đáp ứng sao? Cách, Kim Chính Thái nhìn vẻ mặt tươi cười hèn mọn bị ổi của Dương Thiên Lôi, lập tức cảm thấy không biết nói gì. Tuy rằng với người từ trước đến nay vốn trọng hứa hẹn như hắn thì có chút là lạ, nhưng lại cảm thấy lời của Dương Thiên Lôi có vẻ như rất có đạo lý. Có thể vậy sao? Đương nhiên có thể, ngươi có nghe được ta đáp ứng hắn không? Không có, ta cũng không có. Phong Linh Nhi cũng khẽ cười nói, nha đầu kia lại không kìm lòng được ôm lấy cánh tay Dương Thiên Lôi, trên mặt mang theo vẻ cười tươi tắn. Trong nội tâm không những không trách Dương Thiên Lôi quá vô sỉ mà ngược lại cảm thấy đây mới chính là Dương Thiên Lôi, mới là sư đệ của nàng. Trước khi không hiểu rõ thực lực của bọn hắn ta sẽ không dễ dàng ra tay đâu. Mạng nhỏ chỉ có một a ta cũng không muốn cứ vậy mà đi tong đâu. Dương Thiên Lôi vỗ vỗ Kim Chính Thái có chút ngốc trệ, nhàn nhạt nói. Nói cũng phải, chỉ là... Ai, được rồi, quan điểm của Vi Huynh tuy rằng khác với ngươi, nhưng dù sao ngươi là nhân tộc, mà Vi Huynh lại là thú tộc chúng ta. Không nói nữa, cứ làm theo lời ngươi đi, Kim Chính Thái nói, Long Phỉ Phỉ lúc nhìn Mạnh Phàm Quang đến bên bờ lôi đài, mà Dương Thiên Lôi cũng vội vàng theo sau thì mới xoay người ly khai tìm một lôi đài khác. nàng rất rõ thực lực của Mạnh Phàm Quang, chiến thắng Dương Thiên Lôi có lẽ không có vấn đề gì. Cho nên, nàng cũng không quá lo lắng. Trận chiến đấu rất nhanh chấm dứt, tu luyện giả đã giành chiến thắng ba chàng liên tiếp, hôm qua lại lần nữa giành được thắng lợi. Chỉ là, lúc hắn trông thấy tu luyện giả cao hơn người thường gấp 2 lần, hơn nữa chỉ là thần đạo lục cấp ở dưới đài thì biểu lộ trên mặt lại không chút vui sướng khi giành được thắng lợi mà ngược lại đầy vẻ khó chịu. Bởi vì hắn dốc một trận chiến này, tư cách tấn cấp của hắn rất có thể phải mất đi. Bởi vì hắn đã nhìn ra được thiếu niên uy mãnh này chính là đệ tử của Mạnh gia, hậu duệ của viễn cổ Bỉ Mông cự nhân. Bất quá biểu lộ khó chịu trên mặt tu luyện giả này rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là một cổ chiến ý cường đại. Mất đi tư cách tấn cấp, có thể đánh một trận với đối thủ cường đại cũng không hẳn không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, ngũ đại gia tộc cũng đã thả ra tiếng gió, sẽ tận lực không chém giết đối thủ. Cho nên đây xem như là một cơ hội chiến đầu và lĩnh ngộ tuyệt hảo. Người khiêu chiến mời chuẩn bị. Đúng lúc này, trọng tài trầm giọng nói. Bỗng nhiên mở ra lỗ khảm. Lập tức khi lỗ khảm mở ra, thân phận tạp của Mạnh Phàm Quang giống như điện xà cắm vào trong đó. Những người khác nhao nhao thất bại. Vô Cực Tinh Vực Mạnh Phàm Quang. Mời lên đài. Trọng tài cao giọng nói. Hừ, ta chờ ngươi. Mạnh Phàm Quang lạnh lùng truyền âm nói với Dương Thiên Lôi. Nói xong liền trực tiếp lăng không bay lên lôi đài. Ân, ngày mai hoặc là ngày kia, hoặc là một ngày không xa nào đó, ngươi mới có thể gặp được ca. Ngu vãi đái, gặp lại. Khiến cho Mạnh Phàm Quang không thể tưởng tượng được chính là hắn lại nghe được một câu truyền âm nhàn nhạt như vậy của Dương Thiên Lôi. Hơn nữa khiến cho hắn càng nổi giận hơn chính là Dương Thiên Lôi lại lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Phong Linh Nhi rời đi. À, Mạnh Phàm Quang dưới sự tức giận, lập tu ức không thể khống chế được phát ra một tiếng gầm rú về phía Dương Thiên Lôi, đánh ra một quyền. Nắm đấm cực lớn kia lập tức như núi tựa biển, hóa thành một đạo tiễn quang, xông về phía Dương Thiên Lôi. Mà thân hình Dương Thiên Lôi đang lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Phong Linh Nhi bỗng nhiên lại phiêu hốt bất định, lóe lên, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, lập lòe mấy cái liền hóa giải công kích của Mạnh Phàm Quang trong vô hình, biến mất trong tầm mắt hắn. Bóng lưng phiêu giật kia lộ ra vẻ cực kỳ tiêu sái, cực kỳ làm dáng, cực kỳ kinh diễm. Kim Chính Thái thấy một hồi xoắn xuýt, ngốc trệ một lát cũng nhanh chóng đi theo. Sư đệ, ngươi đã hoàn toàn đắc tội Mạnh gia, đáng giá sao? Người kinh tài tuyệt diễm như sư đệ tỷ thì sớm muộn gì cũng phải đắc tội với rất nhiều người không vừa mắt sự phong quang vô hạn độc lĩnh làm dáng của ta. Cho nên, nhân sinh của sư đệ nhất định sẽ thủy chung sống ở đầu sóng ngọn gió. Sư tỷ, ngươi sợ sao? Dương Thiên Lôi đắc chí nói. Không sợ, Phong Linh Nhi cũng không lĩnh ngộ được hàm nghĩa những lời này của Dương Thiên Lôi, khẽ cười nói. Lão đệ, ngươi nói rất đúng. Vừa lúc đó Kim Chính Thái cũng rất nhanh đuổi tới nơi, nói ra. Thú độc, lời hứa đáng giá nghìn vàng, coi trọng nhất chính là hứa hẹn. Cho nên Kim Chính Thái vẫn còn đang có khúc mắc với việc Dương Thiên Lôi không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đến cùng là đúng hay sai. Bất quá, trông thấy một kích nén giận tiện tay phát ra của Mạnh Phàm Quang cũng hiểu được nếu cứ chiến đấu một cách mù quáng thì thậm chí phải trả giá bằng tính mạng chứ chẳng chơi, giữa tuân thủ và không tuân thủ hứa hẹn với địch nhân thì hiển nhiên lựa chọn thứ hai mới thỏa đáng rồi. Ngươi hiểu rồi sao? Dương Thiên Lôi mỉm cười nói ra. Hiểu rồi hả? Kim Chính Thái hơi sững sờ, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, khiến Phong Linh Nhi kinh ngạc chính là tia mỉm cười này, vậy mà lại ẩn chứa một tia tà mị của Dương Thiên Lôi, toét ra miệng rộng nói. Ân, hiểu rồi, vô luận là Phong Linh Nhi, hay là Dương Thiên Lôi, đều không thể tưởng được từ nay về sau, trong thú tộc đản sinh ra một tên gia hỏa cực kỳ biến thái, đối với huynh đệ thì đầy nghĩa khí, đối với địch nhân lại giảo hoạt khiến người khác tức lộn cả ruột, người kia chính là Kim Chính Thái. Chấm chấm chấm. Ngay lúc Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi và Kim Chính Thái phi hành trên không trung quét mắt nhìn lôi đài dưới thân quyết định nên đi đường nào thì có hai đạo lưu quang xẹt qua, Ngân Hỏa và Ngân Thủy xuất hiện trước mặt ba người. Thiếu chủ, Dương Thiên Sinh tầng thứ hai, lôi đài số 187 có một tên đệ tử Long gia tương đối yếu. À, đi, lão đệ qua đó xem. Kim Chính Thái gấp gáp nói. Chấm chấm chấm. Lúc Dương Thiên Lôi theo Ngân Thủy, Ngân Hỏa đi vào lôi đài số 187 của tầng thứ hai thì liền thấy được tên đệ tử của Long gia, bất quá khiến cho ba người bọn hắn kinh ngạc chính là, vậy mà lại may mắn thế nào gặp đúng thiếu nữ Long tộc ban nãy ở cùng một chỗ với Mạnh Phàm Quang Long Phỉ Phỉ. Chính là nàng, Dương Thiên Lôi nói, ân, vậy trước tiên nhìn thêm mấy trận, đợi sau khi nàng chiến đấu mấy trận ngươi ra tay cũng không muộn. Kim Chính Thái nói, không cần, tốc chiến tốc thắng, nếu như ngay cả nàng mà ta cũng thua thì những người khác càng không thể khiêu chiến được. Chiến đấu xong, chúng ta có thể đi xem những người khác chiến đấu. Trong ánh mắt Dương Thiên Lôi ánh lên một tia tinh quang, nhàn nhạt nói. Nói xong, lôi kéo Phong Linh Nhi trực tiếp đi tới trước lôi đài. Làm ra bộ dáng muốn khiêu chiến rõ ràng. Bất quá, ngoài trừ một số tu luyện giả có chút kinh ngạc nhìn hắn ra, những tu luyện giả khác đều tập trung quan sát chiến đấu trên đài. Biêu hãn, thiếu nữ Long gia chiến đấu chỉ có thể dùng hai từ biêu hãn để hình dung, thân thể mềm mại nhìn như linh lung huyền chuyển lại vô cùng cường hãn, mỗi một đạo thần thông từng chiêu từng thức đều cuồng bạo đến cực điểm áp chế hoàn toàn đối thủ cũng không lâu lắm, liền giành được thắng lợi. Trận thứ hai, đây đã là trận thắng lợi thứ hai của Long Phỉ Phỉ. Siêu siêu siêu, ngay lúc trọng tài mở ra lỗ khảm, hơn 10 đạo thân phận tạp lập tức bắn ra như tia chớp, trong đó thân phận tạp của Dương Thiên Lôi và một cái nữa so với những cái khác nhanh hơn rất nhiều, vậy mà lại cùng sánh vai xông đến lỗ khảm, ném thân phận tạp kỳ thật cũng là khâu khảo nghiệm thực lực hạng nhất dành cho tu luyện giả, đương nhiên cũng không thể đại biểu thực lực chỉnh thể, quan trọng nhất là tốc độ phản ứng và tốc độ ra tay. Ngay lúc hai thân phận tạp đã lập tức muốn đánh vào cùng một chỗ thì mi tâm Dương Thiên Lôi bỗng lóe lên thất thải quang mang, thân phận tạp của hắn đột nhiên ra tốc đinh, một tiếng, dĩ nhiên lại cắm vào trong lỗ khảm. Ồ, ở phía trước lôi đài, một bên khác lúc một gã thiếu niên ăn mặc điệu thấp nhìn xem phía trước là người nào vượt qua mình thì lại nhẹ hốt ra một tiếng kinh ngạc, ánh mắt vui vẻ, truyền âm nói. Dương huynh đệ, là ngươi sao? À, Trương huynh, trùng hợp như vậy sao? Thật có lỗi, đã đoạt đồ ăn của ngươi rồi. Dương Thiên Lôi cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên, truyền âm nói. Thiếu niên này không phải là ai khác mà chính là Trương Chí Cao vừa mới kết bạn hôm qua. Ha ha ha, không sao, Dương huynh đệ quả nhiên lợi hại, ngươi cứ lên đi, ta đến nơi khác nhìn xem. Ân tốt, Dương Thiên Lôi nhẹ gật đầu, truyền âm nói. Đúng lúc này, trọng tài cũng báo ra danh tự nguyên thủy tinh vực Dương Thiên Lôi. Thần sắc Long Phỉ Phỉ lập tức biến đổi, có chút khiếp sợ, có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là phẫn nộ, lạnh lùng nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi xuất hiện có đây có nghĩa là gì chứ? Nghĩa là hắn căn bản không chiến đấu với Mạnh Phàm Quang. Bằng không thì, hoặc là chiến bại, hoặc là vẫn còn đang chiến đấu, cho dù đã giành được 10 tràng thắng lợi thì cũng không có khả năng xuất hiện trên lôi đài của nàng được. Vô sỉ, Long Phỉ Phỉ nhìn Dương Thiên Lôi thần tình lạnh nhạt lại mang theo một tia cười tà, lạnh lùng nói. Quá khen, nghe được lời của Long Phỉ Phỉ, Dương Thiên Lôi lại không để ý đến, ngược lại ôm quyền, bày ra bộ dáng khiêm tốn nói. Mang đến cho người khác cảm giác phảng phất như Long Phỉ Phỉ đang khích lệ hắn vậy. Cũng như thế, sau khi trọng tài báo ra danh tự nguyên thủy tinh vực Dương Thiên Lôi thì tu luyện giả vây xem dưới đài, lập tức bắt đầu nghị luận nhiệt liệt, tuy rằng tuyệt đại đa số đều chưa từng gặp qua Dương Thiên Lôi, nhưng một trận chiến làm dáng hôm qua của Dương Thiên Lôi, nhất là tuyệt học thái cực và phong cách riêng 80%, dĩ nhiên đã truyền khắp toàn bộ khu lôi đài. Cũng cơ hồ trong nháy mắt, rất nhiều tu luyện giả liền trở nên hưng phấn, nhất là một số ít tu luyện giả vốn đang xem cuộc chiến thì trực tiếp phát ra mấy đạo thần niệm liên lạc với bằng hữu của mình. Không hề nghi ngờ, rất nhiều người muốn kiến thức xem tuyệt học thái cực được truyền lưu mà ngay cả càn khôn như ý quyền của Trần gia cũng có vẻ không bằng của Dương Thiên Lôi đến cùng cường đại thế nào. Càng quan trọng hơn là, đối tượng khiêu chiến của Dương Thiên Lôi lại là đệ tử Long gia. Không hề nghi ngờ trận chiến này sẽ là một cuộc chiến đấu cực kỳ ngoạn mục. Rắc rắc, chiến đấu còn chưa bắt đầu. Thân thể uyển chuyển của Long Phỉ Phỉ vậy mà đã truyền ra thanh âm răng rắc cơ hồ trong nháy mắt, khiến cho Dương Thiên Lôi đang nhìn chằm chằm vào thân ảnh uyển chuyển và khuôn mặt xinh đẹp của Long Phỉ Phỉ bỗng nhiên dùng mình một cái. Ta kháo, cái này choáng nha, tất cả da thịt tuyết trắng đều bạo lộ ra ngoài, kể cả khuôn mặt xinh đẹp vậy mà lại xuất hiện từng mảnh lân phiến ô thanh sắc thoạt nhìn không kém bao nhiêu với so với lân phiến của Thâm Hải Địch Long mà Dương Thiên Lôi nhìn thấy cả, nhưng tinh mang và khí tức tản mát ra, Dương Thiên Lôi có thể xác định, nếu so với Thâm Hải Địch Long thì tuyệt đối cường hãn hơn vô số lần. Không thể không nói, Dương Thiên Lôi đã nổi lên ác tâm. Cũng không thể không nói, Dương Thiên Lôi rốt cục không cần cố kỵ nữa rồi. Đối với mỹ nữ, nhất là mỹ nữ không có tội nghiệp lớn, tên gia hỏa háo sắc Dương Thiên Lôi này, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút không đành lòng, mà Long Phỉ Phỉ trực tiếp biến thành bộ dáng người không ra người, khiến cho Dương Thiên Lôi toàn thân nổi da gà này, thật ra đã khiến hắn không còn gì cố kỵ nữa. Không ra thứ gì cả, nhân loại vô sỉ giảo hoạt, ngươi cho là bổn tiểu thư dễ khi dễ sao? Long Phỉ Phỉ lạnh lùng nói, trong ánh mắt lóng lánh phẫn nộ mãnh liệt. Nàng quả thật cảm thấy thực lực của Dương Thiên Lôi phi thường cường đại, cũng thật lo lắng mình không cách nào thắng được hắn. Nhưng, lúc nàng khôi phục một nửa chân thân trước mặt bàn dân thiên hạ, lúc huyết mạch bướng bỉnh cao ngạo của Long tộc bắt đầu chảy xuôi trong cơ thể thì chút lo lắng này lập tức biến mất không còn chút gì, đồng thời cũng mang đến cho nàng thực lực và sự tự tin cường đại. Bổn tiểu thư, cho xin đi, đừng khiến ta buồn nôn, có được không? Dương Thiên Lôi run rẩy một hồi, nhìn những lân phiến nhỏ vụn rậm rạp chằng chịt kia, con mẹ nó, loại cảm giác này của thật khiến hắn có chút nổi giận, hận không thể một cước giẫm nha đầu chết tiệt này dưới chân, giẫm a, giẫm cho nát bét mới được. Trận đấu bắt đầu, đúng lúc này, trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Ầm ầm, theo thanh âm của trọng tài vang lên, dưới thân Long Phỉ Phỉ đột nhiên phát ra một đạo nổ vang, cả người vô cùng cuồng bạo xông về phía Dương Thiên Lôi, người chưa đến, pháp lực bàng bạc như núi, sắc bén như đao, dĩ nhiên đã phô thiên cái địa áp về phía Dương Thiên Lôi, nắm đấm được che kín bởi long lân của nàng phảng phất bởi vì tốc độ quá nhanh nên giống như đốt lên không khí vây, phát ra tiếng oanh minh khủng bố. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 496 thắng, giả vờ. Mà lúc tiếp cận với Dương Thiên Lôi khoảng cách mấy trượng thì lại bỗng bành trướng lên gấp mấy lần, biến thành long chảo cực lớn vô cùng sắc bén, vô cùng bén nhọn. Hung hăng chộp tới Dương Thiên Lôi. Ta kháo, đây mới là long chảo thủ trong truyền thuyết A. Trong nội tâm Dương Thiên Lôi nhịn không được kêu lên, bất quá móng vuốt như vậy, nếu bắt vào bộ ngực sữa của Trần Thiến thì sẽ dẫn đến kết quả bi ai đến mức nào chứ? Là thủ tồi hoa, không gì hơn cái này. Kim Chính Thái cùng với nhị lão Ngân Hòa, Ngân Thủy, đều ánh mắt sáng ngời, mang theo một tia lo lắng nhìn vào Dương Thiên Lôi trên đài, những tu luyện giả đang vây xem cũng không ngoại lệ, trong nội tâm của tất cả mọi người cũng nhìn không được mà thầm thay Dương Thiên Lôi đổ mồ hôi hột, tên này đang làm gì đó. Ngẩn người sao, công kích của Long Phỉ Phỉ đã gần đến người, nhưng hắn dĩ nhiên lại không nhúc nhích chút gì, nếu như không phải biểu lộ trên mặt của hắn còn thập phần chấn định hơn nữa con mắt nhìn chăm chú vào long trảo của Long Phỉ Phỉ thì sợ rằng tất cả mọi người sẽ cho rằng tên này đang choáng váng cũng nên. Nhưng ngay lúc long trảo của Long Phỉ Phỉ đã gần bắt được Dương Thiên Lôi, hắn rốt cục cũng động. Thân ảnh nhẹ nhàng phiêu giật như là một đám gió mát bị năng lượng cuồng bạo của Long Phỉ Phỉ làm lay động, siêu nhiên, tiêu sái, phiêu giật. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền thi triển ra tinh túy của Thái Cực. Tốt, đám người lập tức bộc phát ra một hồi âm thanh ủng hộ. Nhưng Kim Chính Thái lại nhíu mày. Không phải nói là phải tốc chiến tốc thắng không thể kéo dài sao? Đối mặt đệ tử của đại gia tộc có năng lượng cung ứng không ngừng, chỉ có thể tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu, một lần hành động đã khống chế được mới là sự chọn lựa tốt nhất, một khi kéo dài chiến đấu thì chẳng khác nào khiến mình lâm vào tuyệt cảnh không thể vãn hồi cả. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi vẫn như cũ thi triển ra Thái Cực, mây trôi nước chảy, thủ nhiều công ít. Thái Cực đối phó với tu luyện giả yếu kém thì quả thật có thể đùa dỡ như bóng, lập tức đánh bại. Nhưng đối mặt với sự cường hãn của Long Phỉ Phỉ, Dương Thiên Lôi nếu muốn chơi bóng thì hiển nhiên rất không có khả năng. Mà sự thật cũng đúng như thế, thể chất long tộc cường hãn của Long Phỉ Phỉ thân thể đã cường đại đến trạng thái đỉnh phong, lân phiến rậm rạp bao phủ toàn thân lại khiến cho phòng ngự của nàng cường hãn đến cảnh giới không tưởng tượng nổi, mà công kích của nàng tuyệt đối là công kích chí cương chí dương đến cực điểm. Tuy rằng tạm thời Dương Thiên Lôi cũng thể hiện ra thực lực vô cùng cường hãn, mây trôi nước chảy hóa giải công kích của Long Phỉ Phỉ một cách nhẹ nhõm cũng khiến cho mọi người biết được sự cường hãn chính thức của Thái Cực, nhưng Kim Chính Thái lại cao hứng không nổi. Một phút đồng hồ, 2 phút, 10 phút. Thời gian vẫn đang trôi qua, Dương Thiên Lôi vẫn không lộ ra chút dấu hiệu thất đi nào, nhưng Kim Chính Thái lại trở nên càng ngày càng nóng lòng. Ngược lại biểu lộ của Phong Linh Nhi lại phi thường bình tĩnh, hai con người tuyệt mỹ lẳng lặng dừng ở thân ảnh phiêu giật tiêu sái của Dương Thiên Lôi, tựa hồ như căn bản không lo lắng Dương Thiên Lôi sẽ thất bại vậy. Quả thật như vậy, Phong Linh Nhi lúc này cũng giống như Trương Tử Hàm lúc trước, đối với Dương Thiên Lôi có sự tin tưởng tuyệt đối mù quáng. Bởi vì, hắn chưa từng khiến người nào thất vọng cả, có chăng chỉ là khiếp sợ thôi. Quả nhiên, đúng lúc này, khóe miệng Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nhếch lên. Lộ ra một vòng mỉm cười. Sư đệ muốn phản công rồi. Phong Linh Nhi bỗng nhiên mang theo một tia hưng phấn, nói ra một câu khiến cả Kim Chính Thái và nhị lão đều mặc danh kỳ diệu. Thanh âm của Phong Linh Nhi chưa dứt, Dương Thiên Lôi trên lôi đài bỗng nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ. Lập tức chỉ trong nháy mắt khí tức trên thân Dương Thiên Lôi bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa, vẻ phiêu giật linh động lập tức biến mất không thấy nữa mà lại chuyển biến thành một cổ khí tức cuồng bạo. Trong chốc lát, hắn vẫn một mực thủ nhiều công ít, đột nhiên bắt đầu công kích bưu hãn đến cực điểm. Càng khiến cho mọi người, kể cả Long Phỉ Phỉ trong đó khiếp sợ dị thường chính là Dương Thiên Lôi vậy mà lại chiêu chiêu ngạnh bính với Long Phỉ Phỉ, hoàn toàn xem móng vuốt sắc bén của nàng như không, dựa vào một đôi tay không đánh với nàng, hơn nữa cũng biến thành trảo hình. Rầm rầm, tiếng nổ mạnh cực lớn. Năng lượng tàn sát bừa bãi bộc phát ra giữa hai người, chỉ trong thời gian một lần hô hấp công thủ của song phương vậy mà đã xảy ra chuyển biến. Long Phỉ Phỉ lại bị Dương Thiên Lôi bước lui từng bước. Loại tương phản cực lớn này của Dương Thiên Lôi khiến cho Kim Chính Thái, nhị lão và tất cả tu luyện giả có mặt đều hít một hơi khí lạnh. Chí nhu chí cương, vậy mà lại đồng thời bày ra trên người hắn. Lúc Long Phỉ Phỉ bị buộc đến một góc của lôi đài, bộc phát ra một đạo công kích khủng bố tạm thời ngăn trở công kích của Dương Thiên Lôi thì nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu kia trong chốc lát liền vang vọng khắp thiên địa. Khiến cho tu luyện giả thú tộc cấp thấp cũng nhịn không được toàn thân run rẩy, long ngâm. Cùng lúc đó, thân thể của nàng tản mát ra quang mang vô cùng bàng bạc, lập tức hóa thành một đầu cự long ô thanh sắc vô cùng lớn, dài đến chừng hơn 10 trượng. Khí tức trên thân và năng lượng của nàng lập tức dùng một tốc độ khủng khiếp tăng vọt lên. Ngao, răng rác, theo một tiếng gầm rú to rõ, trong miệng cự long phụt ra một đạo năng lượng khủng bố rộng chừng 1 trượng. Long tức, long tộc bản năng công kích là cường hãn nhân, truyền thừa thần thông dung hợp ngàn vạn pháp tắc, ẩn chứa lôi đình chi lực vô cùng khủng bố. Không người nào hoài nghi sự khủng bố của đạo long tức này của Long Phỉ Phỉ cả, tất cả mọi người đều tin tưởng, lôi đình chi lực kinh khủng kia tuyệt đối cường hãn hơn lôi đình chi lực lúc tấn cấp thần đạo cả 100.000 lần. Mặc dù là Ngân Hòa, Ngân Thủy cũng không dám nói mình có thể ngăn cản đạo công kích này. Nhưng khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là Dương Thiên Lôi chẳng những không tránh né, trong tròng mắt lại long lánh hào quang hưng phấn. Quanh thân lập tức xuất hiện đạo đạo điện mang khủng bố lam sắc óng ánh, ngang nhiên đón đánh đạo long tức khủng bố của Long Phỉ Phỉ. Oanh, ngay lúc Dương Thiên Lôi và Long Tức chạm vào nhau thì toàn bộ lôi đài bộc phát ra điện mang lam sắc sáng chói khiến thị lực của tất cả mọi người bị mất đi trong chốc lát. ta thua. Đợi sau khi quang mang biến mất, một đạo thanh âm không cam lòng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, phẫn nộ lại mang theo một tia sợ hãi truyền vào trong tai mọi người. Tất cả mọi người thấy được một màn khiếp sợ, bản thể cực lớn kia của Long Phỉ Phỉ vậy mà lại phủ phục trên mặt đất. Trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi được điện quang lam sắc óng ánh dày đặt vây quanh thân giống như là lôi thần đang đi đến gần nói. Theo thanh âm của Long Phỉ Phỉ vang lên, thân thể của nàng tản ra đạo đạo quang mang, nàng đang phủ phục trên mặt đất vậy mà lại lần nữa huyền hóa thành hình người. Trên mặt vô cùng tái nhợt, khóe miệng mang theo một tia máu tươi. Nguyên Thủy Tinh Vực Dương Thiên Lôi thắng. Lúc thanh âm vang dội của trọng tài tuyên bố kết quả thì Dương Thiên Lôi vốn vẫn còn đang hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể đột nhiên lay động hai cái. Sư đệ, Phong Linh Nhi cả kinh, thân hình nhoáng một cái liền đi tới Dương Thiên Lôi bên người, trực tiếp ôm lấy Dương Thiên Lôi muốn ngã xuống thân thể. Thấy một màn như vậy, Long Phỉ Phỉ lập tức kinh ngạc mà há miệng ra, vô cùng ảo não. Cái này con mẹ nó là chuyện gì? Long Phỉ Phỉ cảm giác vô cùng bi ai, bởi vì lúc một kích cường đại nhất của nàng va chạm với Dương Thiên Lôi thì nàng quả thật bị trọng thương, nhưng bộ dáng âm tàn dữ dội, phảng phất không chút bị thương của Dương Thiên Lôi lại đánh tan tất cả ý niệm muốn đấu tiếp của nàng, cho nên, lúc nhìn thấy Dương Thiên Lôi tới gần, bộ dáng giống như đang muốn chém giết nàng thì nàng liên tục cân nhắc rốt cục biểu thị ra nhận thua. Thế nhưng, bộ dáng của Dương Thiên Lôi lúc này, so với nàng còn thảm hơn, làm gì còn lực lượng chiến đấu chứ? Nếu như mình không nhận thua, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thì đã có thể chứng kiến bộ mặt thật của Dương Thiên Lôi rồi, nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Bởi vì, kết cục đã định, nàng là bị sợ mà thua, không phải chiến thua. Khục khục, Dương Thiên Lôi lại ho ra hai búng máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, suy yếu đến cực điểm nói. Sư tỷ trả tiền, mang ta đi. Gian phòng, ân, mặt mũi Phong Linh Nhi tràn đầy đau lòng, lo lắng nối tiếp lo lắng, vội vàng xuất ra đan dược giao cho trọng tài, rất nhanh tiến nhập gian phòng có trả thù lao của hỗn loạn thương hội. Kết cục như vậy đã vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Tuy rằng tất cả mọi người nhìn ra, nhìn thì như Dương Thiên Lôi có vẻ như thắng lợi không dựa vào thực lực, nhưng mọi người lại không kêu oán giúp Long Phỉ Phỉ, vì sao? Bởi vì Dương Thiên Lôi thể hiện ra hai loại tuyệt học cực đoan, đã giành được sự tôn trọng của bọn hắn, không người nào dám hoài nghi, nếu như Dương Thiên Lôi cũng là đệ tử của đại gia tộc thì tất nhiên có thể chiến thắng Long Phỉ Phỉ một cách chính thức. Kim Chính Thái toàn thân run rẩy, con mắt trừng lớn lên, từ sau khi Dương Thiên Lôi nói câu, ngươi ngộ rồi, đầu óc và tư duy của Kim Chính Thái phảng phất bỗng nhiên mở rộng, đã không còn là Kim Chính Thái lúc trước nữa rồi. Uy hiếp khí thế, không chiến mà khuất, Long Phỉ Phỉ thua không oan, Kim Chính Thái thì thào nói. Trong phòng, lúc Phong Linh Nhi ôm Dương Thiên Lôi bước vào, trọng tài đã khởi động thời không pháp tắc cho bọn hắn. Dương Thiên Lôi đầu lệch qua khuỷu tay Phong Linh Nhi, dán trên bộ ngực sữa của nàng, một màn này y hết như lúc ở Cực Dương học viện Tử Hàm muội muội ôm lấy hắn đang bị thương. Sư đệ, thương thế của ngươi có nặng không? Phong Linh Nhi có chút lo lắng hỏi thăm. Sư tỷ, sư đệ ta sợ là không được rồi. Gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi này, thanh âm trở nên cực độ suy yếu, đứt quãng nói. À, sư đệ, ngươi đừng dọa sư tỷ, mau nói cho ta biết ta phải giúp ngươi thế nào đây. Phong Linh Nhi vội vàng buông Dương Thiên Lôi ra khỏi lồng ngực. Dĩ nhiên khẩn trương mà cầm lấy tay Dương Thiên Lôi, trong đôi mắt đẹp đã thoát ra sự lo lắng, bất lực, nước mắt lưng tròng. Trừ phi sư tỷ cùng ta song tu, Phong Linh Nhi lập tức mở to hai mắt nhìn, nước mặt sớm đã rưng rưng liền rớt xuống, nhưng khuôn mắt nhỏ nhắn trở trong nháy mắt nên đỏ bừng, cả thân thể cứng đờ, tựa hồ đang lâm vào trong đấu tranh tư tưởng kịch liệt, kinh ngạc mà nhìn Dương Thiên Lôi. Ngay lúc Phong Linh Nhi tim đập rộn lên, đột nhiên cố lấy dũng khí. Ân, đến lúc phải quyết định rồi. Phốc phốc, gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi này, lập tức cười ra tiếng. Ha ha ha, sư tỷ ta trêu chọc người đấy. Tên này thoáng một cái đã nhảy dựng lên từ mặt đất. Lau đi máu tươi nơi khóe miệng, sắc mặt còn cái dám tái nhợt ấy. Ngươi, Phong Linh Nhi sững sờ trong chốc lát, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên càng thêm đỏ, không nhịn được đánh về phía Dương Thiên Lôi, nắm đấm phấn nộn liền đánh về phía ngực hắn. Sao ngươi có thể lừa gạt sư tỷ còn bày ra trò này nữa? Nhìn trong mắt Phong Linh Nhi còn chưa sạch nước mắt, Dương Thiên Lôi cười hắc hắc một tiếng, tùy ý để Phong Linh Nhi đánh lồng ngực của mình nói. Về sau sẽ không đùa loạn như thế với ngươi nữa, được rồi chứ? Không kìm lòng được à, không kìm lòng được. Dương Thiên Lôi không thể không cảm thán trong lòng, đối với trái tim lúc nào cũng sao động của mình, cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, nhất là lúc Phong Linh Nhi ôm hắn, nếu không phải định lực mình thâm hậu, chỉ sợ đã làm giống như với Tử Hàm muội muội thân yêu lúc trước, cọ cọ còn không tính, ít nhất cũng phải gặm hai phần. Ân, nếu sau ngươi còn bày trò, sư tỷ sẽ không để ý đến ngươi nữa. Phong Linh Nhi đánh một hồi cũng ngừng lại, đỏ mặt nói. Phải biết rằng, vừa rồi nàng có bao nhiêu khẩn trương, bao nhiêu lo lắng, nàng thậm chí đã quyết định. Nghĩ tới đây, Phong Linh Nhi cũng cảm giác cả người nóng lên, không dám nhìn Dương Thiên Lôi nữa. Ừ, tốt rồi, ta tranh thủ khôi phục một chút, không nghĩ đến nha đầu kia lại cường đại như vậy. Nhất là công kích cuối cùng, nếu không phải là năng lượng lôi thuộc tính thì chỉ sợ ta đã thật sự bị tổn thương. Dương Thiên Lôi nói xong liền chậm rãi ngồi xuống xếp bằng. Sao ngươi phải giả vờ bị thương? Phong Linh Nhi nhịn không được hỏi. Bày ra bộ dáng yếu ớt trước mặt đối phương, mới có thể thắng trong bất ngờ a, bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá, cái này gọi là mưu lược. Ân, nói đơn giản một chút, sư đệ chẳng những thắng Long Phỉ Phỉ còn có thể khiến cho Mạnh gia và Long gia buông lỏng cảnh giác với ta. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 497, tỏ rõ thái độ, Dương Thiên Lôi đắc chí nói, "Nha, vậy ngươi nhanh tu luyện đi." Phong Linh Nhi đáp một tiếng. Dương Thiên Lôi nói xong liền chậm rãi nhắm mắt lại, trong trận chiến đấu này hắn cũng tiêu hao thật lớn. Tuy rằng chiến đấu kế tiếp nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng cũng không thể phớt lờ, nếu không lật thuyền trong mương, vậy thì bi ai rồi. Nhìn Dương Thiên Lôi rất nhanh tiến nhập trạng thái tu luyện, vẻ thẹn thùng trên mắt Phong Linh Nhi mới dần rút đi, cũng ngồi xuống bên cạnh Dương Thiên Lôi không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là thỉnh thoảng lại vừa ý liếc Dương Thiên Lôi. Nhanh vậy đã tốt rồi. Sau hơn 10 bộ đồng hồ, Dương Thiên Lôi liền nhẹ nhàng thở hắt ra, chậm rãi mở mắt, khiến cho Phong Linh Nhi có chút kinh ngạc hỏi thăm. Tốt rồi, Phong Linh Nhi nghe vậy liền đứng người dậy, muốn đi về phía cửa. Sư tỷ, ngươi làm gì thế? Đi ra ngoài a, không phải ngươi xong rồi sao? Cô gái ngốc a, càng tiếp xúc với Phong Linh Nhi, Dương Thiên Lôi càng bị ai phát hiện cô nàng này thật sự rất đáng yêu, hoàn toàn không giống với hình tượng Phong Linh Nhi trong suy nghĩ của mình trước kia, hoàn toàn không giống. Nhiều khi lại rất chỉ độn. Sư tỷ, hiện giờ không thể ra ngoài được, ta là đang bị thương nặng, ít nhất cũng phải đợi lâu một chút, hơn nữa lúc ra ngoài, còn phải bày ra bộ dáng trọng thương mới khôi phục được một chút, còn không thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Nha, vậy còn ở chỗ này làm gì? Ta truyền cho ngươi một chiêu tuyệt học. Dương Thiên Lôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không có nửa điểm bi thương của Phong Linh Nhi, trong nội tâm bồn chồn, chỉ một người đùa giỡn cuối cùng vẫn hơi khó diễn một chút, phải có người phối hợp thì xuất diễn này của hắn mới hoàn mỹ được. Nhưng Phong Linh Nhi lúc này hiển nhiên không được. Truyền ta tuyệt học, tốt, Phong Linh Nhi lập tức cao hứng nói. Đã đến giờ, thẳng đến khi thanh âm của trọng tài vang lên, Dương Thiên Lôi mới dưới sự dìu dắt của Phong Linh Nhi chậm rãi đi ra từ trong phòng. Lúc mọi người trông thấy bộ dáng của hai người thì một số ít cường giả muốn giao thủ với Dương Thiên Lôi để lĩnh ngộ chút gì đó, lập tức nhăn lông mày lại, nhưng chỉ trong nháy mắt ánh mắt của nguyên một đám để lộ ra một tia hưng phấn. Dương Thiên Lôi giờ khắc này, sắc mặt tái nhợt khí tức suy yếu, hiển nhiên trọng thương trong cơ thể còn chưa khôi phục lại. Mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phong Linh Nhi dìu lấy một cánh tay hắn thì đầm đìa nước mắt, ngay cả con mắt cũng sưng lên một vòng, thân sắc kia rõ ràng cho thấy nàng đang vô cùng thương tâm. Hết thảy dấu hiệu đều cho thấy Dương Thiên Lôi bị trọng thương. Hơn nữa còn là trọng thương rất nghiêm trọng, lúc Kim Chính Thái thấy một màn như vậy cũng lập tức nhíu mày tràn đầy lo lắng. Hắn không nghĩ đến sau khi Dương Thiên Lôi chữa thương trong thời không pháp tắt vậy mà lúc đi ra vẫn ỉu xìu như vậy, thế này làm sao mà đánh. Ngân Hỏa và Ngân Thủy cũng lo lắng nhìn Dương Thiên Lôi. Tốt rồi, sư tỷ, ngươi đi xuống đi. Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng nói, chậm rãi đứng thẳng người lên, nhưng một tia thống khổ nhàn nhạt giữa cặp lông mày, lại nói cho tất cả mọi người biết hắn đang gượng chống. Sư đệ, chúng ta nhận thua đi, cùng lắm thì cả đời không đến hỗn loạn tinh vực là được chứ gì. Ngoạc kép, không, sư tỷ, ngươi đừng nói nữa. Ý ta đã quyết, trong tự điển của Dương Thiên Lôi ta, không có nhận thua. Cho dù là chết, Dương Thiên Lôi dùng thanh âm kiên định nói. Nói xong, bước từng bước một về phía trung ương lôi đài. Tất cả mọi người dõi theo thân ảnh của Dương Thiên Lôi, thân ảnh của hắn, phối hợp với lời nói ban nãy, vậy mà lại khiến mọi người cảm nhận được một cổ khí tức không chịu thua, không nhận mệnh, một loại khí tức thuộc về nam nhân. Khí tức khiến người khác kính nể. Phong Linh Nhi phảng phất há mồm muốn nói, nhưng thân thể mềm mại lại run rẩy nhìn bóng lưng có chút bi tráng tiêu điều của Dương Thiên Lôi, cuối cùng không nói gì nữa, nhảy xuống lôi đài. Hảo huynh đệ, Kim Chính Thái dùng ánh mắt cực nóng dừng lại trên người Dương Thiên Lôi, trầm giọng nói, nắm đấm nắm thật chặt. Đinh, một thanh âm thanh thúy của thân phận tạp vang lên giữa vô số cái đang tranh nhau, một người trổ hết tài năng, nhảy lên lôi đài. Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng ngươi, ngươi là một nam nhân. Lúc trọng tài tuyên bố trận đấu của hai người bắt đầu, đa số mọi người vây xem đều có chút lo lắng nhìn Dương Thiên Lôi. Nhưng là cũng không có nghĩa là người nào lúc khiêu chiến cũng sẽ nhường nhịn Dương Thiên Lôi. Tu luyện giới, là một thế giới so với thế tục còn tàn khốc hơn. Hết thảy dùng lợi ích làm trung tâm. Mặc dù bọn hắn kính trọng Dương Thiên Lôi là nam nhân chân chính, nhưng Dương Thiên Lôi đã giành chấn toàn bộ khu lôi đài, ai cũng biết hôm qua hắn đã kiếm được một khoản lợi lớn. Hắn có thể muốn 80% tài sản của người khác cũng có thể làm vậy với hắn. Cái này đối với các tu luyện giả bình thường thì tuyệt đối là một khoản tài phú xa xỉ. Nhưng ta hy vọng lúc ngươi thao cuộc cũng sẽ làm giống hôm qua cho ta 80% tài sản, sao hả? Không có vấn đề, ai thua thì sẽ đưa cho người kia 80%. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Tốt, một lời đã định. Hai người nói xong, lập tức bắt đầu chiến đấu. Đối thủ không chút do dự trực tiếp ngưng xuất ra đạo đạo thân thông, đánh về phía Dương Thiên Lôi. mà Dương Thiên Lôi nhìn như vô cùng suy yếu cũng lập tức sáp nhập vào trong thái cực khí tức của bản thân, phi thường yếu, phảng phất như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thôi bay hắn lên, mà sự thật tựa hồ cũng đúng như thế. Đối mặt với công kích cường hãn của tên thần đạo thất cấp đỉnh phong kia, Dương Thiên Lôi giống như cành liễu đung đưa trong gió, phiêu hốt khắp nơi, tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống, nhưng khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, hắn giờ khắc này tựa hồ đã thể hiện ra tâm cảnh rất phù hợp với trí nhu của thái cực, không ngờ không chút tổn thương dưới công kích cuồng mãnh của đối phương. Hơn nữa thỉnh thoảng, còn có thể liên tục phát ra công kích như vô lực, nhưng lại trùng trùng điệp điệp điệp ra, ngược lại trở thành công kích cực kỳ lợi hại. Rốt cục lúc đối thủ lại lần nữa bưu hãn vọt đến bên cạnh Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ, hai tay quỷ dị khoanh tròn, trong chốc lát tu luyện giả này không kịp phản ứng, trở thành viên thịt bị vo tròn trong tay Dương Thiên Lôi. Mà Dương Thiên Lôi lại cau mày, không ngừng đẩy nhanh tốc độ lên, công kích của đối phương càng cường hãn thì tốc độ xoay tròn của tay càng trở nên nhanh hơn. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 498, bỏ được. Thái cực thật manh, đây rõ ràng là tên kia tự mình dẫn phát năng lượng chơi mình a. Vô số tu luyện giả đã nhìn ra ảo diệu bên trong, nhịn không được lên tiếng tán thán nói. Đúng, nếu công kích của hắn không cường đại đến mức khiến Dương Thiên Lôi không cách nào điều khiển thì tốt nhất là đừng công kích, nếu không thì càng hãm sâu vào thôi. Hắn nhất định phải thua. Oanh, quả nhiên, theo lời nói của tên tu luyện giả kia. Sau khi Dương Thiên Lôi xoay đối phương trọn vẹn một phút đồng hồ, đột nhiên ném ra ngoài, một tiếng ầm vang đụng vào kết giới vang lên, bộc phát ra tiếng oanh minh cực lớn, mà tên tu luyện giả kia cũng đã hấp hối. Dương Thiên Lôi thắng, ngay lúc trọng tài tuyên bố thì Dương Thiên Lôi trực tiếp móc ra đan dược ném cho trọng tài, rất nhanh đi vào trong gian phòng, hiển nhiên hắn phải chữa thương nhanh một chút, nhưng vừa vào đến cửa hắn vẫn xoay người ra dùng một thanh âm suy yếu nói. Sư tỷ, đừng quên thu hắn 80%. Trong trận đấu thứ ba, khí sắc của Dương Thiên Lôi đã khá hơn ban nãy rất nhiều, sau khi chữa thương trong thời không pháp tắc thương thế của hắn đã nhẹ đi một ít. Rất nhanh, lại lấy được 80% tài sản của đối phương. Sau khi thắng, Dương Thiên Lôi vẫn đi nhanh vào phòng như trước. Sau đó, một hồi tiếp một hồi, tình trạng của Dương Thiên Lôi ngày càng khá hơn. Mà lúc đang tiến hành đến trận thứ 7 thì dưới lôi đài đã xuất hiện thân ảnh bọn người Kỳ Tiêu Lam, Trần Thiến, đương nhiên, mà ngay cả đệ tử của Mạnh Gia, Long Gia cũng không ngoại lệ xuất hiện trong đó. Nhất là sắc mặt của Mạnh Phàm Quang càng âm trầm khó coi, phảng phất như hận không thể ăn tươi nuốt sống Dương Thiên Lôi vậy. Dương Thiên Lôi lưu ý đến bọn hắn, thái cực cũng không cần nữa, trở nên vô cùng cuồng bạo, một chút nhược điểm pháp lực thần niệm và thần thông được bạo lộ ra đều không chế trong một phạm vi nhất định rất nhanh liền giải quyết nguyên một đám đối thủ. Ngoan ngoãn mà nộp ra 80% tài sản, toàn thắng trở về, tuy rằng gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng vẫn hoàn mỹ vượt qua được. Không có cách nào, cơ hội tốt nhất chính là trận đấu thứ hai, tuy nhiên lại bị Dương Thiên Lôi vượt qua dễ dàng. Lợi hại, lão đệ, ngươi đã trở thành thần tượng của Vi Huynh rồi. Kim Chính Thái nhìn Dương Thiên Lôi trở về hưng phấn nói. Thường thôi, Dương Thiên Lôi đắc chí nói xong liền trực tiếp chạy đến trước mặt Phong Linh Nhi đang tươi cười xinh đẹp, hỏi. Thu hoạch thế nào, gấp 3 lần hôm qua. Không tệ, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, nhưng tiếc là không lấy được 80% của tiểu La Lị Long ra kia. Bằng không thì thật quá sung sướng rồi, Dương Thiên Lôi nói ra. Sao 0% của đệ tử Mạnh gia, Long gia hắn nghĩ cũng đừng nghĩ, có thể chiến bại, đã là chuyện tốt rồi. Dù sao, nếu thực bức đến thời điểm sinh tử tồn vong thì đối phương sẽ thiêu đốt một cái tinh cầu cho hắn xem. Tuy rằng Dương Thiên Lôi còn chưa thấy qua uy lực của thiêu đốt tinh cầu cường hãn đến bực nào, nhưng hắn có thể khẳng định đó là lực lượng mà hắn căn bản không thể kháng cự được. Tốt rồi, đi thôi. Khiến cho Dương Thiên Lôi ngoài ý muốn chính là Trần gia tiểu ác tỷ, đúng lúc này vậy mà lại đến cạnh hắn, rất ôn nhu nói, đồng thời lúc nói chuyện lại ôm lấy cánh tay Dương Thiên Lôi. Mà Kỳ Tiêu Lam cũng lớn tiếng nói, Dương huynh đệ, Trần Thiến đã rất lo lắng cho ngươi đấy, ngươi phải có biểu hiện gì đó mới được. Thấy một màn như vậy, Phong Linh Nhi trừng mắt có chút kinh ngạc và kỳ quái. Mà Dương Thiên Lôi vốn định ghé bên tai Trần Thiến hỏi một chút xem cô nàng này có phát sốt hơn nữa bị sốt đến hồ đồ rồi không, cứ thế mà thay đổi phương hướng, quay về khách sạn. Kim Chính Thái và Nhị Lão lại nhẹ nhẹ thở phào một cái. Không hề nghi ngờ Trần Thiến và Kỳ Tiêu Lam là đang nói cho Mạnh Gia và Long Gia biết Dương Thiên Lôi đã là con rể của Trần Gia tiểu ác tỷ rồi. Mà Mạnh Phàm Quang thấy một màn như vậy, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn hắn đã định ngày mai chỉ cần Dương Thiên Lôi dám trèo lên lôi đài, hắn vô luận thế nào cũng phải đánh chết Dương Thiên Lôi. Rửa sạch mối nhục hôm nay. Nhưng Kỳ Tiêu Lam và Trần Thiến lại truyền đạt tin tức này cho bọn họ, khiến cho Dương Thiên Lôi cũng có được địa vị như đệ tử của ngũ đại gia tộc có thể chiến, nhưng không thể sát. Đương nhiên, chiến tích của Dương Thiên Lôi cũng không ảnh hưởng đến thành tích chiến đấu của 24 người bọn hắn. Chỉ là chút cản trở thôi, cũng giống như người trợ giúp bọn hắn tìm đến vậy. Còn không buông tay, sau khi cùng về hỗn loạn khách sạn trước mặt mọi người, Dương Thiên Lôi nhìn Trần Thiến vẫn đang ôm lấy mình, khóe miệng mang theo một tia cười xấu xa, truyền âm nói. Phi, ngươi cho rằng bản tiểu ác tỷ muốn ôm ngươi sao? Trần Thiến lập tức đẩy Dương Thiên Lôi ra, có chút nổi giận truyền âm nói. Ha ha, cảm ơn, vốn ta còn tưởng ngươi phát sốt rồi chứ. Ngươi chờ, buổi tối phải ngươi đẹp mắt. Trần Thiến lập tức giận sôi lên, truyền âm nói. Dù sao, đang ở trước mặt mọi người, nàng cũng không dám phát tác. Dương huynh đệ, cảm ơn. Đúng lúc này, Kỷ Tiêu Lam trầm giọng nói. Ánh mắt chân thành tha thiết, tuy rằng hắn nghĩ Dương Thiên Lôi sẽ giúp bọn hắn nhưng lại không nghĩ đến Dương Thiên Lôi sẽ giúp bọn hắn nhiệt tình như vậy. Đương nhiên, đây cũng là khi người của Mạnh Gia và Long Gia đến xem trận đấu của Dương Thiên Lôi thì hắn mới biết được. Nhất là khi chứng kiến bộ dáng phẫn nộ và cừu hận của Mạnh Phàm Quang, hắn liền rõ, Dương Thiên Lôi đã triệt để đắc tội người của Mạnh Gia và Long Gia. Sau khi mọi người tán đi, mỗi người về phòng của mình, Dương Thiên Lôi và Phong Linh Nhi cùng đi đến gian phòng của hắn, trực tiếp đi vào phòng tu luyện cực lớn. Sư tỷ, hành động không tệ. Dương Thiên Lôi nhìn con mắt xinh đẹp của Phong Linh Nhi vẫn sưng húp như trước, nói. Chỉ là, Dương Thiên Lôi mới nói xong, nước mắt của Phong Linh Nhi liền tuôn ra như mưa, đầy vẻ ủy khuất. Ách, sư tỷ, ngươi sao vậy? Thần sắc Dương Thiên Lôi lập tức biến đổi, quan tâm hỏi thăm, nhịn không được vươn tay giúp Phong Linh Nhi lau đi nước mắt. Phốc phốc, khiến cho Dương Thiên Lôi không nghĩ đến là Phong Linh Nhi lại thoáng cái không nhịn được phì cười một tiếng. Không phải chứ, Dương Thiên Lôi nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhưng lại mang theo chút đắc ý của Phong Linh Nhi, lập tức có chút im lặng nói. Có vấn đề sao, đây chính là ngươi dạy ta mà. Ta cái gì mà ta tốt rồi, sư đệ tranh thủ thời gian bắt đầu dạy ta thái cực đi. Phong Linh Nhi đắc ý vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng lại tràn đầy một cỗ cảm giác ấm áp, nàng dưới sự dạy bảo làm điều ác của Dương Thiên Lôi đã học xong, diễn kịch mà lúc mình diễn kịch khóc lóc trước mặt hắn, ánh mắt của hắn lại tràn ngập quan tâm và khẩn trương. Được rồi, nhưng có một vài điều kiện, sau này không được diễn kịch trước mặt sư đệ nữa. Dương Thiên Lôi nghiêm túc nói, ta kháo, đây không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Dạy cho đồ đệ lại dùng chiêu này để đối phó với sư phụ. Tốt, Phong Linh Nhi sảng khoái nói. Nhưng trong lòng nàng lại đang nói, ta diễn kịch ngươi cũng không biết a. Phong Linh Nhi cũng không nhận thức được, càng tiếp xúc nhiều với Dương Thiên Lôi nàng càng trở nên vui vẻ. Cái này không phải kiếp sông tu luyện buồn tẻ lúc trước có thể so sánh được. Thái cực, cái mà Dương Thiên Lôi gọi là thái cực này, đương nhiên đã hoàn toàn vượt qua phạm trù của thái cực trên địa cầu rồi. Ở trong tay hắn không có bất kỳ chiêu thức, cũng không có bất kỳ thần thông pháp thuật cố định nào. Nếu thật muốn truyền thụ cho Phong Linh Nhi thì, cũng không phải là Phong Linh Nhi có thể làm được. Dù sao thì, huyền thiên chân kinh, biến thái chỉ có hắn mới có thể lĩnh ngộ, cũng chỉ có hắn mới có thể tu luyện, tựa hồ công pháp này sáng chế là dành riêng cho hắn vậy. Phù văn và tình yếu phức tạp kia, dù là khi Lăng Hy nghe được cũng mờ mịt một mảnh, căn bản không thể nào hiểu được. Bất quá thái cực cuối cùng cũng không phải là huyền thiên chân kinh, cũng không ảnh hưởng đến việc Dương Thiên Lôi dựa theo tình yếu mà mình lĩnh ngộ cùng với lý giải và khống chế đối với thần thông pháp tắc hơi thêm chút biến hóa cải tạo ra một bộ trận pháp tuyệt học thái cực thích hợp. Vì vậy, có thể dựa vào cơ hội truyền thụ này thoải mái ăn đậu hũ của Phong Linh Nhi rồi. Không có vô duyên vô cớ trả giá, cũng không có vô duyên vô cớ hồi báo, ca làm như vậy quá phận sao? Đương nhiên là không, tay nắm tay tiếp xúc với thân thể của Phong Linh Nhi để chỉnh sửa động tác, hơn nữa thỉnh thoảng lại rót năng lượng vào cơ thể nàng, trợ giúp nàng kết xuất thủ ấn, ngưng tụ trận pháp, khiến cho Phong Linh Nhi có thể lĩnh ngộ triệt để hơn. Phong Linh Nhi rất chân thành học tập, hoàn toàn sát nhập tinh thần vào và lĩnh ngộ, mà Dương Thiên Lôi cũng truyền thụ rất nghiêm túc, nhưng tâm thần chỉ dùng một nửa còn lại dưới sự điều khiển của bản tính hèn mọn bị ổi, không ngừng thu phí dạy học cho mình. Càng vô sỉ hơn là tên này nói, vì để cho Phong Linh Nhi cảm nhận không khí, năng lượng lưu động chung quanh một cách rõ ràng hơn, phải chút bỏ đa số các bó buộc trên người, ví dụ như nịt ngực, nội y, nguyền giáp vân. Chấm chấm. Vân, kết quả là Phong muội đáng thương chỉ mặc một kiện đạo bào rộng thùng thình, thân thể mềm mại chỉ tùy tiện động đậy mấy cái, ánh mắt hèn mọn bị ổi của Dương Thiên Lôi liền có thể thấy được hai điểm nhô lên khỏi đạo bào và hai ngọn núi ngạo nhân của Phong Linh Nhi, ngẫu nhiên cúi người, liền có thể thấy được một mảnh tuyết trắng, mương rãnh thật sâu, nhẹ nhàng đụng chạm liền có thể cảm nhận được thân thể mềm mại uyển chuyển trắng nõn dưới đạo bào. Thoáng cái buổi trưa đã trôi qua, rất nhanh đã đến thời gian ước định với bọn người Kỷ Tiêu Lam. Bất quá, lần này lại không đến quán rượu ồn ào mà đi thẳng đến phòng của Kỷ Tiêu Lam. Tầng cao nhất, gian phòng trung tâm, gian phòng xa hoa nhất, xa xỉ nhất trong toàn bộ hỗn loạn khách sạn. Lúc Dương Thiên Lôi mang theo Phong Linh Nhi sắc mặt hồng nhuận phơn phớt bước vào giữa phòng, mặc dù đã kiến thức gian phòng đế vương xa hoa, nhưng vẫn khiến hai người phải mở to mắt nhìn. Bất quá, những người khác thì lạnh nhạt, hiển nhiên loại gian phòng xa hoa đến tận cùng này, đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu. Chỉ thấy, trong phòng khách vàng son lộng lẫy, vô cùng rộng lớn, cho dù so với quán rượu của hỗn loạn khách sạn cũng chỉ nhỏ hơn một chút thôi. Các loại rượu quý báu bày đầy trong một cái tủ âm tường lớn, sân nhảy, phục vụ viên, đều có vài chục người, toàn bộ đều là thiếu nữ của các chủng tộc, hơn nữa tuyệt đối cao cấp hơn phục vụ viên ở quán rượu đến mấy bậc, tu vi của mỗi người đều đạt đến thần đạo tam cấp. Không phải chứ, Kỷ huynh, hoàn cảnh tốt như vậy, hai ngày trước sao lại không ở chỗ này? Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc nói. Ha ha, Dương huynh đệ, đừng hiểu lầm. Đây cũng là vừa mới mở ra thôi. Cũng không phải lúc nào cũng như vậy, lúc bình thường, gian phòng của ta cũng không khác gì phòng của các ngươi. Hơn nữa, hai ngày trước chúng ta sở dĩ ở bên dưới, cũng là để thân cận một chút với các tu luyện giả tạo thế mà thôi. Kỳ Tiêu Lam khẽ cười nói. Đúng lúc này, Trần Thiến cũng đi đến, bất quá, trông thấy Dương Thiên Lôi đã ngồi xuống, lại bưng bình rượu mình đã uống lúc thức dậy, nha đầu kia lập tức hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Ha ha, Trần Tiểu Ác tỷ, đêm nay chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Dương Thiên Lôi truyền âm nói. Phi, loại công công biến thái như ngươi, sau này không bao giờ uống rượu với ngươi nữa. Trần Thiến lập tức phiền muộn truyền âm nói. Sáng nay khi tỉnh lại, nàng lại không biết tối qua mình trở về thế nào. Mà sau khi vụng trộm hỏi Kỳ Tiêu Vân thì mới biết được thành quả chiến đấu hôm qua. Quả thật khiến nàng quá mất mặt rồi, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy nữa. Ách, ai nói muốn uống rượu với ngươi hả? Công công chính là chiến đấu đã ước định của chúng ta tối nay. Ai, lần trước thi triển một lần bóp rú long trảo thủ, dường như vẫn chưa thỏa mãn a. Thật ngứa tay, ngươi, lát nữa bản tiểu tỷ cam đoan ngươi không ngứa nữa. Ừ, chắc chắn rồi, trảo thêm mấy lần nữa thì không ngứa rồi. Ta điên mất, Trần Thiến bị gia hỏa vô sỉ này chọc tức đến lộn ruột, bành một tiếng, hung dữ ngồi trên mặt ghế. Trần Thiến, sao vậy? Kỳ Tiêu Lam có chút buồn bực nói. Không có gì, Trần Thiến lập tức phát giác mình thất thố, vội vàng ổn định cảm xúc nói. Chỉ là nhìn thấy bộ dạng cười cười mờ ám của Dương Thiên Lôi lại khiến nàng tức đến phát điên. Chỉ sau chốc lát mọi người đã đến đông đủ, Kim Chính Thái mặc dù không tham gia chiến đấu, nhưng vẫn được Kỳ Tiêu Lam mời đến. Thông qua một phen trình bày của Kỳ Tiêu Lam đã khiến Dương Thiên Lôi minh bạch tình thế đối kháng của ngũ đại gia tộc, tình huống của bọn người Kỳ Tiêu Lam cũng không lạc quan lắm. Mặc dù Dương Thiên Lôi đã đào thải một người của đối phương, nhưng thành quả chiến đấu của tất cả mọi người hôm nay cũng không có bất kỳ ưu thế nào cả. Bởi vì, ba người Kỳ Tiêu Vân, Triệu Hổ, Trần Đình cũng bị người trợ chiến của đối phương đào thải. Mà sáu thành viên trợ chiến của Trương Chí Cao chỉ có hai người Trương Chí Cao và Ngô Hải là thắng được, đào thải hai người của đối phương. Tăng thêm Dương Thiên Lôi, lực lượng cũng chỉ ngang nhau thôi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 499, mặc sắc chỉ thủy. Sau đó, khiến cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng được và khiếp sợ chính là Kỳ Tiêu Lam vậy mà lại ở trước mặt mọi người nói ra một câu khiến cho Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa đã phun cả rượu trong miệng ra. Dương huynh đệ, ta dùng danh tự cá nhân tặng cho người quyền khống chế một khỏa tinh cầu. Người có nhận không, không có quan hệ gì với Kỳ gia cả, ta cũng sẽ không yêu cầu Dương huynh đệ gia nhập Kỳ gia, hoàn toàn là ý của cá nhân ta thôi. Này, sao ta lại không biết xấu hổ thế được? Kỳ huynh, ta đã sớm nói, ta đến nơi này là vì lịch lãm rèn luyện, vô luận đấu với ai cũng đều là lịch lãm rèn luyện cả. Nếu đã có vinh hạnh kết bạn với các ngươi, ta đương nhiên sẽ nghĩa bất xung từ chọn đấu với Long gia và Mạnh gia, chỉ là tiện tay thôi. Dương Thiên Lôi hiên ngang lẫm liệt nói. Dương huynh đệ, ta biết rõ, nói như vậy, ngươi có thể sẽ không thu. Thứ cho ta nói thẳng, khỏa tinh cầu này tặng cho ngươi cũng không ảnh hưởng gì đến ta cả, hơn nữa, với ta còn có chỗ tốt vô cùng lớn nữa. Bởi vì cái này liên quan đến số mệnh của ta. Số mệnh, nghe được lời của Kỳ Tiêu Lam, tất cả mọi người đều khó hiểu. Ân, bởi vì trước khi đến đây, Gia Gia đã từng nói với ta, lần này ta sẽ gặp được quý nhân. Tuy rằng ta không dám khẳng định quý nhân này có phải là Dương huynh đệ không, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy Dương huynh đệ là có khả năng lớn nhất. Mà lúc đó ta cũng hỏi Gia Gia ta phải làm thế nào. Gia Gia tặng ta hai chữ. Chữ gì? Mọi người nghe Kỳ Tiêu Lam nói đến Gia Gia, đương nhiên biết rõ hắn đang nói đến ai, cho nên, đối với Kỳ Tiêu Lam tin tưởng không chút nghi ngờ. Bỏ và được, bỏ, được, đúng, chỉ có bỏ mới có thể được. Ta nghĩ ý của Gia Gia hẳn là như vậy. Cho nên, thỉnh Dương huynh đệ, không cần phải khách khí, nhất định phải nhận lấy. Này, Dương Thiên Lôi tựa hồ còn muốn từ chối, lời của Kỳ Tiêu Lam. Khiến cho Dương Thiên Lôi cảm giác tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Đối với số mệnh hư vô mờ mịt, ai có thể nắm giữ chính thức hơn nữa nhìn thấu được chứ? Huống chi, bọn người Kỳ Tiêu Lam tuy rằng không rõ thân phận của Dương Thiên Lôi lắm, nhưng Dương Thiên Lôi lại tự mình biết rõ, hắn nguyên bản xem như là người của Kỳ gia. Nếu như lời Kỳ Tiêu Lam nói là thật thì vị gia gia kia phải chăng có thể thôi diễn số mệnh. Ít nhất, Dương Thiên Lôi cảm thấy có lẽ có ẩn tình gì khác, thậm chí rất có thể có quan hệ với mẹ mình. Tốt vậy ta tạm thời nhận lấy, nếu như quý nhân chính thức của Kỳ huynh xuất hiện ta lại hoàn trả. Sau khi Dương Thiên Lôi do dự một lát nói, nhưng nghe được lời của Dương Thiên Lôi, Kỳ Tiêu Lam lại lắc đầu, nói. Dương huynh đệ, đồ mà Kỳ Tiêu Lam ta tặng chưa bao giờ thu hồi cả, dù cho Dương huynh đệ không phải là quý nhân của ta cũng là huynh đệ của Kỳ Tiêu Lam ta. Nói đến chỗ này, mi tâm Kỳ Tiêu Lam bỗng nhiên lóng lánh ra tinh quang bàng bạc, từng đạo phù văn quỷ dị, lập tức tán phát ra trực tiếp bay về phía mi tâm Dương Thiên Lôi. Mà cùng lúc đó, Dương Thiên Lôi vội vàng thu nhiếp tinh thần, cảm ứng phù văn thần bí huyền ảo kia chậm rãi thu vào trong đầu mình, khỏa tinh cầu này có tên là Cố Tư, có được ngàn tỷ sinh linh, mỗi ngày có thể hấp thu từ trong đó năng lượng của 100 triệu thuần dương đan mà không ảnh hưởng đến căn bản. Sau khi Dương Thiên Lôi tiếp thu tinh cầu, Kỷ Thiêu Lam nhẹ giọng nói. Chỉ là thần sắc của Dương Thiên Lôi tựa hồ đang cực kỳ khiếp sợ. Trong mắt mọi người thì nguyên nhân hẳn là do một nông dân chân đất lần đầu tiên có được tinh cầu nên tâm tình mới kích động như thế. Nhưng là sự thật lại không phải vậy. Chính thức khiến Dương Thiên Lôi khiếp sợ chính là, hắn tiếp thu cái tinh cầu Cố Tư, này của Kỷ Tiêu Lam, lúc tinh thần của hắn muốn xem xét tình huống của tinh cầu này, thì chỉ có thể cảm ứng được phương vị của nó cùng với mối quan hệ rõ ràng giữa nó với mình, chỉ cần tâm thần khẽ động liền có thể chuyển năng lượng trong đó cho mình dùng. Nhưng tinh thần của hắn lại không cách nào làm được giống như hắn đã làm với Thủy Nguyên Tinh, chính thức dung nhập vào trong đó, hơn nữa cảm ứng được bất cứ địa phương nào ở đó, trở thành trưởng khống giả chính thức. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ không chế tinh cầu cũng có sự khác nhau sao? Dương Thiên Lôi rất muốn hỏi nghi vấn trong lòng, chỉ là, lời này hiển nhiên không thể nào nói được. Dương Thiên Lôi không biết là, không chỉ có Kỷ Tiêu Lam, dù là đệ tử của các đại gia tộc khác, hoặc là trưởng bối của các đại gia tộc khống chế tinh cầu cũng giống như hắn khống chế với tinh cầu Cố Tư thôi. Mà loại tình huống như khí Dương Thiên Lôi khống chế Thủy Nguyên Tinh thì căn bản không tồn tại. Bởi vì, việc đó mặc dù là cường giả chân thần cảnh cũng không thể nào làm được. Dương công công, hai canh giờ sau, đến phòng của bản tiểu thư. Không có vấn đề, tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường đợi ta. Bản công công tất sẽ đến đúng giờ. Phi, không cãi lại ngươi. Thực hối hận vì đã hy sinh danh dự để bảo vệ ngươi. Hừ, lúc mọi người tán đi, Trần Thiến và Dương Thiên Lôi lại truyền âm đấu võ mồm. Gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi này nói chuyện ngày càng không cố kỵ, trở nên không kiêng nể gì cả, khiến cho Trần Thiến hận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Dương Thiên Lôi, liền lắc lắc vòng éo mảnh khảnh tức giận rời đi. Mà Phong Linh Nhi thì khuôn mặt đỏ bừng theo sát Dương Thiên Lôi về phòng hắn. Sư tỷ, muốn chính thức lĩnh ngộ tinh yếu của Thái Cực còn có một biện pháp học cấp tốc nữa. Sau khi vào phòng, Phong Linh Nhi liền không chờ được nữa lôi kéo Dương Thiên Lôi vào phòng tu luyện, tiếp tục học tập Thái Cực. Bất quá Dương Thiên Lôi lại ngừng lại, thần tình trên mặt nghiêm trang, nhíu mày, ra vẻ đạo mạo nói. Biện pháp học cấp tốc, sư đệ, không phải ngươi muốn lừa gạt sư tỷ, song tu đấy chứ, đương nhiên không phải, đi theo ta. Lúc Dương Thiên Lôi nói chuyện thì cũng đồng thời lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Phong Linh Nhi trực tiếp đi đến phòng tắm. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Phong Linh Nhi sắc mặt đỏ bừng nói. Ngươi cứ đi thì biết. Dương Thiên Lôi cũng không giải thích. Lúc Phong Linh Nhi tâm thần bất định theo sát Dương Thiên Lôi đi vào hồ tắm cực lớn bên cạnh thì Dương Thiên Lôi buông lỏng cánh tay Phong Linh Nhi ra, thần sắc trang trọng nghiêm túc nói. Sư tỷ, ngươi nhìn đây. Nha. Phong Linh Nhi tâm thần hơi định, nhẹ giọng đáp, ánh mắt cũng nhìn về phía Dương Thiên Lôi đang dừng ở hồ tắm trong veo, hiếu kỳ không biết hắn muốn làm gì. Khí tức trên người Dương Thiên Lôi bỗng nhiên cải biến, Phong Linh Nhi thấy tâm cảnh của Dương Thiên Lôi dĩ nhiên tiến nhập vào trong Thái Cực. Đúng lúc này, hai tay Dương Thiên Lôi bỗng nhiên khoanh tròn trước người, phát ra một chưởng bay bổng chụp về phía hồ tắm cực lớn. Sư đệ, ngươi làm gì vậy? Phong Linh Nhi có chút khó hiểu hỏi thăm, vì nàng không thấy hồ tắm có bất kỳ biến hóa nào cả, mà động tác của Dương Thiên Lôi thì đã đình chỉ. Ngươi nhìn kỹ xem, Dương Thiên Lôi khẽ cười nói. Phong Linh Nhi mang theo sự nghi hoặc lại lần nữa nhìn về phía mặt nước, chỉ là lần này nàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Khe hở, đúng vậy, một cái khe hở tinh tế trực tiếp từ chỗ của Dương Thiên Lôi, xuyên qua hố nước ở đối diện giống như phân toàn bộ nước trong hồ thành hai, vậy mà lại không có chút rung động nào, khe hở tinh tế kia giống như là một miệng cống vô hình, chặn ngang ở bên trong. Nếu chỉ như thế thì Phong Linh Nhi chỉ cần phát ra thần niệm và thần thông cũng có thể đơn giản làm được, nhưng Phong Linh Nhi lại rõ ràng cảm ứng được cái khe hở kia cũng không ẩn chứa chút thần niệm và pháp lực nào, không khác gì không khí ở xung quanh cả. Đây cũng không phải là chuyện Phong Linh Nhi có thể làm được. Ngươi thò tay vào trong hồ nước đi. Dương Thiên Lôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang khiếp sợ của Phong Linh Nhi, mỉm cười, có chút đắc chí nói. Nha, bên nào giờ, ngoặc kép, bên nào cũng được, Phong Linh Nhi lên tiếng, chậm rãi vươn bàn tay nhỏ bé trong suốt như ngọc của mình vào trong bồn tắm, nhưng ngay lúc tay của nàng chạm vào mặt nước, rầm ào ào, một đạo cột nước vậy mà lại xoay tròn dọc theo cánh tay của nàng lao ra trực tiếp dội cho nha đầu kia ướt sũng cả người, mặt mũi đều bị ướt đẫm. Ha ha ha, lúc Phong Linh Nhi mặt mũi dính đầy nước bỗng nhiên nhắm mắt lại lui chùi khuôn mặt thì hắn lập tức đắc ý nở nụ cười, ánh mắt hèn mọn bị ổi nhìn vào đạo báo đã dán sát trên người Phong Linh Nhi làm lộ rõ thân linh linh lung huyền chuyển của nàng. Sư đệ, ngươi xấu lắm. Phong Linh Nhi giờ đôi bàn tay trắng như phấn lên đánh hắn một hồi. Chỉ là rất nhanh liền bị Dương Thiên Lôi một tay chảo một cái, không thể nhúc nhích nữa, nói. Tinh yếu của Thái Cực chính là lưu chuyển không ngớt, lúc nào ngươi có thể tùy ý phát ra một kích khiến cho thiên địa vạn vật hình thành nên vòng xoay tròn rất nhỏ thì ngươi đã đạt đến đại thành rồi. Mà nước không thể nghi ngờ chính là chất môi giới tốt nhất để tu luyện Thái Cực, ngươi xem. Dương Thiên Lôi nói đến chỗ này, lại lần nữa tùy ý phát ra một đạo năng lượng, đẩy mặt nước xuất hiện một đạo khe hở, chỉ là ngay lập tức nó liền khôi phục lại như ban đầu, nói. Khiến thiên địa vạn vật tùy ngươi mà chuyển động, mà thân thể của ngươi phải giống như nước, hắn mạnh mặc hắn, ngươi cứ khống chế lĩnh ngộ tá lực chi đạo của nước là được. Nha, Phong Linh Nhi có chút hiểu được, cũng quên đi thẹn thùng, trong đầu nghĩ đến lời của Dương Thiên Lôi. Ánh mắt kinh ngạc nhìn vào mặt nước thanh tịnh, phương pháp tốt nhất để ngươi lĩnh ngộ tá lực chi đạo chính là tu luyện trong nước. Tốt rồi, sư tỷ cởi y phục xuống, đi vào thôi. Không cần phải xấu hổ, ta là sư đệ ngươi, ngươi là sư tỷ của ta, ngươi chỉ có vứt bỏ đi cách nhìn nam nữ mới có thể chuyên tâm tu luyện được. Mà sư đệ ta muốn chỉ đạo ngươi cũng phải vào trong hồ tắm, ngươi hiểu không? Dương Thiên Lôi chính khí nghiêm nghị nói, ta kháo, gia hỏa vô sỉ này giờ khắc này lại như thầy tu chuyên môn vì người khác, khiến cho Phong Linh Nhi đã thẹn thùng vô hạn, cảm thấy nếu mình không làm vậy thì mình đã quá câu nệ rồi. Nhưng nghĩ đến chuyện thân thể của mình hoàn toàn bạo lộ trước mặt Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi vô luận thế nào cũng không làm được. Huống chi ý tứ của Dương Thiên Lôi có vẻ như là hắn cũng muốn trần truồng vào trong đó chỉ đạo mình thì phải. Việc này, sư đệ, sư tỷ, ngươi thẹn thùng. Dương Thiên Lôi tựa hồ rất kinh ngạc mà hỏi thăm. Sư tỷ, có thể không thẹn thùng sao? Huống chi, Phong Linh Nhi thẹn thùng nói. Sư tỷ, sư đệ ta cái gì chưa thấy qua, cái gì chưa làm qua. Yên tâm, chúng ta chỉ là đang tu luyện. Nếu như ngay cả điểm ấy ngươi cũng không buông được thì sao mà lĩnh ngộ được tinh yếu của thái cực? Ta, sư đệ có phải, chỉ cần ở trong nước là được không? Không nhất thiết phải là nước gì? Phong Linh Nhi tâm thần bất định hỏi thăm. Đương nhiên, chỉ cần là nước là được. Bất quá, ở đây cũng chỉ có hồ tắm thôi. Cho nên, chúng ta chỉ có thể ở đây. Dương Thiên Lôi nói, nha, vậy tốt rồi, sư đệ, ngươi ra ngoài trước được không? Chờ ta vào thì ngươi hẳn vào. Cũng tốt, Dương Thiên Lôi nghiêm trang nói. Nhưng trong lòng tại đắc chí, sớm muộn gì phải nhìn thấy, vẽ vời thêm chuyện làm gì. Nước ao thanh tịnh như thế, chẳng lẽ ngươi đi vào rồi thì ca không nhìn được sao? Chỉ là lúc Phong Linh Nhi bảo Dương Thiên Lôi đi vào thì tên này lại trợn tròn hai mắt, ta kháo, đây là gì đây? Chỉ thấy Phong Linh Nhi chỉ lộ ra mỗi cái đầu, đứng trong hồ tắm, đạo bào ướt sũng, các loại nội y nịt ngực đặt ở trên hồ khiến cho người khác miên man bất định nhưng... khiến cho Dương Thiên Lôi im lặng chính là, hắn lại không thể nhìn được thân thể mềm mại trong nước của Phong Linh Nhi. Bởi vì, toàn bộ hồ tắm, đã biến thành màu đen như mực. Hiển nhiên, Phong Linh Nhi không biết đã cho vào hồ tắm cái gì, lại khiến cho cả hồ nước biến thành màu đen như mực. Sư đệ, thế này được không? Khục khục, có thể, Dương Thiên Lôi chỉ có thể im lặng nói. Vậy thì, chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu, a hát Phong Linh Nhi không nghĩ đến Dương Thiên Lôi vừa nói bắt đầu đã trực tiếp cởi đạo bào của mình ra, hơn nữa thoáng một cái chỉ còn lại cái quần đùi, càng im lặng hơn là tay của Dương Thiên Lôi đã vươn tới cái quần đùi đó, Phong Linh Nhi sợ tới mức lập tức kinh hô lên một tiếng, bưng kín mặt. Vứt bỏ thành kiến nam nữ, sư tỷ ngươi vậy là không được đâu, bằng không lát nữa lúc sư đệ truyền thụ cho người thì sao ngươi có thể tĩnh tâm được. Tên Dương Thiên Lôi này sau khi thất vọng trong ngắn ngủi, lại trở nên đắc chí, chính khí nghiêm nghị nói. Ngươi để cho sư tỷ thích ứng chút đã, ngươi xuống rồi sao, xuống rồi, Dương Thiên Lôi phù phù một tiếng liền nhảy vào hồ tắm. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 500, ngẫm lại liền kích động sao, đúng lúc này, Phong Linh Nhi mở thả bàn tay nhỏ nhắn che trên mặt xuống. Khuôn mặt đỏ tươi kiều diễm ướt át, cũng không bị mặc sắt trì thủy ảnh hưởng chút nào, tựa hồ nước ao này chỉ là biến thành màu đen, không ảnh hưởng gì đến da thịt cả. Dựa theo bộ dáng của ta, huy động nhu hòa tâm thần dung nhập vào trong đó, cảm thụ lực cản của nước, thậm chí sự chấn động của từng thủy nguyên tố. Dương Thiên Lôi đi đến bên người Phong Linh Nhi ôm đầu một cái, trầm giọng nói. Lúc nói chuyện thì mặc sắc trì thủy xung quanh hắn, dĩ nhiên lại phát ra chấn động rất nhỏ. Cái này, sư đệ, sư tỷ không nhìn thấy động tác của ngươi à? Cũng đúng, ta ngược lại quên mất nước ao biến thành đen, ngươi không thể nhìn thấy gì cả. Dương Thiên Lôi nói xong đột nhiên tới gần Phong Linh Nhi. À, sư đệ. Vứt bỏ thành kiến nam nữ, hiện tại chúng ta chỉ là đang tu luyện, Dương Thiên Lôi nghiêm túc nói, quyết đoán đi đến cạnh Phong Linh Nhi. Nhắm mắt lại, mở rộng tâm thần, hào hào cảm ngộ. Dương Thiên Lôi dừng ở trước Phong Linh Nhi đang đỏ bừng cả mặt, thanh âm bình thản lại tràn ngập mê hoặc nói. Nha, sư đệ, ngươi đừng sờ loạn có được không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Phong Linh Nhi đã ràng rụa nước mắt, bộ dạng này, thần sắc kia. http://tiuyencuatui.net/nối-ách Dương Thiên Lôi có chút há hốc mồm, là thật hay giả đây? Cô gái ngốc này, nhưng mặc kệ là thật hay giả, Phong Linh Nhi đã nói như vậy, lại làm ra biểu lộ thế này, khiến cho Dương Thiên Lôi vốn định thu hồi chút lợi tức thuận tiện trừng phạt Phong Linh Nhi tội biến nước hồ thành đen cũng không dám quá đáng nữa. Nhắm mắt lại đi, Dương Thiên Lôi nhẹ gật đầu thu hồi tâm tình hèn mọn bị ổi của mình lại, nói ra. Linh Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, buông lỏng tâm thần. Đúng lúc này, bàn tay của Dương Thiên Lôi nhẹ chạm vào lưng ngọc trắng nõn mê người của Phong Linh Nhi, trực tiếp đặt tay lên mệnh môn của nàng, thân thể Phong Linh Nhi thoáng run rẩy, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Dưới mệnh môn một chút chính là cặp mông đầy đặn đang nhếch lên của Phong Linh Nhi, Dương Thiên Lôi có thể hơi cảm ứng được một chút đường cong mỹ diệu kia, nhưng cũng không dám sờ loạn xuống dưới. Sau khi dung nhập một tia thần niệm và pháp lực vào trong cơ thể Phong Linh Nhi, Dương Thiên Lôi thao túng thân thể mềm mại của nàng, chậm rãi bắt đầu động tác. Phong Linh Nhi lẳng lặng yên thể ngộ cảm thụ giữa thân thể và gợn nước. Hơn một canh giờ sau, Dương Thiên Lôi chậm rãi thu hồi khí tức của mình, nói khẽ: "Tốt rồi, sư tỷ, ngươi chậm rãi tu luyện đi, hai canh giờ sau ta trở lại thăm ngươi." Linh Nhi lên tiếng, liền chậm rãi nhắm mắt lại, dựa theo sự dạy bảo của Dương Thiên Lôi, bắt đầu tu luyện. Chấm chấm chấm, Dương Thiên Lôi ra khỏi phòng tắm liền trực tiếp rời khỏi phòng, thân hình nhoáng một cái liền đến gian phòng của Trần Thiến. Phong Linh Nhi không thể trấn an linh hồn đang sao động của hắn, chỉ có thể đến chỗ Trần Thiến để tìm kiếm sự an ủi thôi. Lúc Dương Thiên Lôi vừa đến gần cửa ra vào của Trần Thiến, còn chưa kịp gõ cửa, vậy mà đã tự động mở ra. "Dương tiên sinh, chào mừng ngài, chủ nhân đang đợi ngài trong phòng tu luyện." Khiến cho tròng mắt Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa rơi xuống đất chính là người nghênh đón lại là hai phục vụ viên xinh đẹp. Nếu chỉ xinh đẹp thôi thì cũng không có gì, nhưng mấu chốt nhất là, hai phục vụ viên này, vậy mà cơ hồ lộ ra trọn vẹn so với một tầng lụa mỏng của Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh lúc trước có lộ ra nhiều hơn. Cũng là lụa mỏng, nhưng lụa mỏng của nhị nữ này chỉ có hai mảnh, một mảnh thì che ở bộ ngực sữa có che cũng như không che, che lại càng lộ ra vẻ hấp dẫn, mà một mảnh khác thì giống như là lá cây vậy quấn quanh bên hông. Cảnh này khiến Dương Thiên Lôi ngẩn người, con mắt có chút đăm đăm, trong nội tâm càng ngoài ý muốn. Dù sao, Dương Thiên Lôi lúc qua gian phòng của Phong Linh Nhi thì hai phục vụ viên kia ăn mặc rất hợp quy tắc a, sao bên Trần Thiến lại như vậy? Đồng thời lúc hai nàng phục vụ viên nói chuyện thì đã phân biệt một trái một phải khoác lấy cánh tay Dương Thiên Lôi, bộ ngực sữa no đủ lập tức dán lên cánh hắn, trận trận mùi thơm cơ thể tươi mát tập kích vào lỗ mũi Dương Thiên Lôi, ghé mắt liền có thể thấy được hai điểm đỏ tươi nhổ lên. Nhà đầu kia làm trò gì thế? Chẳng lẽ muốn khiêu chiến cực hạn của ca sao? Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, vội vàng ổn định tâm thần, cũng không thể ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp đã nhận thua được, vậy thì thật quá mất mặt rồi. Chấm chấm chấm, Dương công công, ngươi đã đến rồi sao? Lúc hai phục vụ viên ăn mặc hở hang dẫn Dương Thiên Lôi bước vào phòng tu luyện, Trần Thiến đang ngồi xếp bằng trên tịch đoàn, lập tức mang theo vẻ mỉm cười, thanh âm ám muội và thân thiết nói: "Sát." Chứng kiến tràng cảnh trong phòng tu luyện, Dương Thiên Lôi càng trợn tròn mắt ta kháo, cái này cũng con mẹ nó quá khoa trương đi. Lại có hơn 10 nữ tử ăn mặc hở hang đến cực hạn, ngay cả khu rừng rậm nhiệt đới cũng như ẩn như hiện, chứ đừng nói chi đến hai điểm đỏ tươi ta kháo, nha đầu kia đến cùng bày trò gì đây? Chẳng lẽ đang muốn dụ dỗ ca sao? Khanh khách, thấy được không, ngươi xem, bổn tiểu thư có phải đối với ngươi không tệ không? Tuy rằng ngươi không thể làm chuyện kia, nhưng ta cho ngươi nhìn no mắt a. Tấu nhạc nhảy múa, Trần Thiến nhìn Dương Thiên Lôi mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, lập tức đắc ý nói: "Đến đây đi, đêm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức vũ đạo nam nhân thích xem nhất, nổi danh nhất của hỗn loạn thương hội." Theo thanh âm của Trần Thiến vang lên, tiếng đàn êm tai, nhưng lại mang theo một tia kiều diễm chậm rãi vang lên, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng trong phòng tu luyện, hơn 10 thiếu nữ nhao nhao nhảy múa, lúc Trần Thiến nhìn đến Dương Thiên Lôi đang dán chặt vào những thiếu nữ kia, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, thần sắc đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên ra tay. Đột nhiên tập kích, bành, cho dù Dương Thiên Lôi đã phục hồi lại tinh thần nhưng vẫn không phản ứng kịp, liền bị Trần Thiến một chiêu đánh bay, nha đầu kia quả thật hung ác, chỉ một chiêu, liền khiến cho Dương Thiên Lôi khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa đã thổ cả huyết ra ngoài, hắn lập tức đùng đùng nổi giận. "Bọn tỉ muội, bắt đầu múa nào," kêu lên. Một chiêu đắc thủ khiến cho Trần Thiến vô cùng đắc ý, cũng không truy kích Dương Thiên Lôi mà đắc ý ra lệnh. Lập tức tư thế của hơn 10 thiếu nữ càng thêm mê người, trâu bò hơn chính là, môi đào vậy mà khẽ hé mở, hàm răng hơi lộ ra, phát ra từng trận thanh âm rên rỉ khiến toàn thân Dương Thiên Lôi run rẩy, tư thế kia, thần sắc kia, thanh âm kia. Hô ứng lẫn nhau với tiếng đàn. Cái này quả thật con mẹ nó so với thập bát mô còn kích thích hơn. "Trần Thiến, ngươi vậy mà lại muốn dùng các nàng để nhiễu loạn tâm thần ca sao? Quá ngây thơ rồi, nếu ngươi cưỡi hết, nói không chừng ca sẽ thật bị mê hoặc đấy." Dương Thiên Lôi thật sự nổi giận cũng không quản nhiều nữa, vội vàng thu nhiếp tâm thần, hai con ngươi màu đen trần trụi dừng trên người Trần Thiến, nói: "Phi, Dương công công, ngươi đừng có nằm mộng, tỷ sao có thể dùng thân mình để hấp dẫn ngươi được. Là ngươi bức ca ra tuyệt chiêu đấy." Khóe miệng Dương Thiên Lôi bỗng nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng nói: "Tuyệt chiêu, đến đi, để bổn tiểu thư kiến thức một chút tuyệt chiêu của Dương công công ngươi." "Tốt, ngươi mở to mắt ra mà nhìn này." Dương Thiên Lôi thanh âm còn chưa dứt đã bỗng nhiên phát ra hơn 10 đạo thần niệm cường đại, trong chốc lát chúng thiếu nữ liền ngã trên đất ngất đi, mà trên người hắn bỗng phát ra một tiếng oanh. Lúc trông thấy Dương Thiên Lôi đánh xỉu hơn 10 thiếu nữ, Trần Thiến hơi kinh hãi, không nghĩ đến định lực của Dương Thiên Lôi lại tốt như vậy, tên này không phải kém nhất là mặt này sao? Cái này so với biểu diễn ở quán rượu còn kích thích hơn a, sao lại đánh xỉu chứ? Chỉ là Trần Thiến không kịp nghĩ nhiều, một tiếng a đầy sợ hãi đã phát ra từ trong miệng nàng, nha đầu kia vậy mà lại trực tiếp bưng kín mặt. Vô sỉ, ngươi là tên đại lưu manh, lăn, mau cút nhanh ra ngoài. Trần Thiến đỏ bừng cả khuôn mặt gầm rú nói. A, tiếng của Trần Thiến còn chưa dứt liền cảm giác được thân thể bị chặn ngang ôm chặt lấy, hai bàn tay lớn không chút lưu tình giữ chặt ngực nàng, càng hèn mọn bị ổi hơn chính là, lần này tuyệt đối không phải là nắm xong liền rời đi, mà là trực tiếp đè chặt không ngừng vuốt ve, càng khiến cho Trần Thiến tâm hoảng ý loạn chính là, sau tai cổ của nàng vậy mà. Lưu manh đáng chết, a hát a hát a hát. Trần Thiến cố lấy lực lượng lớn nhất muốn tránh thoát nhưng nàng đã triệt để kích thích lửa giận của người nào đó nên cho dù dãy dụa thế nào cũng không thoát được. Mà sau một lúc ngắn ngủi, trong óc Trần Thiến bỗng rống rỗng, còn cái rắm khí lực để dãy dụa. Nàng chỉ hận không thể giết chết gia hỏa vô sĩ Dương Thiên Lôi này, vậy mà toàn thân lại vô lực rơi vào bi kịch không cách nào phản kháng. Cuối cùng vẫn là do Trần Thiến quá coi thường sự hèn mọn bị ổi của Dương Thiên Lôi. Ngay lúc Trần Thiến triệt để thôi dãy dụa, muốn òa khóc lên thì thân thể bỗng nhiên buông lỏng, người nào đó vậy mà lại rời xa thân thể nàng nhanh như chớp. Ngươi vô sỉ, hạ lưu, đại sắc lang, cút nhanh lên, cút, ta không so đo với ngươi nữa. Không, ngươi đừng đi, có bản lĩnh thì ngươi tới đây, đến đây đi, cưỡng bức ta đi, không, ngươi cút nhanh lên, Trần Thiến tê tâm liệt phế mà chu lên nói, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nói gì nữa. Nàng thật sự không nghĩ đến Dương Thiên Lôi lại vô sỉ đến trình độ này, nàng muốn dùng hơn 10 thiếu nữ xinh đẹp để mê hoặc Dương Thiên Lôi, khiến cho hắn phân tâm. Nhưng gia hỏa vô sỉ này, không ngờ sau khi đánh xỉu chúng nữ, lại trực tiếp xé nát đạo bào của mình. Đây là khái niệm gì chứ? Trần Thiến cuối cùng vẫn là hoa cúc khuê nữ a, tuy rằng biết rõ Dương Thiên Lôi không thể làm gì, khiến nàng không có nhiều cảnh giác lắm, nhưng trông thấy một nam nhân trần truồng, hơn nữa món đồ chơi kia còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chỉ về phía nàng, bảo sao nàng thể thừa nhận được. Cho nên, cơ hồ trong nháy mắt Trần Thiến xuất phát từ phản ứng bản năng liền bưng kín mặt của mình. Vì vậy bi kịch diễn ra. Ha ha ha ha, Trần Đại Tiểu Thư, ngươi rốt cục là so đo hay không đây? Gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi này, đắc chí nói. Cái này choáng nha, sau nhiều lần bạo lộ ở trước mặt mỹ nữ, hoàn toàn trở thành bạo lộ cuồng điển hình, mà không chút thẹn với lương tâm. Biến thái, sắc lang, tranh thủ thời gian mặc quần áo đi. Ngươi cái tên gia hỏa hèn hạ vô sỉ hạ lưu này, vậy mà lại dùng loại thủ đoạn này. Trần Thiến vẫn không dám nhìn Dương Thiên Lôi, tức giận nói. Dừng, ca chỉ là dùng kỳ nhân chi đạo trị lại kỳ nhân chi thân thôi. Chỉ có điều ca không giống với người nào đó, bởi vì dáng người của mình quá kém, không tin tưởng, ngược lại để Tiểu Lâu La ra trận trợ giúp. Ngoạc kép, ngươi mới dáng người quá kém, không có có lòng tin. Nghe được lời của Dương Thiên Lôi, Trần Thiến lập tức nổi giận, ngay cả xấu hổ cũng quên đi, phẫn nộ nhìn về phía Dương Thiên Lôi, chỉ là mới vừa nhìn Dương Thiên Lôi một cái liền phát ra tiếng kêu sợ hãi. Dáng ngươi của ca chính là điển hình của nam nhân, mộng tưởng của nữ nhân. Ngươi xem, không phải bỗng chốc đã khiến người quỳ xuống rồi sao? Ha ha ha, ngoạc kép, phi, vô sỉ, nếu không phải biết rõ ngươi là công công, ta không giết ngươi không được. Ha ha ha, hãy bớt xàm môn đi, đến đây đi, để bản công công kiến thức thực lực chân chính của ngươi. Ngươi mặc quần áo trước đi đã. Mặc rồi, Dương Thiên Lôi mặc lại một kiện áo bào, đắc chí nói. Trần Thiến hé mở bàn tay nhỏ bé lộ ra một khe hở nhìn thoáng qua, sau khi xác định Dương Thiên Lôi thật sự đã mặc xong quần áo, lập tức ánh mắt phẫn nộ cơ hồ phun ra lửa nhìn chằm chằm vào bộ mặt đắc ý như muốn ăn đòn của Dương Thiên Lôi, nói. Đêm nay, bổn tiểu thư phải biến ngươi thành công công chính thức, không riêng gì tuyệt học của ngươi không thể làm chuyện đó, mà ta phải khiến ngươi vĩnh viễn không thể làm chuyện đó. Khí tức của Trần Thiến bỗng nhiên tăng vọt đến khủng bố, mang theo một ngọn gió lạnh buốt xuyên qua đũng quần Dương Thiên Lôi khiến cho hắn lập tức cả kinh. Trần Thiến, ngươi không làm thật đấy chứ? Trừ phi ngươi có bản lĩnh tránh được, nếu không, bổn tiểu thư nói lời giữ lời, nếu đã để cho bổn tiểu thư thấy được vậy thì phải hủy diệt nó. Nếu không bổn tiểu thư, ngẫm lại liền kích động sao? Phi, ngươi cái tên biến thái, lưu manh đáng chết. Trần Thiến sắp hỏng đến nơi rồi, sao lại có người vô sỉ như vậy chứ? Ha ha, ta chợt phát hiện. Dương Thiên Lôi ra vẻ thần bí dừng lại một chút. Phát hiện cái gì? Trần Đại Tiểu Thư, ngươi chính là chi kỷ của ca. Mấy ưu điểm của ta, đều bị ngươi nói ra cả rồi, hắc hắc. Đi chết đi, Trần Thiến gầm lên một tiếng, một bộ thần sắc lão nương không phát huy còn tưởng là lão nương là mèo bệnh. Từng đạo khe hở huyền ảo, bỗng nhiên phát ra từ mi tâm Trần Thiến, cùng lúc đó, bàn tay nhỏ bé của nàng kết xuất từng pháp ấn vô cùng huyền ảo, đánh về phía Dương Thiên Lôi. Hết phần 25 truyện huyền thiên. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3truyện.com.